Chương 101, âm hiểm địch nhân. Bởi vì xe hơi đột nhiên nổ tung, bất ngờ không đề phòng, Vương Thúc cách lại gần, hắn thân thể nhất thời bị xe hơi nổ tung chỗ sinh ra khí lãng đẩy đi ra. Vương Thúc chỉ cảm giác mình phía sau lưng giống như là bị xe lư a đụng một cái giống như, hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi thì hoa một tiếng phun ra ngoài. Đồng thời thân thể của hắn cũng là tại khí lãng thôi thúc dưới, trùng điệp té ngã tại cách đó không xa. Mắt trợn trắng lên, sau đó thì ngất đi. Người khác cũng là bị cái này biến cố cho giật mình, cả đám đều dọa đến trốn đi. Tô Lâm đặt ở Hàn Tiếu Tiếu trên thân, đồng thời một bên chạy đến thì là Hàn Giao. Hai người bọn họ đều vô sự, chỉ là chảy ra một chút mà thôi. Hàn Giao cũng là bị dọa sợ, nàng biết lần này Tô Lâm sợ là chọc đại phiền toái. Đối phương vờ ơ y ma như thế phát rồ, to gan lớn mật, muốn sử dụng xe hơi bom, nhất cử đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Giao cũng là có chút điểm nghĩ mà sợ. Bởi vì nếu như không phải Tô Lâm đột nhiên giữ chặt nàng, hiện tại nàng, sợ là đã táng thân tại trong biển lửa. Tô Lâm cái này đã cứu nàng lần thứ hai, trước kia nàng còn chuẩn bị bảo hộ Tô Lâm tới, hiện tại xem ra hoàn toàn là Tô Lâm đang bảo vệ nàng. Không, hẳn là Tô Lâm một mực đang bảo hộ nàng. Tuy nhiên Tô Lâm phản ứng rất nhanh, nhưng là sau lưng của hắn vẫn là bị nóng rực khí lãng xông một lần, y phục đã tả tơi. Bởi vì vừa mới tình huống so sánh nguy cơ, Tô Lâm động tác cũng là quá mức vội vàng. Cho nên không cẩn thận, Tô Lâm có thể lấy nhân phẩm hắn thề, hắn tuyệt đối không phải cố ý nắm tay đặt ở Hàn Tiếu Tiếu trên ngực. Hàn Tiếu Tiếu thân thể ngã trên mặt đất, bị đụng cũng là mi đầu không khỏi nhíu một cái, bởi vì đúng là rất đau. Nhưng nhìn đến chính mình là bị Tô Lâm bổ nhào vào, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Đại thúc đây là muốn làm gì thế, nhưng là nơi này nhiều người như vậy. Người ta hội thẹn thùng chợt mà đến tiếng nổ mạnh hoảng sợ Hàn Tiếu Tiếu nhảy một cái, lúc này nàng mới biết được, Tô Lâm bổ nhào nàng là vì chỉ nàng. Bất quá, cảm nhận được chính mình cặp vũ bị Tô Lâm hung hăng nạ mở trà tờ, nàng khuôn mặt cũng là biến đến đỏ bừng. Riêng là Tô Lâm cái kia hai tay còn không ngừng tắc quái, tăng thêm thỉnh thoảng có nhiệt lực truyền đến, Hàn Tiếu Tiếu thân thể cũng là dần dần trở nên nóng bỏng. Nàng hai mắt mê ly nhìn lấy Tô Lâm. Một đôi như mắt mèo kim cương đồng dạng con người bên trong bao hàm xuân ý, hai tay cũng là vô ý thức ôm Tô Lâm. Bất quá lúc này, Tô Lâm cũng không dám tiếp tục ăn Hàn Tiếu Tiếu đậu hũ, bởi vì Tô Lâm biết, nguy cơ còn không có giải trừ. Chỉ gặp Tô Lâm ôm Hàn Tiếu Tiếu lăn khỏi chỗ. Phốc chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tô Lâm theo Hàn Tiếu Tiếu vừa mới nằm địa phương, thì thêm ra một cái ngón út thô vết đạn. Tay bắn tỉa tất cả mọi người tâm lý đều xuất hiện ý nghĩ này. Đồng thời cả đám đều dọa đến trốn đi. Tô Lâm ôm Hàn Tiếu Tiếu trực tiếp lăn đến một bên đống rác đằng sau. Hàn Giao lúc này cũng là giật mình, tranh thủ thời gian trốn đến một bên khác, tìm tơ y một cái công sự che chắn, đem chính mình cản đứng lên. Toàn bộ công xưởng đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có cái kia nổ tung xe hơi phát ra trận trận khói đặc. Tô Lâm ôm Hàn Tiếu Tiếu, thân thể dựa vào ở sau lưng rác rưởi bên trên, một mặt vẻ nghiêm túc. Đối phương kế hoạch vòng vòng đan sen. Hiển nhiên thật muốn đưa Tô Lâm vào chỗ chết. Đầu tiên là lái xe đụng Tô Lâm, ngay sau đó xe hơi bom, bom không sau khi chết còn có tay bắn tỉa bổ đao. Một vòng chụp một vòng, lần này đối thủ, sợ là không đơn giản. Tô Lâm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh dưới chính mình hô hấp. Vốn cho rằng Hàn Tiếu Tiếu sẽ rất sợ, thế nhưng là Tô Lâm túi đầu lại phát hiện Hàn Tiếu Tiếu vờ ơ y ma một mặt vẻ hưởng thụ nằm tại ngực mình. Hoàn toàn không biết mình hiện tại tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm. Nha đầu này, chẳng lẽ thật không biết cái gì là sợ hãi sao Tiếu Tiếu, ngươi không sợ sao Tô Lâm không hiểu hỏi. Không sợ a có đại thúc tại, ta cái gì còn không sợ Hàn Tiếu Tiếu đương nhiên nói ra. Tô Lâm, ngươi không biết không sợ đi Tiếu Tiếu, chờ sau đó ngươi thì trốn ở chỗ này không nên động, chờ ta giải quyết tay súng bắn tỉa kia lại nói Tô Lâm trong mắt cũng là hiện lên một đạo hàn quang. Tô Lâm nhìn lấy đối diện Hàn Giao, làm nghe ta chỉ huy thủ thế. Hàn Giao nhìn thấy về sau, gật gật đầu, lúc này nàng đã đem tay mình thường nắm ở trong tay, đồng thời cũng là đánh mở an toàn cái chốt, thế nhưng là súng lục sao có thể theo súng bắn tỉa so sánh đâu. Tô Lâm nhắm mắt lại, chờ hắn lần nữa mở ra thời điểm, hắn hai con ngươi đã kinh biến đến mức 10 phần bình tĩnh. Hắn buông ra Hàn Tiếu Tiếu, sau đó đem chính mình cái kia đã kinh biến đến mức rách tung tóe áo khoác cởi ra. Ngay sau đó đông nhiên ném ra ngoài qua. Phốc, y phục kia vừa mới bị ném ra bên ngoài, một viên đạn thì đánh trúng cái kia bộ y phục. Sau đó tại viên đạn cường đại động năng lôi kéo dưới, Tô Lâm y phục bay ra xa xưa một khoảng cách. Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, sau đó hướng về phía Hàn Giao la lớn, tay bắn tỉa tại bên trái đằng trước 11 giờ phương hướng. Nghe được Tô Lâm lời nói, không biết vì cái gì, Hàn Giao cũng là lựa chọn tin tưởng hắn, không chút do dự cầm ra thương. Sau đó chỉ bên trái đằng trước 11 giờ phương hướng phanh phanh phanh phanh liền nổ 4 phát súng. Cùng lúc đó, Tô Lâm thân ảnh cũng là nhanh chóng thoát ra ngoài, nháy nha ở giữa thì xông ra cũ nát nhà xưởng, hướng về tay bắn tỉa ở chỗ đó phương phóng đi. Hàn Giao khẽ cắn môi, sau đó cũng là cầm súng lục theo sau. Dù sao, Tô Lâm tay không tấc sắt, sao có thể là những vô cùng hung ác đó lưu manh đối thủ đâu. Bất quá, Tô Lâm tốc độ quá nhanh, nhanh đến Hàn Giao căn bản không đổi kịp. Khi Hàn Giao đi vào tay bắn tỉa ẩn tàng địa điểm thời điểm, Tô Lâm đã đến. Bất quá chỉ có một mình hắn, mà trên mặt đất có mấy giọt máu dấu vết, còn có một thanh màu đen súng bắn tỉa. Người đâu. Hàn Giao nhìn thấy Tô Lâm không có việc gì, cũng là buông lỏng một hơi. Chạy, Tô Lâm nói, không nên. Tô Lâm lúc đến đợi, chỉ thấy một cái hắc ảnh cưỡi xe gắn máy rời đi. Tên sát thủ này rất lợi hại quả quyết, biết chuyện không thể làm, lập tức từ bỏ. Chuyên nghiệp tố dưỡng nhìn không tệ, đối phó người khác ngược lại là bỏ tiền vốn đầy đủ đủ. À, lúc này, Hàn Tiếu Tiếu cũng là chạy tới, nàng đi theo phía sau một đám tiểu côn đồ, trên mặt đều là sợ hãi thần sắc. Nhìn thấy Tô Lâm không có việc gì, Hàn Tiếu Tiếu cũng là yên tâm lại, trực tiếp nhào vào Tô Lâm trong ngực, bắt đầu nũng nịu đứng lên. Vương Thúc thương thế là nặng nhất, người khác ngược lại là đều là bị thương ngoài da. Đem Vương Thúc bọn họ đưa đến bệnh viện về sau, Tô Lâm liền theo Hàn Giao về đến nhà. Hàn Tiếu Tiếu nhất định phải theo tới, nói là tìm Mục Tuyết học bù, bất quá Tô Lâm sợ nàng gặp được nguy hiểm, vẫn là cự tuyệt nàng. Hàn Tiếu Tiếu bất đắc dĩ, đành phải trông mong nhìn lấy Tô Lâm theo Hàn Giao rời đi, một mặt hâm mộ thần sắc. Đối với theo Tô Lâm cùng một chỗ kinh lịch nguy hiểm, Hàn Tiếu Tiếu cũng không quan tâm, nàng một điểm cũng không sợ hãi, ngược lại cảm thấy kích thích. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ có kinh lịch máu và lửa ái tình, mới thật sự là ái tình. Chương 102, đừng sợ, có ta ở đây. Sáng ngày thứ 2 sáng sớm, Tô Lâm thì rời giường. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn hôm nay còn muốn đi làm đâu. Tô Lâm thế nhưng là một cái tốt nhân viên, cái gì không đến muộn, không về sớm, Tô Lâm dưới tình huống bình thường làm không được. Lúc đầu Tô Lâm là dự định tự mình một người chen xe buýt, hoặc là đi tàu địa ngầm qua. Nhưng là Hàn Giao lại là khác biệt ý, bởi vì nói xong nàng muốn bảo vệ hắn. Tô Lâm không lay chuyển được Hàn Giao, hai người đành phải mở ra chiếc kia bịp đi làm. Lúc đó, tài xế là Hàn Giao. Thế nhưng là khi bọn hắn đến công ty cửa thời điểm, Tô Lâm lại khó khăn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hàn Giao không phải công ty bọn họ người, chẳng lẽ Hàn Giao muốn trong công ty chờ mình sao? Chính mình là Tiếu Mị thư ký. Chán nờ dê lẽ lại ba người tại một cái văn phòng Hàn Giao thực cũng là một cái thiện giải nhân ý lý hề cô nương. Nàng nhìn ra Tô Lâm khó xử, cho nên trực tiếp mở miệng nói, ngươi đi làm đi, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi bình thường đi làm, công ty của các ngươi dưới lầu có cái. Sợ ta bút, ta ở bên trong chờ ngươi là được. Tốt, Tô Lâm không có phản đối, gật gật đầu thì hướng về cửa thang máy đi đến. Mắt thấy cửa thang máy liền muốn đóng cửa, Tô Lâm không khỏi tiểu chạy tới. Ở trong thang máy thăng chi trước, ấn xuống mở cửa. Tô Lâm nói câu ngượng ngùng thì nghiêng người, chen vào. Đến bên trong, Tô Lâm mới phát hiện nguyên lai chỉ có một người tại, mà lại người này Tô Lâm còn nhận biết, chính là Tân Nguyệt công ty giám đốc sáng tạo Liêu Huyền. A, Liêu giám đốc chào buổi sáng, Tô Lâm cười theo đối phương chào hỏi. Liêu Huyền cũng không nghĩ tới chính mình hội trong thang máy gặp được Tô Lâm, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, gật gật đầu, nói, chào buổi sáng A. Ngươi hôm nay làm sao cũng chậm đến, Tô Lâm hỏi. Hắn là Tân Nguyệt công ty bên trong, đến trễ nhiều nhất nguyên nhân, có 102, nguyên nhân là Tô Lâm từ xem mắt bắt đầu cho tới bây giờ đều không có đến đúng giờ qua công ty. Bất quá, mỗi lần Tô Lâm đều có lấy cớ cùng lý do. Ngươi nói hắn nói mình sinh bệnh, kẹt xe, tàu điện ngầm tối nay loại hình lấy cớ, công ty còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Tô Lâm có một lần nói bởi vì chính mình đại di mụ đến, còn có so cái này càng quá đáng lý do sao? Ta Liêu Huyên vừa mới cười nói cái gì, nhưng là lúc này, đột nhiên két một tiếng, thang máy cho dừng lại. tư xì xì xì xì xì xì trong thang máy đồng thời vang lên một trận điện tia lửa thanh âm, sau đó bóng đèn cũng là một sáng một tối, lóe lên lóe lên. Tô Lâm, cái này là thế nào? Liễu Huyên có chu tờ sợ hãi hỏi. Hẳn là thang máy hỏng đi. Cách Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ trong thang máy thì trở nên hắc ám đứng lên. A Liễu Huyên dọa đến nhắm mắt lại, sau đó phát ra tiếng kêu sợ hãi âm. Không biết qua bao lâu, Liễu Huyên rốt cục dừng lại. Nàng lặng lẽ hướng về Tô Lâm chỗ phương hướng, hỏi, Tô Lâm, ngươi vẫn còn chứ? Tại A không khỏi nhanh thì không tại, ngươi thanh âm theo sói chu giống như, ta sợ ta rất nhanh liền bị ngươi đánh chết. Tô Lâm có chu tờ bất đắc dĩ nói ra. Tô Lâm, ta sợ. Lúc này, Liễu Huyên thanh âm lại vang lên. Cái gì? Tô Lâm sững sờ, hắn nghĩ không ra, Liễu Huyên vờ ơ ý mà sợ tối. Ta thật rất sợ tối. Liễu Huyên thanh âm, Tô Lâm đều nghe tựa như là đang run rẩy giống như. Đột nhiên, Tô Lâm cảm giác mình tay mát lạnh, sau đó liền bị một cái hơi có chút run rẩy, đồng thời chân nhắn tay nhỏ nắm. Lúc này Tô Lâm cũng có thể lấy cảm giác được tay nhỏ chủ nhân sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối phương trong lòng bàn tay, vờ ơ y ma toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Không biết vì cái gì, Tô Lâm trong lòng mềm mại cho xúc động. Hắn phản tay nắm chặt lấy Liêu Huyên tay nhỏ, sau đó ôn nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Liêu Huyên thân thể mềm mại cũng là run lên, sau đó thuận thế thì hướng về Tô Lâm tới gần. Tô Lâm cũng không khách khí, trực tiếp đem Liêu Huyên ôm ở ngực mình. Trong bóng tối, Liêu Huyên đột nhiên ngẩng đầu, mà lúc này đây Tô Lâm cũng là muốn cúi đầu nhìn xem hàng dao, kết quả hai người bờ môi thì không cẩn thận đụng nhau. Kết quả hai người đều sửng sốt. Lúc này Tô Lâm cảm giác chỉ có một chữ thoải mái. Liêu Huyên môi rất trơn, rất lợi hại dính, thật lạnh, rất thơm, để Tô Lâm không nhịn được muốn hung hăng nhấm nháp một phen, hắn vô ý thức rôi ra đầu lưỡi mình, hướng về Liêu Huyên miệng với tới. Vừa mới đụng phải Liêu Huyên tay háo môi, Liễu Huyên dọa đến tranh thủ thời gian như chớp giật tách ra. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Đồng thời miệng thảo luận nói, cái này, ta không phải cố ý. Ừ, Liễu Huyên cũng biết đó là cái ngoài ý muốn, nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó thì cúi đầu xuống. Lúc này trong thang máy, lại trơn nên yên tĩnh. Hai người tuy nhiên không phải người yêu, nhưng lại giống như là người yêu đồng dạng ôm cùng một chỗ. Riêng là Tô Lâm cảm nhận được trong ngực Liễu Huyên cái kia có lồi có lõm thân thể, tâm một cỗ tà hỏa cũng là chậm rãi thăng lên. Liễu Huyên chính mình lại là rất bình tĩnh, không biết vì cái gì, nàng cảm giác tại Tô Lâm trong ngực, có một cô đã lâu cảm giác an toàn, loại cảm giác này là nàng trước kia từ không từng có qua. Liễu Huyên phụ thân là một cái tử quỷ, tại nàng ký ức lực, mỗi khi phụ thân nàng uống rượu sau khi trở về, cũng là đánh nàng cùng với mẹ của nàng. Cho nên Liễu Huyên khi còn bé rất lợi hại, không có cảm giác an toàn. Mẹ của nàng vì bảo vệ nàng, luôn luôn đem Liễu Huyên giấu ở trong ngăn tủ, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Liễu Huyên rất sợ tối. Bởi vì nàng chỉ có thể chôn ở đen nhánh trong ngăn tủ, nghe phụ thân chửi mắng, cùng mẫu thân kêu thảm. Rốt cục, phụ thân nàng một lần mất dưới tay, đem mẫu thân của nàng giết, cho nên bị bắt đi. Không lâu sau đó Liêu Huyên liền nhận biết nàng bạn trai cũ Trương Vĩ. Lúc bắt đầu đợi, Trương Vĩ đối Liêu Huyên các loại tốt, cũng chính bởi vì từ nhỏ khuyết thiếu yêu Liêu Huyên, rất nhanh liền bị Trương Vĩ lừa gạt. Về sau nàng mới phát hiện Trương Vĩ bộ mặt thật sự, cho nên nàng mới có thể theo Trương Vĩ chia tay. Tại Tô Lâm trong ngực, Liêu Huyên đột nhiên sinh ra một loại bỏ không được rời đi, nếu như thời gian tại thời khắc này dừng lại tốt biết bao nhiêu cảm giác. Trong thang máy, im ắng. Có chỉ là hai tiếng người hô hấp, một cỗ mập mờ khí tức cũng là tràn ngập tại giữa hai người. Tô Lâm cảm thụ được Liễu Huyên trên thân cái kia kinh người cảm tính, trên thân vờ ơ y ma dần dần có phản ứng. Liễu Huyên rõ ràng cảm giác được Tô Lâm biến hóa, trong bóng tối khuôn mặt cũng là trở nên hơi tay háo, thế nhưng là nàng cũng không hề rời đi. Tô Lâm ôm ấp tờ nàng hung hăng cắn cắn miệng môi, cái kia sáng ngời mắt to đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Lâm, vừa mới há mồm. Cái kia ấm áp khí tức thì nhào vào Tô Lâm trên mặt. Tô Lâm hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ, sau đó một ngụm hôn lên Liễu Huyên cái miệng nhỏ nhắn. Đồng thời thân thế lô nở một vo nở dê, đem Liễu Huyên cả người đặt tại thang máy trên mặt tường, sau đó bắt đầu kịch liệt hôn nồng nhiệt đứng lên. Liễu Huyên bị Tô Lâm động tác như thế giật mình, một đôi mắt to hoảng sợ nhìn lấy Tô Lâm, lại là không có phản kháng. dần dần nàng thân thể cũng là mềm xuống tới, đồng thời cũng là bắt đầu đáp lại Tô Lâm hôn nồng nhiệt. Người khác đều đang nhìn cái gì? Chương 103, ngươi có phải hay không đang chê cười ta? Tư xỉ xì xì thang máy đèn điện ở thơ y điếm na y, đột nhiên lại sáng lên. Tô Lâm theo Liễu Huyên giật mình, riêng là Liễu Huyên lúc này, cũng là tỉnh táo lại, đống nhiên từng thành Tô Lâm đẩy ra, sau đó thở hổn hển. Vừa mới hai người thật sự là hôn quá rất thật, Liễu Huyên cảm giác mình đại nào đều có chu tờ thiếu dưỡng. Tô Lâm tâm lý có chu tờ tiếc nuối, có chu tờ dư vị vừa mới cảm giác. Bất quá Tô Lâm thế nhưng là một cái có mặt mũi người, xưa nay sẽ không ép buộc nữ nhân làm nàng không nguyện ý sự tình. Ha ha, hôm nay thời tiết không tệ a. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, cười ha ha, để hóa giải giữa hai người không khí lung túng. Bất quá, lúc này, Liêu Huyên lại là sửa sang một chút chính mình y phục về sau, sau đó đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn Tô Lâm, cắn cắn miệng môi nói, Tô Lâm ngươi có phải hay không đang chê cười ta không có ngươi thì có nào có, ta nói không có chính là không có Tô Lâm nói ra. Liêu Huyên nhìn lấy Tô Lâm cái kia giống như cười mà không phải cười mặt, mười phần khẳng định nói ra, ta nhìn ngươi biểu lộ tựa như là có a, đến trễ lúc này, khôi phục bình thường thang máy cũng là vừa vặn đến công ty bọn họ tầng lầu. Tô Lâm nói thẳng, nhanh đi làm nói xong, Tô Lâm ngay lập tức chuồn đi. Hừ, Liêu Huyên phẫn hận dậm chân một cái, nhìn nhìn thời gian, miệng thảo luận nói, đã đến trễ có được hay không đồng thời chính mình cũng là đi ra thang máy nghĩ đến vừa mới trong thang máy theo Tô Lâm kiểu diễm, Liêu Huyên khuôn mặt lại là đỏ lên. Bất quá, nghĩ đến Tô Lâm ôm ấp thở, Liêu Huyên lại là mười phần mê luyến. Không biết người nào có vận may này, có thể bị Tô Lâm ôm vào trong ngực cả một đời. Tâm trong lặng lẽ thở dài một hơi, Liêu Huyên cũng là hướng về công ty đi đến. Đối với Tô Lâm phát hiện nàng sợ tối bí mật này, Liêu Huyên cảm thấy mình đến cảnh cáo Tô Lâm một chút, không cho phép hắn nói ra. Tiểu Lâm ca, ngươi đến nhìn thấy Tô Lâm, lúc đầu đủ kiểu nhàm chán uyển nhi lúc này, trên mặt lại là lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, thập phần vui vẻ. Hạ hạ Tô Lâm cũng là mỉm cười, nói, à, uyển nhi lại xinh đẹp không ít ta nghe được Tô Lâm lời nói. Uyển Nhi khuôn mặt cũng là hơi đỏ lên, túi đầu, nói, không, không, có không muốn thẹn thùng, Tiểu Lâm ca nói là, cái kia chính là tốt, ta trước đi làm, bằng không lại muốn bị mắng nói, Tô Lâm thì hướng về Tổng Giám đốc văn phòng đi đến. Uyển Nhi nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Lâm đẩy ra cửa phòng làm việc, lại là phát hiện Tiếu Mị hôm nay vợ ơ y ma đã sớm đến, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Đang muốn mở miệng nói cái gì, Tiếu Mị lại là mở miệng trước. Tô Lâm, có chuyện đến nhờ ngươi một chút sự tình gì? Tô Lâm hỏi, Tiếu Mị thế nhưng là rất ít cầu chính mình, cho nên có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Danh xưng thanh thuần ngọc nữ trưởng môn nhân đại minh tinh đã ở nạ muốn tới chúng ta địa hải thành phố mở một ca nhạc hội, ta hy vọng chúng ta có thể mời tới được nàng giúp chúng ta vỗ một cái hải cảnh biệt thự quảng cáo. Tiếu Mị đem cả tờ văn kỳ hệ nờ khép lại, nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Đại minh tinh đã ẩn ạ ta có thể không biết cái gì ngôi sao, cái này ta có thể giúp không ngươi. Tô Lâm lắc đầu, hắn không thích truy tình, muốn nói ngôi sao quốc tế lời nói, Tô Lâm còn có thể giúp một tay giải quyết. Những này trong nước đại minh tinh, Tô Lâm cũng không quen. Huống chi cái tên này, Tô Lâm trước kia cũng chưa nghe nói qua, hẳn là hắn ra ngoại quốc mấy năm này, mới xuất đạo gặp may. Tô Lâm từ trước đến nay đối những minh tinh này a, từ trước đến nay không có hứng thú. Giúp đến Tiếu Mị nói, chúng ta đã nghe ngóng tốt, ngay hôm nay ban đêm, những quyền quý kia danh viện sẽ ở Kim Mậu Quân Duyệt Đại khách sạn cho đã ở nạ mở bảy tiệc mời khách hiến đã đều nghe ngóng tốt, cái kia đến lúc đó chúng ta đến liền đến. A Tô Lâm nhún nhún vai, nói, điều này cùng ta cũng không quan hệ a ngươi ngươi thật sự là tức chết ta. Tiếu Mị trắng Tô Lâm liếc một chút, cái nhìn kia rất có phong tình. Ngươi cho rằng ta không muốn đi a ta cũng muốn qua a. Chỉ là chúng ta công ty còn chưa đủ tư cách kia. Ách Tô Lâm nghe được Tiếu Mị lời nói, sau đó ngồi tại chính mình trên ghế, nói, vậy ta cũng không có cách nào ác không, ngươi có. Tiếu Mị lúc này, đột nhiên lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Hôm nay Tiếu Mị không có mặc trang phục nghề nghiệp, mà chính là ăn mặc kiểu nữ lễ phục. Hòa hợp trắng non vai lộ ra ngoài, chỉ có hai cây tinh tế thắt lưng, trước ngực treo một khỏa ngân sắc vì ô nẹt trong ngực, màu vàng nhạt váy vừa mới qua gối. Bên hông bọc một đầu màu đen đai lưng, đánh lấy một cái nơ con bướm. Tô Lâm ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tiếu Mị cái kia gợi cảm xương quai xanh phía dưới đầy đạn. Thật to lớn a, nhìn lấy cái kia nửa chặn nửa che thật sâu khe rãnh, Tô Lâm đều a muốn về đến bọn họ nhận biết ngày đầu tiên a, đáng tiếc là Tô Lâm không có xuyên qua thời không năng lực. Tiếu Mị đi đến Tô Lâm bên người, xoay người nhìn lấy Tô Lâm, trước ngực cái kia dụ người nhất phong cảnh chính đối Tô Lâm. Tô Lâm nhìn lấy viên kia tròn bán cầu, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi đến muốn làm gì? Tuy nhiên ngươi là ta cấp trên, nhưng là ngươi muốn quy tắc ngầm ta, cũng phải cho thời gian của ta suy tính một chút không phải sao? Bằng không lời nói, ta nhìn cũng quá tùy tiện, còn có tốt nhất đem cửa sổ đóng một chút, ta không muốn công ty người khác muốn ta là dựa vào quan hệ tiền đến, ta cũng không phải bình hoa. Tô Lâm nghiêm mặt nói, giờ khác này Tô Lâm tựa hồ cũng cảm giác được trên người mình quang huy. Mẹ chứng, ta thật sự là quá có nguyên tắc, quá vĩ đại. Người Tô Lâm lời nói này, đem Tiếu Mị đến tiếp sau lời nói toàn bộ cản ở trong miệng. Nàng đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, bình phục lại chính mình tâm tình. Mà Tô Lâm mắt bên trong thì là toát ra vẻ thất vọng, bởi vì Mỹ lệ phong cảnh không có. Tô Lâm, ta là để ngươi dẫn chúng ta qua cái yến hội này, Tiếu Mị nói ra. Ta có tư cách đi? Tô Lâm chỉ mình, kỳ quái nói ra. Hắn có thể không biết cái gì đại ơn ạ, cũng chưa từng thấy qua đối phương ra nở dê gì. Ngươi đương nhiên là không có tư cách qua, Tiếu Mị nói, bất quá ngươi không có, nhưng là Dương Vạn Đông Dương thiếu tổng coi à, chỉ cần ngươi đi theo hắn cùng đi, vậy chúng ta thì đều có thể qua. A Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, sờ lấy cái mũi, lại là không nói gì. Làm sao có vấn đề sao? Nhìn lấy Tô Lâm không nói lời nào, Tiếu Mị trong lòng cũng là có chu tờ tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Chẳng lẽ, Dương Vạn Đông theo Tô Lâm quan hệ, không giống nàng tưởng tượng tốt như vậy sao? Không có vấn đề, Tô Lâm lắc đầu. Vậy ngươi tại sao không nói chuyện? Tiếu Mị hỏi. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi nhà? Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, cái này đối ta có chỗ tốt gì sao? Tiếu Mị nhìn lấy trở mặt trở nên nhanh như vậy Tô Lâm, nhất thời cảm thấy mình tâm tính thiện lương nhét. Tô Lâm quả thực là quá đáng giận, để cho nàng không nhịn được muốn qua cắn hắn mấy cái. Chương 104, có thể cho ta tăng lương sao? Ngươi nhìn a, Tô Lâm Tiếu Mị cười tủm tỉm nhìn lấy Tô Lâm, nụ cười kia đủ để ngọt chết bất kỳ nam nhân nào, ngay cả Tô Lâm dạng này nhìn quen không ít mỹ nhân cao thủ đều kém chút cầm giữ không được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiếu Mị bản thân so sánh lãnh diễm, liền xem như cười cũng là mỉm cười, giống như vậy ngọt ngào dính nụ cười, Tô Lâm chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng, về sau ngươi tận lực cười nhiều như thế, đẹp mắt. Tô Lâm nhìn chằm chằm Tiếu Mị vẻ mặt vui cười nói ra. Tốt lắm, ta có thể đáp ứng ngươi, về sau ta đối với ngươi khẳng định cười nhiều. Tiếu Mị nói, vậy tối nay hiến hội sự tình đối ta vẫn là không có thực tế chỗ tốt. Ta Tô Lâm no y Tiếu Mị nụ cười trên mặt cứng đờ, đồng thời não tử cũng là phi tốc muốn chuyện này đối với Tô Lâm chỗ tốt. Ngươi nhìn a, Tiếu Mị tựa ở Tô Lâm trước bàn làm việc, nhìn lấy Tô Lâm, trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười, nhưng là tâm lý lại là đang mắng hắn không hiểu được vì mỹ nữ giải quyết khó khăn. Nếu như chúng ta có thể mời đến đỡ nạ cho chúng ta đập quảng cáo, như vậy lần này hải cảnh biệt thự quảng cáo, chúng ta khẳng định sẽ làm 10 phần thành công. Đối với chúng ta như vậy công ty khẳng định có chỗ tốt, mà lại đối với Dương Thị Tập đoàn đã Dương Vạn Đông Dương thiếu tổng hải cảnh biệt thự kế hoạch đưa đến rất không tệ tuyên truy hệ nở hiệu quả, có thể cho ta tăng lương sao? Tô Lâm hỏi. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, cắn răng nói. Nếu là thật có thể mời tới được đỡ nạ cho chúng ta đập quảng cáo, ta thì cho ngươi tăng thế, nhưng là, chỗ tốt còn chưa đủ nha. Tô Lâm sở lấy lỗ mũi mình, khỏe miệng hơi nhếch lên. Trợ giúp mỹ nữ nha, có thể thu hoạch được mỹ nữ hảo cảm a, Tiếu Mị lại nói. Ta cảm thấy nếu như không giúp mỹ nữ, treo nàng có thể thu hoạch được mỹ nữ hảo cảm, một khi giúp xong, như vậy cũng chính là bị mỹ nữ đá văng. Thời điểm Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị vừa cười vừa nói. Ta muốn cầu cạnh ngươi thời điểm, ngươi chính là cái cốc thủy tinh, ngươi làm cho ta xong việc, ngươi chính là một đống mảnh vụn thủy tinh. Dạng này sự tình, Tô Lâm cũng đã gặp qua không ít. Tiếu Mị nói ra, cái kia là người khác, ta cũng không phải như thế người thế, nhưng là ta rất sợ đó nha. Tô Lâm làm ra một bộ hơi sợ bộ dáng, phối hợp trong miệng hắn lời nói, không biết người còn tưởng rằng Tiếu Mị đối với hắn làm gì. Tốt ta, thực mọi người đã hiểu lầm. Dù sao một cái là xinh đẹp nữ tổng giám đốc, một cái là xuất khí nam thư ký. Muốn nói giữa bọn hắn không có cái gì truy hệ nờ ấn ở bên trong, ngươi tin không mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao Tô Lâm là tin tưởng bởi vì hắn theo Tiếu Mị ở giữa, trước mắt mà nói, đúng là cái gì cũng không có. Thế nhưng là đối ta vẫn là không có thực tế chỗ tốt. Tô Lâm bĩu môi, đối ta có hảo cảm, ta lại không thể chiếm tiện nghi ngươi, ta tiện nghi ngươi lại không phải là không có chiếm qua Tiếu Mị đến là nữ tổng giám đốc, lúc này, cũng là có chút điểm tức giận, riêng là nghĩ đến Tô Lâm trước kia chiếm chính mình tiện nghi, chính mình còn bắt hắn không có nửa điểm biện pháp. Cái kia lúc trước, cũng không phải hiện tại Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, muốn không, ngươi lại để cho ta chiếm chút lợi lộc, ta có thể suy tính một chút. Lăn Tiếu Mị bị Tô Lâm câu nói này, khí toàn thân phát run. Ai? Tô Lâm khe khẽ thở dài, nói, ta lúc đầu nghĩ ngươi mời ta ăn một bữa cơm, ta liền đáp ứng, không nghĩ tới ngươi nhỏ mọn như vậy, còn cứ gọi ta Lan, ta trái tim thật đau a. Nói, Tô Lâm lại còn bưng bít lấy bộ ngực mình, làm ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Nghĩ không ra giữa chúng ta có ý, đã vậy còn quá yêu ớt. Ta Tiếu Mị không nghĩ tới Tô Lâm nói lại là ý tứ này, ta mời ngươi ăn là được. Muộn, Tô Lâm khoát khoát tay, ta đã thấy rõ ngươi, ngươi thật không muốn đi a? Tiếu Mị hỏi. Tô Lâm khẳng định gật gật đầu. Nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, Tiếu Mị cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đại ơn nạ thế nhưng là một đại mỹ nữ ai, liền ta nhìn thấy đều sẽ tâm động loại kia, đáng tiếc là, ta cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc gần gũi qua, lần này sợ là duy nhất cơ hội rồi. Nghe được Tiếu Mị câu nói này, Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói đại ơn nạ rất xinh đẹp. Tiếu Mị gật gật đầu, chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn. Tô Lâm đột nhiên đứng lên, sau đó đưa tay sờ ra điện thoại di động của mình, lẳng lặng bấm nào đó. Cái số điện thoại. Dương Vạn Đông này lại chính đang họp, hắn điện thoại đột nhiên vang lên, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hắn chán ghét người khác đang họp thời điểm đánh hắn điện thoại. Bất quá, khi nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm, Dương Vạn Đông trên mặt lại là nở nụ cười. Những khai hội đó cổ đông đã cao cấp quản lý cả đám đều nghi hoặc nhìn lấy đứng lên một bên nghe, một bên hướng về bên ngoài đi đến Dương Vạn Đông, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này cũng không giống như bọn họ bình thường nhìn thấy Dương Thiếu Tổng A Tiểu Lâm ca, người rốt cục gọi điện thoại cho ta. Dương Vạn Đông vừa cười vừa nói. Tô Lâm bên kia cũng là có chút ngượng ngùng, lúc đầu hắn đã sớm muốn tìm Dương Vạn Đông uống rượu, kết quả lại là một mực không có rút ra thời gian. Thực cũng không phải là không có thời gian, chủ yếu là Dương Vạn Đông không phải muội tử, muốn là muội tử lời nói, Tô Lâm khẳng định có thể chen lấn ra thời gian. À, Đông tử A, ta đêm nay muốn tìm ngươi uống rượu với nhau A. Tô Lâm nói ra, hắn đương nhiên không biết nói chính mình là muốn đi nhìn đại ơn ạ. Cái này A. Dương Vạn Đông nghe được Tô Lâm lời nói, lại là nói, đêm nay sợ là không được A, ta ước hẹn, không bằng ngày mai đi, ngày mai ta qua tìm ngươi. Không không không, Tô Lâm tranh thủ thời gian cự tuyệt, mẹ chứng, muốn là ngày mai lại đi, hắn chả có thế nhìn thấy đại ơn ạ sao, đây nhất định là không được. Cái kia làm sao có ý tứ lãng phí ngươi thời gian đâu. Tô Lâm cười nói, muốn không như vậy đi, ta đêm nay không có chỗ đi, ngươi muốn là thuận tiện, mang theo ta qua ăn uống chùa đi. Thực Tô Lâm là muốn nói, mang ta trang bức mang ta bay. Chẳng qua là cảm thấy nói như vậy, ra vẻ mình quá thấp kém, cho nên đổi thành tương đối cao lớn bên trên ăn uống chùa. Dương Vạn Đông ngẫm lại, cảm thấy không có vấn đề, vậy được rồi, bất quá nghe được Dương Vạn Đông đáp ứng, Tô Lâm đại hỉ. Lập tức nói, tốt, cái kia quyết định như vậy, tan ca ta qua tìm ngươi. Nói xong, Tô Lâm cũng không đợi Dương Vạn Đông nói không lại, thì tắt điện thoại. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, trên mặt cũng là nở nụ cười. Tô Lâm nhìn thấy Tiếu Mị bộ dáng, lập tức làm ra một bộ chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, nói, ta đây cũng không phải là vì nhìn Mỹ nữ a, ta đây là vì giúp ngươi một chút mới cho đồng tử gọi điện thoại. Cho nên ngươi nhớ kỹ, thiếu nợ ta một bữa cơm, ngươi thật vô sỉ, cảm ơn khích lệ. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Tô Lâm cười rất tiện, biểu hiện trên mặt cho người ta cảm giác muốn hung hăng đánh hắn một trận. Tiếu Mị hoàn toàn thua ở Tô Lâm vô sỉ thần công phía dưới. Chương 105, hắn là ai? Giữa trưa Tô Lâm là tại canteen ăn cơm, hắn xa xa nhìn thấy Hàn Giao lén lén lút lút tại cách đó không xa vụng trộm nhìn hắn, để hắn rất là im lặng. Trong lúc đó Tô Lâm vụng trộm cho Hàn Giao gọi điện thoại, để cho nàng một người về trước đi. Kết quả Hàn Giao tự nhiên là không đồng ý, không phải hỏi Tô Lâm đi làm nha. Tô Lâm thật sự là bị Hàn Giao phiền muốn chết, cho nên liền đem đêm nay muốn đi ăn uống chùa sự tình nói cho Hàn Giao. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không nói mình là vì nhìn Mỹ nữ mới đi. Hắn chính nghĩa Lâm Nhiên, chững chạc đàng hoàng nói cho Hàn Giao, chính mình là vì công ty, hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, cho nên mới sẽ qua. Bằng không lời nói, kia cái gì phá ngôi sao hắn mới sẽ không đi xem đây. Tô Lâm nói chuyện, Hàn Giao một câu đều không nghe rõ ràng, nàng duy nhất nhớ kỹ là, đêm nay Tô Lâm bọn họ có thể gặp đến Đại Ở Nạ. Bởi vì Hàn Giao cũng là Đại Ở Nạ fan hâm mộ. Có cơ hội này, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Sau cùng, tại Hàn Giao không ngừng nỗ lực dưới, Tô Lâm vẫn là đáp ứng mang nàng cùng đi, tuy nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng là Tô Lâm cũng không có cách nào. Ai kêu Hàn Giao chơi xấu đâu vì gặp Đại Ở Nạ, Hàn Giao vờ ơ y ma sử xuất hèn hạ như vậy vô sỉ chiêu thức, Tô Lâm đành phải bại lui. Hàn Giao nói, nếu như Tô Lâm không mang theo nàng cùng đi, như vậy nàng liền đến chỗ nói với người, nàng mang thai Tô Lâm hài tử, sau đó Tô Lâm thì đem các nàng vứt bỏ, là một cái cặn bã không thể lại cặn bã nam. Tô Lâm làm cho dạng này sự tình phát sinh sao tự nhiên là không được, lại nói, cái này hoàn toàn theo sự thật không hợp ta liền xem như Tô Lâm đem nàng cho vứt bỏ, khẳng định cũng sẽ cho hài tử nuôi dưỡng phí nha, nói thế nào hài tử cũng là vô tội không phải Hàn Giao cái này rõ ràng cũng là xem thường hắn. Thời gian qua rất nhanh liền đến lúc tan việc. Tiếu Mị đứng dậy, sau đó đi đến Tô Lâm bên người, mà lúc này Tô Lâm chính chém giết kịch liệt đâu, bởi vì hắn là địa chủ, cái này một thành tỷ lệ đặt cược tương đối cao, đồng thời mặt bài cũng không tệ lắm. Kết quả Tiếu Mị trực tiếp đem hắn máy tính điện cho đoạn, để Tô Lâm nhịn không được kêu rên một tiếng, làm sao mỗi lần đều như vậy đi thôi ngươi mặc y phục này khẳng định không được, lần trước ta mua quần áo cho ngươi đâu muốn không. Chúng ta lại đi mua một thân. Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, cau mày nói. Tính toán, vẫn là mặc trước kia đi ta cũng không phải một cái có mới nối cũ người nha. Tô Lâm đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Vì phòng ngừa Tô Lâm lừa gạt mình, Hàn Giao thế nhưng là một mực đang giữ cửa. Khi Tô Lâm xuất hiện thời điểm, Hàn Giao lập tức liền xông lại, một phát bắt được Tô Lâm nói, mơ tưởng bỏ lại ta. Tiếu Mị nhìn xem Hàn Giao, sau đó đối Tô Lâm hỏi. Nàng là ai? Khụ khụ. Tô Lâm vội ho một tiếng, muốn hất ra Hàn Giao, lại là không làm được. Lúc này Hàn Giao cũng là ánh mắt rơi vào Tiếu Mị trên thân, nàng biết Tiếu Mị thân phận. Đồng thời Hàn Giao lúc này thế nhưng là thiếp thân bảo hộ Tô Lâm, cho nên lập tức nở nụ cười. Tại Tô Lâm còn không có giới thiệu nàng trước đó, hữu hảo vươn tay, đối Tiếu Mị nói, ngươi tốt, ta gọi Hàn Giao, là Tô Lâm bạn gái. Lúc đầu trên mặt còn mang theo nụ cười Tiếu Mị. Nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Bất quá nàng cũng không phải là người bình thường, phản ứng ngược lại là rất nhanh, nàng vươn tay, nhẹ nhàng theo Hàn Giao nắm nắm, nói, ta là Tô Lâm lão bản, đồng thời cũng là hắn bằng hữu. Ta làm sao không nghe nói hắn có bạn gái sự tình a? Hắn không có nói cho ngươi biết sao? Cũng thế, dù sao tìm bạn gái đây là Tô Lâm việc tư, hắn không nói cho lão bản cũng là chính bởi vì có công ty sẽ không để cho nhân viên nói chuyện yêu đương. Công ty của các ngươi sẽ không cũng là như thế này a? Làm sao lại? Thế Tiếu Mị phủ nhận nói, chỉ là Tô Lâm hai ngày trước còn không có bạn gái đâu, làm sao hôm nay thì thêm ra một người bạn gái? Ta có chút hiếu kỳ a. Hạ hạ, chúng ta hôm qua mới xác định quan hệ thật sao? Đúng. Hàn Giao gật gật đầu, không tin ngươi hỏi Tô Lâm. Tiếu Mị đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm, đồng thời Hàn Giao cũng là một mặt hung quang nhìn về phía Tô Lâm, giống như Tô Lâm chỉ cần phản đối lời nói. Nàng chắc chắn sẽ không buông tha Tô Lâm. Là lúc này, Tô Lâm cũng chỉ đành kiên trì thừa nhận. Ngươi nhìn đúng không, chúng ta đều ở chung. Hàn Giao ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, Tô Lâm đều bị nàng giật mình. Phốc. Tiếu Mị thì là kinh ngạc nhìn lấy hai người, nói, các ngươi sẽ không như thế nhanh thì ngủ cùng chỗ a? Cái này Tô Lâm đang muốn giải thích, nhưng lại bị Hàn Giao cắt ngang. Đương nhiên, ưa thích một người, liền muốn nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Đừng bảo là ngủ cùng chỗ, liền xem như vì hắn đi chết, ta cũng nguyện ý. Nói đến đây, Hàn Giao trên mặt còn lộ ra một cái thẹn thùng hạnh phúc biểu lộ, đồng thời một mặt thâm tình nhìn lấy Tô Lâm. Mà Tiếu Mị thì là mắt trợn tròn, cái này hoàn toàn là tẩu hỏa nhập ma bộ dáng a. Tô Lâm cũng là bị giật mình, cái này mẹ nó rõ ràng là hố cha a. Nếu không phải Tô Lâm biết Hàn Giao là dạng gì người, đoán chừng đều sẽ bị lừa gạt. Hàn Giao hiện tại biểu hiện, tuyệt đối có thể cầm giải Oscar. Nàng không đi diễn kịch, là giới nghệ sĩ tổn thất lớn nhất mất. Đêm nay các ngươi đi nơi nào, ta cũng muốn cu nở dê theo một lù cờ nha. Hàn Giao nói, ta cũng là Đại Ở Nạ fan hâm mộ, ta rất thích nàng. Nghe được câu này, Tô Lâm mới dư vị tới, cảm tình Hàn Giao làm như thế, chính là vì gặp Đỡ Nạ A. Đồng thời, Tô Lâm trong lòng cũng là càng thêm hiếu kỳ, cái này Đỡ Nạ đến là dạng gì một người, vợ ơ y ma để nhiều người như vậy đều thích nàng. Cái này muốn hỏi Tô Lâm, hắn không phản đối, ta tự nhiên cũng không phản đối, vậy là tốt rồi. Nói xong, Hàn Giao dùng nàng cái kia mắt to ngập nước nhìn lấy Tô Lâm nói, thân ái, ngươi sẽ không cự tuyệt người ta, đúng không? Tô Lâm nghe được Hàn Giao lời nói, đánh một cái lạnh run, tranh thủ thời gian lắc đầu, bởi vì nàng sợ Hàn Giao sẽ làm ra cái gì càng khủng bố hơn sự tình tới. Thân ái, ngươi thật sự là quá tốt, giờ khắc này, liền thiếu mị đều nhìn không được, chẳng lẽ không biết có câu nói nói xong sao xuất sắc cân ái, chết nhanh sau cùng bọn họ cùng một chỗ hướng về Tô Lâm trong nhà tiến đến, dù sao Tô Lâm muốn thay quần áo, mà Hàn Giao ý đi phục rõ ràng cũng không thích hợp. Hàn Giao, ngươi có lễ phục sao? Tô Lâm không khỏi lo lắng hỏi. Hàn thấy, Hàn Giao khẳng định là không có như thế y lễ phục. Ngươi có ý tứ gì? Ta tự nhiên là có, ai chỉ bất quá ta không xuyên qua mà thôi. Hàn Giao nói không sai, nàng có lễ phục, chỉ là chưa từng có xuyên qua. Chủ yếu là mặc lễ phục liền muốn mang giày cao gót, Hàn Giao đối với giày cao gót thật sự là không ưa. Nàng thích nhất trang phục thực cũng là đồ thể thao cộng thêm giày thể thao, bởi vì giả bộ như vậy đóng vai càng thêm dễ chịu. Nhớ kỹ, qua đừng cho ta mất mặt, nếu như ngươi mất mặt lời nói, ta hội làm bộ không biết ngươi. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, ngựa khí từ tốn nói. Hàn Giao, chương 106, người dựa vào y hề phục. Khi Tô Lâm thay đổi cái kia mặc đồ tây đi ra thời điểm, dù là Tiếu Mị gặp một lần, vẫn là không khỏi hai mắt tỏa sáng, không thể không cảm thán một chút Tô Lâm thật sự là trời sinh móc áo. Hàn Giao càng là vòng quanh Tô Lâm chạy một vòng, chậc chậc chậc, thân ái, không nghĩ tới ngươi cách ăn mặc một chút, vẫn là dạng chó hình người a. Nghe được Hàn Giao câu nói này, Tô Lâm mặt lập tức liền đen xuống tới. Tốt, chúng ta lên đường đi, đừng để đông tử chờ đến quá lâu, Tô Lâm nói ra. Ba người ngồi là Tiếu Mị cậy ẩn qua, dù sao qua như thế yến hội, nếu như lại tiếp tục mở Hàn Giao chiếc kia bịt, thì lộ ra không đủ cấp bậc. Đương nhiên, có nam nhân thời điểm, tự nhiên là nam nhân khi tài xế. Dương Thị tập đoàn mặc dù chỉ là một cái phân bộ tại địa hải thành phố, nhưng là lấy bọn họ tập đoàn thực lực, liền xem như phân bộ cũng là tại địa hải thành phố thương nghiệp phố lớn nhất khu vực tốt. Khi Tô Lâm bọn họ lúc chạy đến đợi, Dương Vạn Đông một đoàn người cũng là đang chuẩn bị xuất phát. Đông tử Tô Lâm xuống xe, la lớn. Bên cạnh hắn đi theo Hàn Giao theo Tiếu Mị, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vì Hàn Giao theo Tiếu Mị thật sự là thật xinh đẹp. Ở đây đại đa số là nam nhân, chú ý lực tự nhiên đều là đặt ở nữ nhân trên người. Mà nữ nhân thì là bắt đầu so sánh, phát hiện bọn họ vô luận là khí chất, vẫn là dung mạo đều so Tiếu Mị cùng Hàn Giao kém một bậc. Trong lúc nhất thời đều đang suy đoán, Tô Lâm đến là ai, cũng dám như thế tùy ý gọi thẳng Dương Thị tập đoàn thiếu tổng tục danh. Đương nhiên, tại lần trước Đằng Long Đại khách sạn gặp qua Tô Lâm người, tự nhiên là biết Tô Lâm thân phận. Mà nghe được Tô Lâm thanh âm, Dương Vạn Đông trên mặt cũng là lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Hắn cười hướng về Tô Lâm đi tới, nói, Tiểu Lâm ca, ta lúc đầu muốn trong điện thoại nói cho ngươi, thế nhưng là ngươi trực tiếp đem điện thoại treo buổi tối hôm nay hiến hội, ngươi có thể cùng ta cùng đi, bất quá muốn uống rượu lời nói, phải đợi ta đem những người kia xã giao xong mới được. Nghe được Dương Vạn Đông như thế nói chuyện với Tô Lâm, những thứ nhất đó lần gặp Tô Lâm người, không khỏi tâm lý giật mình. Nguyên nhân rất đơn giản, tại địa hải thành phố bên trong, đáng giá Dương Vạn Đông coi trọng như vậy người, căn bản liền không có mấy cái. Cho nên, trong lúc nhất thời bọn họ đều lặng lẽ nhớ kỹ Tô Lâm bộ dáng, hạ quyết tâm ngàn vạn không thể trêu chọc đến hắn. Vừa mới đối Hàn Giao cùng Tiếu Mị có tiểu tâm tư người cũng tranh thủ thời gian đè xuống. Mẹ nó, theo chính mình lão tổng một cái cấp bậc người đoạt nữ nhân, đây không phải hắn muội ông cụ thắt cổ. Sống được không kiên nhẫn sao? Tô Lâm theo Dương Vạn Đông có thể mặc kệ bọn hắn những người kia tiểu tâm tư. Tô Lâm mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi bận bịu ngươi. Đến lúc đó ta tùy tiện tìm một chút ăn là được, cái kia Tiểu Lâm ca cũng đừng trách ta chiêu đại không chu đáo. A Dương Vạn Đông no y tiểu tử người, Tô Lâm vô vô Dương Vạn Đông bả vai, lu cờ na ho cùng ta khách khí. Như vậy đứng lên, có phải hay không không coi ta là huynh đệ làm sao lại thế? Tiểu Lâm ca ngươi mãi mãi cũng là ta đại ca, Dương Vạn Đông nghiêm mặt nói. Tốt, tốt ta biết, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, khác khiến người khác chờ sốt ruột, Tô Lâm cười nói. Ừm, Dương Vạn Đông cũng là gật gật đầu, nói, cái kia đi thôi, khách sạn Gờ Răng Hỉ Ợt ở vào địa hải thành phố phố Đông Lục Gia Trụy khu vực Tháp Kim Mậu cao tầng, ở chỗ này, có thể nhìn thấy thế giới nổi danh sông Hoàng Phố cảnh sắc. Làm địa hải thành phố hàng đầu hoạt động xã hội chẳng sợ, nó có bốn lượn hình dáng ra y 7 mét quay 3, có thể thưởng thức mạo hiểm kích thích phong cảnh. Bị năm 2000 Guinness kỷ lục thế giới thiên niên kỷ bản định giá thế giới tối cao quán rượu khi Dương Vạn Đông đám người bọn họ đến khách sạn Gờ Răng Hỉ Ợt thời điểm, người hầu như đều đến đông đủ, duy nhất không có đến, không, nói cho đúng là không có đến họp trận người chỉ có đại minh tinh Đại Ơn ạ. Bởi vì Đại Ơn ạ nhập chỗ ở địa phương cũng là khách sạn Gờ Răng Hỉ Ợt phòng tổng thống bên trong. Tiểu Lâm ca, ngươi lời đầu tiên chính mình đi dạo đi, ta qua xã giao cái kia những người kia. Dương Vạn Đông quay người đối Tô Lâm thấp giọng nói ra. Ừm, ngươi bận bịu ngươi đi, Tô Lâm gật gật đầu nói. Dương Thiếu Tổng đến không biết người nào hô một câu, sau đó thật nhiều người thì hướng về Dương Vạn Đông đi tới. Dương Vạn Đông trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, sau đó từ bồi bàn khay bên trong cầm một chén chạm bên thì nên đón. Mà Tiếu Mị theo Hàn Giao lúc này, một trái một phải kéo Tô Lâm, cũng là hướng về trong hội trường đi đến. Trong hội trường khắp nơi đều là bóng người, nam y phục dày da, nữ lễ phục tươi đẹp, cả đám đều top 5 top 3 cùng một chỗ thấp giọng hàn huyên. Bất quá tại Dương Vạn Đông đến từ về sau, không ít người chú ý lực đều vụng trộm tập trung ở Dương Vạn Đông trên thân. Đương nhiên, giống Tô Lâm dạng này tiểu nhân vật tự nhiên là được mọi người coi nhẹ. Bất quá Tô Lâm vốn cũng không phải là một cái ưa thích cao điệu người, bị xem nhẹ tốt nhất. Nhưng là, vẫn là có mấy người ánh mắt rơi vào Tô Lâm bên này, không qua người ta chú ý là Tô Lâm bên người Tiếu Mị theo Hàn Giao, mà không phải Tô Lâm, dù sao Tiếu Mị theo Hàn Giao đều là hai cái đại mỹ nữ. Tô Lâm đầu tiên là liếc nhìn một chút toàn bộ hội trường, đương nhiên hắn chú ý lực cũng là tập trung ở hội trường hắn nữ nhân trên người. Dù sao nam nhân mà, đều thích ăn lấy trong chén nhìn trong nồi. Không phải có câu nói xong à, vợ không bằng thiếp. Thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, đoạt cũng không giành được bất quá, tiếc nuối là. Ở đây danh viện tuy nhiên không ít, nhưng là có rất ít dung mạo theo khí chất đều tại Tiếu Mị cùng Hàn Giao phía trên, cái này khiến Tô Lâm có chu tở hơi hơi thất vọng. Đã không nhìn thấy mỹ nữ, Tô Lâm cũng chỉ đành đem chú ý lực phóng tới ăn được mặt. Tô Lâm, ngươi cùng ngươi bạn gái, trước ở chỗ này ăn một chút gì đi, ta nhìn thấy mấy cái người quen, đi qua chào hỏi Tiếu Mị lúc này. Đột nhiên nói với Tô Lâm, hôm nay Tiếu Mị chủ yếu mục đích cũng là hy vọng có thể gặp đến Đa Ẩn Nà mời nàng đập quảng cáo, bất quá Tiếu Mị cũng không biết có được hay không. Mà cái thứ hai mục đích đâu, dĩ nhiên chính là cùng hắn công ty lão tổng trao đổi một chút. Nàng hiện ở công ty bởi vì theo Dương Thị tập đoàn hợp tác, đang vững bước tăng lên bên trong, có dạng này cơ hội, thân là nữ cường nhân Tiếu Mị tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ừm, Tô Lâm gật gật đầu, không có phản đối. Hắn biết Tiếu Mị tại công ty mình bên trong đầu nhập nhiều ít tâm huyết. Tiếu Mị bưng một ly rượu đỏ, sau đó hướng về trong đám người đi đến, Tô Lâm cùng Hàn Giao thì là hướng về bàn ăn xoay đi tới. Bất quá, nếu có người tỉ mỉ quan sát Hàn Giao lời nói, thì sẽ phát hiện nàng tư thế đi có chu tờ khó chịu, bởi vì nàng thật sự là không quá thói quen mang giày cao gót. Hai người ngay tại bàn ăn xoay bắt đầu chọn một chút đồ ăn ngon bà tờ đầu ăn. Đột nhiên, Hàn Giao biến sắc, đồng thời không chút suy nghĩ trực tiếp cũng là 180 độ xoay tròn đá nghiêng đạp ra ngoài. A kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn trường. Ba nhờ một tiếng. Một cái hắc ảnh cứ như vậy tại chúng nhân chú mục phía dưới bay ra ngoài, sau đó đập ầm ầm tại cách đó không xa trên bàn cơm, nện lật không ít thứ. Ở đây người tất cả giật mình, toàn bộ ánh mắt hướng về Hàn Giao theo Tô Lâm nơi này xem ra, muốn nhìn một chút người nào to gan như vậy. Vợ ơ y ma dám ở chỗ này náo sự. Làm sao Tô Lâm không khỏi hỏi. Hắn sờ cái mông ta. Chương 107, bởi vì hắn quá tiện. Hắn sờ cái mông ta, Hàn Giao trên mặt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nam nhân kia thật sự là quá lớn mật, cũng dám sờ lao nương cái mông. Chẳng lẽ hắn không biết có tục ngữ nói được chứ, lão hổ cái mông sờ không được, có cái mông, cái kia càng là sờ không được. A Tô Lâm sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới tại dạng này cao đoan yến hội, vậy mà lại xuất hiện vô sỉ như vậy người. Quả thực là sắc đảm ngập trời. Mẹ, lão tử đều không có sờ qua Hàn Giao cái mông được chứ, lần trước có Hàn Giao, cũng chỉ là cánh tay cọ mấy lần, căn bản liền không có đã nghiền được không đối phương vờ ơ y mà dám đối Hàn Giao động thủ động cước, quả thực cũng là Hàn Giao có thể chịu, Tô Lâm cũng không thể nhẫn. Bởi vì Hàn Giao vừa mới động tác quá mau quá nhanh, đừng nói là xét đánh, liền xem như khoái bá cũng không đuổi kịp Hàn Giao tốc độ. Cảm thấy có người chiếm tiện nghi, Hàn Giao thân thể thì tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng. Cho nên, cái kia bàn tay heo ăn mặn nam nhân bị Hàn Giao một chân đá bay, mọi người còn chưa rõ đến chuyện gì phát sinh. Chuyện gì phát sinh tại sao có thể đánh người đâu trời ạ, vừa mới nữ nhân kia đánh người tư thế rất đẹp à, ta làm nữ nhân, ta đều muốn yêu chết nàng đem người đều đạp cao 2 mét, cái này đến bao nhiêu lực khí a nữ nhân kia thật là không có tố chất thân ái. Ngươi xem một chút người ta cỡ nào manh manh cục một cái yêu diễm nữ nhân một mặt xem thường nhìn lấy Hàn Giao, đồng thời hướng về nàng bên người giả ngây thơ. Bất quá nữ nhân kia nam nhân bên người lại là nhìn cũng không nhìn nàng, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm Hàn Giao, chinh phục dạng này nữ nhân, mới đầy đủ ra sức. Đến bọn họ cấp bậc này, nữ nhân chỉ dựa vào xinh đẹp cùng vóc người đẹp là hấp dẫn không bọn họ. Chứ những này, bọn họ còn phải xem thân phận đối phương địa vị. Mà Hàn Giao dạng này có cá tính bạo lực ôn nhu, cũng là bọn hắn chỗ cảm thấy hứng thú. Cùng nam nhân này có một dạng mục đích nam nhân, đương nhiên còn có không ít. Lúc này, những người hộ vệ kia cũng là nhanh chóng tràn vào, đem Tô Lâm theo Hàn Giao bao vây lại, đồng thời cũng có người nhanh chóng đi đến cái kia bị Hàn Giao đạp bay nam nhân bên người. Dù sao cũng là đại hình yến hội, bảo an phản ứng tốc độ cũng khá. Đồng thời cũng là lập tức có thầy thuốc đi qua. Qua cho cái kia không may nam nhân kiểm tra một phen. Ở ngực xương sườn đoạn 2 cây, nhất định phải lập tức đưa bệnh viện bác sĩ kia kiểm tra một chút, sau đó lập tức nói. Không ngờ nam nhân kia lại là cố nén kịch liệt đau nhức, khoát khoát tay, tại thầy thuốc trợ giúp dưới chậm rãi đứng lên, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Hàn Giao trong mắt tràn ngập lửa giận. Không, trước tiên đem đá ta nữ nhân kia bắt lại cho ta lại nói nam nhân mặt mũi tràn đầy sát khí, một mặt vẻ hung hãn. Bất quá khả năng bởi vì lúc nói chuyện, xúc động vết thương, đau đến hắn không khỏi hít vào khí lạnh. Mẹ, không phải liền là sờ ngươi một chút nha, tới nỗi ra tay nặng sao như vậy đương nhiên, nam nhân là sẽ không thừa nhận chính mình sờ Hàn Giao, hắn sẽ chỉ nói, là nữ nhân đánh hắn. Tiếu Mị lúc này, cũng là phát hiện nơi này bạo động, thấy rõ ràng là Tô Lâm theo Hàn Giao về sau, không khỏi nâng chán, nàng cỡ nào muốn nói mình không biết đối phương A, nhưng lại không được. Lúc này nàng cũng chỉ đành kiên trì đi tới. Mà lúc này đã có không ít người nhận ra Tô Lâm, dù sao lần trước Dương Vạn Đông thế nhưng là cho đủ Tô Lâm mặt mũi, mọi người đối Tô Lâm tự nhiên là có ấn tượng. Bất quá đáng tiếc là, hôm nay cái này Hàn Giao đạp bay nam nhân này cũng không thuộc về nhận biết Tô Lâm người, bởi vì hắn là từ sát vách Nam Đô thành phố chạy đến, mục đích tự nhiên là muốn khoảng cách gần thấy đại minh tinh đã ở nạ phong thái. Chỉ là hắn không nghĩ tới là, không có gặp Đại Ơn ạ, ngược lại là nhìn thấy Hàn Giao dạng này mỹ nhân, không khỏi để hắn gặp sắc khởi ý còn nói Tô Lâm, hắn cũng nhìn thấy. Nhưng là cũng không có quá để ý, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Tô Lâm thật sự là đại nhân vật gì lời nói, chung quanh khẳng định hội có không ít người lĩnh bợ. Thế nhưng là Tô Lâm rất rõ ràng một người cô đơn, tự nhiên trong mắt hắn cũng là một cái không quyền không thế người. Cho nên hắn là gan thì lớn, hắn thấy, dạng này trường hợp. Dạng này hiến trong hội, nữ nhân liền xem như bị chiếm tiện nghi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, sẽ không lớn tiếng kêu lên dương. Dù sao, đối với mình thanh danh bất hảo. Bởi vậy, nam nhân này thì càng ngày càng bạo, hướng về Hàn Giao rỗi ra hắn tội ác chi thủ. Tưởng tượng là mỹ hảo, quá trình cũng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, kết quả hắn là sờ đến Hàn Giao cái mông, lại căn bản không nghĩ tới sờ đến lại là một cái cọp cái mông. Cái này còn không phải quan trọng hơn, bởi vì cái này cọp cái là luyện qua. Nếu như là phổ thông cọp cái, tối đa cũng chỉ là cho hắn một bàn tay, mang hắn một tiếng bị ô y vô sỉ hạ lưu các loại. Nhưng là Hàn Giao cái này luyện qua cọp cái, cho không phải hổ chảo, mà chính là mánh hổ đạp. Cho nên, thương hại hắn liền bị Hàn Giao nén giận một chân cho đã bay. Nam nhân cảm thấy mình không may cực, cho nên hắn muốn trả thù, cho dù là chịu đựng không đi bệnh viện trị liệu. Cũng phải đòi lại cái công đạo này, nhất định phải làm cho đối phương nhận thức đến chính mình sai lầm, đồng thời cũng phải khiến mọi người biết, đắc tội hắn hạ chẳng. Nhanh, mau ra tay a nam nhân quát. Bất quá những an ninh kia cùng bảo tiêu cũng không phải ăn chay, ở chỗ này người không phú thì quý, bọn họ biết người nào đều đắc tội không nổi, cho nên bảo an đội trưởng lúc này, cười nói với nam nhân, vị tiên sinh này ngài an tâm chớ vội, cụ thể chuyện gì phát sinh, chúng ta còn cần điều tra, ngài yên tâm tốt, chúng ta khẳng định sẽ trả ngài một cái công đạo, còn điều tra cái gì cái này còn không rõ lộ ra sao nữ nhân này đặt ta xương sườn đều đoạn hai cây, đau chết ta đây chính là sự thật. Điều tra, các ngươi còn điều tra cái gì mau đem nàng bắt lại cho ta nam nhân quát. Có lỗi với tiên sinh, chúng ta vẫn là đến điều tra một chút. Dù sao ở đây có nhiều người như vậy, vì cái gì vị nữ sĩ này không đá người khác, hết lần này tới lần khác đá ngài đâu ta muốn cái này đúng trọng tâm nhất định là có hiểu lầm gì đó. Tất cả mọi người là có thân phận sự tình, sẽ không vô duyên vô cớ làm dạng này sự tình bảo an đội trưởng không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Hiển nhiên đối xử lý dạng này sự tình rất có kinh nghiệm. Chuyện này đã hấp dẫn mọi người ánh mắt, ở đây người toàn bộ đều chú ý nơi này, bất quá Dương Vạn Đông lúc này lại là không tại, thân phận của hắn không tầm thường, tự nhiên là có không tầm thường đãi ngộ. Vị nữ sĩ này ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngươi tại sao muốn công kích vị tiên sinh này? Đầu bảo an đội trưởng có thể là cảm thấy dùng đạp chữ có chu tờ không lễ phép, cho nên đổi dùng công kích hai chữ. Bởi vì hắn quá tiện. Vỡ ơ y ma vụng trộm cái mông ta, á không, là bờ mông Hàn Giao nói ra. Hoa mọi người nghe được về sau, một mảnh xôn xao. Bọn họ toàn bộ đều nhìn nam nhân kia, chỉ trỏ, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ căn bản nghĩ không ra cao đoan như vậy yến hội, vậy mà lại phát sinh bị ổi như thế sự tình, quả thực cũng là ném bọn họ mà ta. Chương 108, nói xấu. Đừng nghe nàng nói mò nam nhân mặt tăng thành màu gan heo. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Hàn Giao thật dám nói ra, lại thêm mọi người chỉ trỏ, để hắn càng là khó chịu. Bởi vì hắn phát hiện, có mấy cái bạn hắn cùng thương nghiệp hợp tác đồng bọn nhìn lấy ánh mắt của hắn cũng là bắt đầu biến. Là nàng câu dẫn ta không có sợ nàng nam nhân kia tranh thủ thời gian giải thích nói, bất quá lại là không có người tin tưởng hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chỉ cần là nữ nhân nhìn thấy hắn, thì sẽ không thích hắn, trừ phi là ưa thích tiền hắn. Hắn vóc dáng chỉ có một M6 ra mặt, hơn nữa thoạt nhìn mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cái kia bụng bia tròn vo, liền xem như theo chư bát giới cái bụng so ra, cũng không thua bao nhiêu. Dạng này người, nữ nhân hội câu dẫn đánh chết bọn họ đều không tin nàng nói xấu ta là Kim Đỉnh tập đoàn chủ tịch Kim Hâm, các ngươi cảm thấy ta sẽ nói láo sao chính là cái này nữ nhân, hắn đáp ta không có sợ nàng Kim Hâm lớn tiếng nói. Mà nghe được Kim Hâm lời nói, đội trưởng kia sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên hắn nghe qua Kim Đỉnh tập đoàn đại danh. Lúc này, Tiếu Mị muốn đi tới, quả thật bị những an ninh kia ngăn cản, bởi vì bọn hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào tiếp cận Hàn Giao theo Tô Lâm. Tiếu Mị mặt mũi tràn đầy sốt ruột thần sắc, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Riêng là đang nghe đối phương nói đối phương là Kim Đỉnh tập đoàn chủ tịch thời điểm, Tiếu Mị càng là sắc mặt đại biến. Không phải là bởi vì Kim Đỉnh tập đoàn chủ tịch thân phận, mà là bởi vì Kim Đỉnh tập đoàn phía sau là tại Nam Đô thành phố có ảnh hưởng rất lớn lực, bọn họ tập đoàn thường xuyên làm một chút sự nghiệp từ thiện, cho nên theo ban ngành chính phủ quan hệ rất không tệ. Gần nhất Nam Đô thành phố đang cùng Địa Hải thành phố tiến hành một lần thương nghiệp hợp tác, mà Kim Đỉnh tập đoàn cũng là nam trong đô thị thực lực so sánh hùng hậu tập đoàn. Lúc này, Địa Hải thành phố chính phủ tự nhiên là không nguyện ý theo Nam Đô thành phố những tập đoàn đó phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Những chuyện này có lẽ tại người bình thường bên trong là bí mật, nhưng là tại những tin tức này linh thông thương nhân bên trong lại là tính không được bí mật gì. Dù sao tất cả mọi người là muốn kiếm tiền, vậy thì nhất định phải muốn cướp chiếm tiên cơ. Cho nên, lúc này, theo lần này Nam Đô thành phố theo Địa Hải thành phố hợp tác có quan hệ người lúc này thì đứng ra. Dù sao, người đều là như thế này, vì chính mình lợi ích làm một ít chuyện, đều là không gì đáng trách. Kim Hâm hắn như thế đem thân phận của mình bối cảnh tuân ra đến, mục đích cũng chính là muốn có người đến giúp hắn. Khu khu lúc này, chỉ gặp một tên mặt chữ quốc, hơn 40 tuổi nam nhân đứng ra, bị nhân là Hoa Thiên Vĩ Nghiệp đồng sự Liêu Minh Hoa, ta cảm thấy vấn đề này, bất kể nói thế nào, đánh người cũng là không đúng mà lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy, nhất định muốn nghiêm trị hung thủ. Đồng thời cho Kim Hâm tiên sinh bồi thường cái này Liêu Minh Hoa rất lợi hại thông minh, hắn cũng không có dây dưa đến Kim Hâm có hay không sở Hàn Giao, mà chính là trực tiếp từ Hàn Giao đánh người chuyện này kết quả. Xuất phát. Bởi vì tại dạng này trường hợp, vô luận chuyện gì phát sinh, theo bọn hắn nghĩ, đều là có biện pháp giải quyết, nhưng là nếu như xuất thủ đả thương người, cái này không đúng. Quả không phải vậy, hắn câu nói này, trong nháy mắt đạt được không ít người bên trong, không khỏi gật gật đầu. Mà Kim Hâm cũng là đối Liêu Minh Hoa ném qua một cái cảm kích ánh mắt, hiển nhiên hôm nay sự tình, hắn là ghi lại. Triệu đội trưởng, ngươi nhìn có phải hay không trước tiên đem hung thủ cầm xuống? Liêu Minh Hoa hiển nhiên là nhận biết người an ninh này đội trưởng, không khỏi hỏi. Cái này cái kia Triệu đội trưởng khẽ cắn môi, nhìn một chút hàng dao, nói, vị này tiểu nữ, bất kể nói thế nào, đánh người là không đúng, ngươi trước theo chúng ta đi một chuyến đi mà lúc này đây, Tô Lâm rốt cục cũng nhìn không được. Hắn đi đến hàn dao bên người, vỗ vỗ hàn dao bả vai, ra hiệu nàng không cần nói. Tô Lâm cũng không để ý gì tới người khác, mà chính là nhìn lấy cái kia Triệu đội trưởng. Bởi vì hắn cảm giác đối phương coi như không tệ, dù sao chỉ là một cái thủ hạ. Triệu đội trưởng đúng không? Tô Lâm sờ mũi một cái, đồng thời đánh đo một cái quán rượu lễ đường đại sảnh bốn phía, sau đó nói, cái này bốn phía hẳn là có ca mạ giật đi, khẳng định như vậy có video ghi hình, các ngươi điều ra nhìn xem, liền biết là không phải hắn sờ ta nữ bằng hữu. Tô Lâm lúc này, cũng chỉ có thể nói hàn giao là hắn bạn gái. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm câu nói này, cái kia Kim Hâm sắc mặt hơi đổi một chút. Hiển nhiên, nếu như nhìn video lời nói, thật có khả năng đập tới hắn bàn tay theo ăn mặn. Ha ha, không cần phiền toái như vậy. Liêu Minh Hoa lúc này đứng ra, liền xem như Kim Hâm Kim Tổng thật sợ bạn gái của ngươi, cũng có thể là không cẩn thận đụng phải, nhưng là bạn gái của ngươi đánh người, đây chính là sự thật à, ở đây chư vị thế nhưng là đều nhìn thấy làm chuyện bậy, tự nhiên là muốn gánh chịu hậu quả. Liêu Minh Hoa chưa từng gặp qua Tô Lâm, mà so với hắn nhân vật lợi hại, lúc này đã sớm theo Dương Vạn Đông tạm thời rời đi, lưu lại người, hắn nhưng ai còn không sợ. Nàng đánh người đây là không tranh sự thật thật sao? Tô Lâm cười cười, thực ta cũng cảm thấy làm chuyện bậy, liền muốn nên gánh chịu hậu quả vậy thì thật là tốt. Triệu đội trưởng, ngươi còn chờ cái gì đâu? Liêu Minh Hoa nói ra. Chậm rãi, ta lời còn chưa nói hết đâu. Tô Lâm quét Liêu Minh Hoa liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Kim Hâm trên thân. Ta thừa nhận bạn gái của ta cách làm có chút tờ không đúng, nàng không nên đem hắn một chân đạp bay, cuối cùng là nhận thức đến sai lầm. Liêu Minh Hoa cười nói. Không. Nếu như đổi ta, ta hội quay người rút hắn mấy cái tát, sau đó mắng to hắn sắc lang. Tô Lâm trịnh trọng nói, lời như vậy, ở đây chư vị thì đều biết chuyện gì phát sinh, mỗi người đều sẽ công kích sắc lang, mà sẽ không đem đầu mâu đối tại trên người chúng ta nói. Tô Lâm nhìn về phía mọi người. Chúng ta là người, có chính mình cảm tình cùng yêu thích, người khác chửi chúng ta có thể mắng lại, người khác sờ chúng ta, tự nhiên có thể sờ không. Đánh lại hắn loại hành vi này tại pháp luật bên trên là con mẹ nó, nếu như ngay cả loại này xúc phạm pháp luật sự tình, đều muốn giữ yên lặng lời nói, cái kia hội cổ vũ những cái kia không có có đạo đức, ý đồ đục nước béo có ra hỏa phách lối khí diễm cùng lá gan các ngươi ngẫm lại, hắn hôm nay sở là bạn gái của ta, nếu như là sở các ngươi. Đâu nói, Tô Lâm chỉ bên trong một cái nữ nhân xinh đẹp, nói, nếu như là ngươi thì sao? Vẫn là ngươi nói xong hắn lại chỉ Liêu Minh Hoa, nói không chừng lại là ngươi. Nhìn thấy Liêu Minh Hoa căm tức nhìn chính mình, Tô Lâm ngượng ngùng cười, nói, đây chỉ là một ví von, ta biết, trưởng thành ngươi dạng này, là không có người sẽ sợ ngươi. Người ở chung quanh nghe đến Tô Lâm câu nói này, cả đám đều nhẹ cười rộ lên. Liêu Minh Hoa sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Riêng là những nữ nhân kia càng là liên tục gật đầu. Bởi vì Tô Lâm nói lời nói này toàn bộ đều nói đến các nàng trong tâm khảm. Chương 109, ngoan ngoãn để cho ta đánh một chút. Vậy ngươi người còn có lý? Liêu Minh Hoa mặt đen thui hỏi. Không phải có lý, mà là phi thường có lý. Tô Lâm nói, không phục, ngươi đến ta nha, ngươi chúng ta là người văn minh, không hội động thủ động cước. Liêu Minh Hoa nói ra, bất qua trong lòng đã định chủ ý, chờ sau đó lúc rời đi đợi, tìm Thanh Vân băng người, hảo hảo giáo huấn Tô Lâm một hồi. Tối thiểu đoạn hắn một cái chân, cho hắn biết đắc tội chính mình hạ chẳng. Triệu đội trưởng, ngươi xem đó mà làm thôi. Lúc này, Liêu Minh Hoa bắt đầu cho Triệu đội trưởng tạo áp lực. Triệu đội trưởng cũng là tình thế khó xử, một bên là Tô Lâm bên này nói có đạo lý, một bên là Liêu Minh Hoa thế lực sau lưng, hắn không biết nên lựa chọn thế nào. Đừng quên thân phận của ngươi. Liêu Minh Hoa lạnh hừ một tiếng. Triệu đội trưởng biến sắc, sau đó nhìn Tô Lâm theo hàng rào. Thấp giọng nói ra, đắc tội mọi người lên chú ý không muốn làm bị thương người nói, chung quanh những an ninh kia liền chuẩn bị đối Tô Lâm cùng Hàn Giao xuất thủ, ta nhìn ai dám động đến lúc này, đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, mọi người đều là sức sở. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái vừa mới 30 nam nhân một mặt nộ khí đi tới, nhân viên an ninh kia muốn cản hắn nhưng là hắn chỉ là tiện tay bãi xuống, nhân viên an ninh kia thân thể thì bay ra ngoài. Hắn nhanh chân hướng về Hàn Giao theo Tô Lâm nơi này đi tới, phàm là ngăn cản người khác, từng cái toàn bộ bị hắn giống như là ném rất rưởi, ném tới hai bên. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, sau đó ngăn tại Hàn Giao trước người. Nam nhân kia nhìn thấy Tô Lâm ngăn ở chính mình phải qua trên đường, không khỏi cũng là giận dữ, quát lên một tiếng lớn nói, cút ngay miệng bên trong nói như vậy lấy, trong tay hắn động tác cũng là không chậm, cũng giống vừa mới một dạng, muốn đem Tô Lâm lay đi một bên. Bất quá lần này hắn lại là thất thủ. Tô Lâm còn ở trước mặt hắn cản trở hắn, hắn vung tay thức vờ ơ y mà thất bại. Trong lòng nam nhân giật mình, không khỏi cẩn thận lượng dậy Tô Lâm tới. Chớ nhìn hắn vừa mới chỉ là tùy ý khoát tay, cái kia khoát tay có thể có phải hay không vô cùng đơn giản khoát tay, mà chính là Vịnh Xuân Quyền vung tay thức, coi trọng đến lưu qua đưa vung tay bay thẳng nghị không ra lại bị Tô Lâm đỡ được. Người không tệ nam người nhãn tình sáng lên, đồng thời nhất quyền hướng phía Tô Lâm mặt đập tới. Tô Lâm sắc mặt phát lạnh, trong lòng cũng là có chu tờ giận. Ta con mẹ nó trêu chọc ngươi à, vỡ ơ y ma một lời không hợp thì đối ta đại xuất tay, hơn nữa còn là mặt ta. Không biết người không mặt ta mà lại ca đầu tiên là dựa vào miệng, thứ hai là dựa vào mặt tán gái. Ngươi hỏng mặt ta, ta còn thế nào tán gái cho nên Tô Lâm tuyệt đối cho đối phương một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Nắm tay bay thẳng Tô Lâm cách làm rất đơn giản, lấy quyền đối quyền. Lúc đầu hắn thói quen là dùng trường, đã đối phương bắt đầu thì dùng quyền, Tô Lâm cũng không để ý cho đối phương thăng cấp dưới đãi ngộ. Ba nhờ một tiếng, hai người quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. Tô Lâm thân thể lắc lắc, mà nam nhân kia lại là bạch bạch bạch lui ba bước. Tô Lâm đắc thế không tha người, thân ảnh lóe lên thì hướng phía nam nhân phóng đi. Ha ha, đến được tốt, nam người hét lớn một tiếng, đồng thời một chân hướng phía Tô Lâm đá nghiêng mà đến, một cước này phong độ, theo Hàn Giao đạp kim hâm một cước kia có tám thành giống. Bất quá Tô Lâm cũng không phải kim hâm, chỉ gặp Tô Lâm thân thể ngửa ra sau, tránh thoát nam nhân công kích, hai tay trống, hai cước dựng ngược. Hướng phía nam nhân công tới. Ba nhờ, ba nhờ, ba nhờ, ba nhờ nam nhân theo Tô Lâm công kích lẫn nhau mấy lần, bất quá tay lực cánh tay lượng, đến là không sánh bằng hai chân, bởi vậy không khỏi bị Tô Lâm liên tục bại lui. Ngao đột nhiên, nam nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ tím, ngay sau đó thân người cong lại, ôm hạ thể mở nhảy dựng lên. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi thời điểm, Tô Lâm đột nhiên một tay chống đất, đồng thời cái tay còn lại hướng phía đối phương hạ âm công tới, nam nhân không có phòng bị, cho nên liền bị Tô Lâm cho đặt được. Nói thật, Tô Lâm không có học qua cái gì võ thuật. Hắn học đều là giết người kỹ xảo, liều mạng thuật. Cho nên như cái gì liêu âm thủ, liêu âm thối, chọc con mắt, móc cái mũi, khóa cổ xương những thủ đoạn này, với hắn mà nói đều là nhất định phải học. Tô Lâm thừa cơ hội này đứng dậy, nắm tay, sau đó thì hướng phía nam nhân mặt đập tới. Hắn thích làm nhất sự tình cũng là lấy đạo của người, trả lại cho người. Đối phương đã muốn hắn mặt, như vậy Tô Lâm cũng sẽ đáp lễ đối phương. Bất quá, Tô Lâm quyền đầu còn chưa tới nam trên mặt người, cũng là bị Hàn Giao cho ngăn cản. Dừng tay, đừng Hàn Giao ngăn ở nam nhân trước người, Tô Lâm quyền đầu lúc này, đứng ở Hàn Giao chóp mũi mấy cái ly chỗ, nếu như lại gần một chút, tuyệt đối phải đem Hàn Giao mũi đoạn. Một màn này phát sinh cực nhanh. Từ Tô Lâm theo nam nhân giao thủ đến Hàn Giao lao ra ngăn cản hai người, cũng liền mấy chục giây thời gian, chung quanh những người kia cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tô Lâm vừa định hỏi Hàn Giao vì cái gì, nhưng là lời mới vừa tới trong miệng, liền bị nghẹn trở về. Bởi vì Hàn Giao trực tiếp quay người, sau đó một mặt quan tâm hướng về bị Tô Lâm kém chút làm cho đoạn tử tuyệt tôn nam nhân hỏi, Tam Thúc, ngài không có sao chứ không, không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ, người này không phải cái gì khác người, chính là Hàn Giao Tam Thúc Hàn Lập. Hắn lần này cũng là từ Kinh Đô đến Địa Hải thành phố cũng có chuyện muốn làm. Vừa mới Hàn Lập theo Dương Vạn Đông bọn họ cùng một chỗ đến nơi khác nói chuyện hợp tác, không nghĩ tới vừa trở về liền thấy chính mình cháu gái bị khi phụ. Hàn Lập vốn chính là một cái tính tình nóng nảy, lại thêm người Hàn gia từ nhỏ đều tập võ, cho nên hắn nhất thời giận. Chỉ là không nghĩ tới cùng gặp được Tô Lâm, kết quả bị hắn ám toán một chút. Cái kia, tiểu tử kia đâu? Hàn Lập lúc này tư thế một điểm cũng không ưu nhã, hắn căm tức nhìn Tô Lâm, tiểu tử ngươi đủ âm hiểm à, là cái nam nhân ngươi cũng đừng đi, có loại tuân gia ngươi đại danh, ta Hàn Lập khẳng định hội lần nữa khiêu chiến ngươi mẹ nó. Hàn Lập cảm giác mình trứng nát, tiểu tử này thật sự là quá mẹ hắn âm hiểm. Tam thúc, hắn là bằng hữu ta. Hàn Giao cắn cắn miệng môi nói ra. Không, ta là bạn trai hắn. Tô Lâm vội vàng nói, nói đùa. Tuy nhiên Tô Lâm không sợ đối phương, nhưng là hắn có thể không muốn trêu chọc phiền phức ga. Cái này Hàn Giao tam thúc xem xét cũng là một cái khó chơi nhân vật, Tô Lâm cũng không muốn ngày sau bị hắn quân lấy. Thật sao? Hàn Lập nghe được Tô Lâm lời nói, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn lấy Hàn Giao. Đúng, Hàn Giao không có cách, đành phải kiên trì nói ra. Cấp Hàn Lập khép cười một tiếng, Giao Giao ngươi rốt cục có người muốn, thật đáng mừng. Bất quá cái này cũng cải biến không hắn thương ta kết quả nói. Hàn Lập ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân, từ trên xuống dưới lượng Tô Lâm một phen về sau, nói ra, tiểu tử, ngươi qua đây ngoan ngoãn để cho ta đánh một chút, chúng ta thì hòa nhau. Chương 110, dạng này người thì không nên có cuộc sống hạnh phúc. Tô Lâm nghe được Hàn Lập lời nói, sắc mặt cũng là biến đổi. Mẹ trứng, cái gì gọi là ngoan ngoãn để ngươi đánh một chút, ca là dễ dàng như vậy bị chiếm tiện nghi người sao? Khụ khụ, cái này tam thúc ca, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm A2, chúng ta hoàn toàn là không đánh nhau thì không quen biết. Ha ha, a, Tô Lâm cười khăn nói. Hiểu lầm cái dám? Hàn Lập nói, tiểu tử ngươi đủ âm hiểm A, vô thanh vô tức gạt chúng ta nhà Giao Giao không nói, vừa mới còn kém chút đem lão tử chứng cho bạo, ngươi thật có dũng khí. Ta không có tam thúc ngươi nói tốt như vậy. Tô Lâm ngượng ngùng cười, ai bảo ngươi vừa mới hung thần ác sát xông lại, ta còn tưởng rằng ngài muốn gây bất lợi cho Giao Giao đâu, thân thể vì một người nam nhân, ta tự nhiên là muốn ngăn tại trước mặt nữ nhân, chỗ nào có thể để ngươi thương tổn Giao Giao. Thế nhưng là ngài thực lực ngài cũng biết, bình thường tiểu tử ở đâu là ngài đối thủ A, ta không cần âm chiêu thắng không ngài A. Tô Lâm phen này vỗ ngông ngựa xuống tới, đập Hàn Lập toàn thân sảng khoái. Bất quá hắn tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng là cũng không nốc, hơi tưởng tượng, thì dư vị tới. Ngươi ý là cái này còn phải trách ta? Đúng, Tô Lâm đánh một cái búng tay, nói, tam thúc ngươi thật thông minh, cho nên, ta không thể để cho ngài đánh ta. Mà lại, ngài lực tay lớn như vậy, muốn là đem ta cho đánh hỏng. Ngài muốn cho Giao Giao thủ hoạt quả sao? Nghe được Tô Lâm lần này như thế rõ ràng lời nói, Hàn Giao cũng là bị Tô Lâm làm cái đỏ thơm mặt. Tô Lâm thật sự là quá vô sỉ, lời như vậy đều nói ra miệng. Lại nói, tam thúc ngài có ý tốt theo một cái vạn bối chấp nhặt sao? Tô Lâm vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi Hàn Lập tuổi tác tuy nhiên không tính lớn, nhưng là bối phận xác thực rất cao. Tính toán, coi như ta không may mẹ. Ngươi cái kia một chút thật hung ác á, khà khà khà khà. Tô Lâm lúc này cũng biết nói cái gì cũng không bằng trầm mặc đến tốt. Ai muốn bắt cháu gái ta? Tới lúc này, Hàn Lập ánh mắt lại là rơi vào nơi khác, đã Tô Lâm không động được, như vậy hắn tự nhiên muốn tại nơi khác phương đem chàng tử tìm trở về. Ta nhìn ăn gan hùn mật báo, muốn động ta người Hàn gia, cũng phải hỏi một chút ta Hàn Lập có đồng ý hay không. Lúc này, Hàn Lập cũng là tốt không ít. Tuy nhiên vẫn có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng là không còn là vừa mới khó như vậy lấy chịu được. Kim Hâm theo Liêu Minh Hoa sắc mặt lúc này đều biến, riêng là Kim Hâm càng là biến thành màu gan heo. Hàn Lập thân phận, bọn họ tự nhiên biết. Hôm nay hiến hội đến cao tầng, đoán chừng trừ Tiếu Mị bên ngoài, người khác có một phần kỹ càng giới thiệu, mà Hàn Lập cũng là trọng điểm bên trong một vị. Dĩ nhiên không phải Hàn Lập bởi vì Hàn Lập thực lực cường đại, mà là bởi vì Hàn gia lão gia tử tại quân giới theo giới chính trị đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Mượn nhờ lão gia tử sức ảnh hưởng, Hàn gia những cái kia từ thương nhân trên cơ bản không có hoa phí bao nhiêu thời gian, thì thành lập một cái to lớn buôn bán đế quốc. Hàn gia công ty tuy nhiên so ra kém Dương thị tập đoàn khủng bố như vậy, nhưng là chỉ cần Hàn gia lão gia tử một ngày không ngã xuống, như vậy Hàn gia công ty thì không người nào dám khinh thường. Hàn Lập lần này tới địa hải thành phố chủ yếu mục đích thực là cùng Dương thị tập đoàn cùng mấy cái tập đoàn cộng đồng tham dự một cái nguồn năng lượng mới khai phát hạng mục. Cái này nguồn năng lượng mới hạng mục theo Dương thị tập đoàn hải cảnh biệt thự so ra, quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho dù là lấy Dương thị tập đoàn thực lực, cũng không dám nói một mình nuốt mất. Cho nên tốt nhiều nhà công ty cùng một chỗ liên hợp khai phát, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Vừa mới bọn họ cũng là cùng một chỗ đang thương lượng hợp tác chi tiết qua, nếu không lời nói, vẹn vẹn chỉ là nhìn Đại Ân ạ, Dương Vạn Đông khẳng định sẽ trực tiếp thoái thác, sau đó bồi Tô Lâm uống rượu với nhau qua. Chính là bởi vì lần này hợp tác quá mức trọng yếu, cho nên Dương Vạn Đông mới đến, đồng thời vừa mới tiến đến thì theo Tô Lâm tách ra. Mà tới đây bên trong người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều ôm người khác ăn thịt bọn họ gặm xương cốt tâm tư, liền xem như chịu không đến xương cốt, húp chút nước cũng có thể. Cho nên đối với những bá chủ đó, bọn họ tự nhiên là mười phần giải. Kim Hâm theo Liêu Minh Hoa xem xét đắc tội Hàn Lập, bọn họ muốn chết tâm đều có. Riêng là Kim Hâm hối hận chết, sớm biết Hàn Giao là người Hàn gia, đánh chết hắn cũng sẽ không sợ nàng. Liêu Minh Hoa cảm thấy mình oan uổng chết. Xúc động quả nhiên là ma quỷ, người khác đều không ra mặt, thì hắn vừa ra mặt, đáng đời hắn không may. Lúc này, không có người sẽ đồng tình hai người. Thiếu hai cái người cạnh tranh, bọn họ đạt được chỗ tốt mới có thể càng nhiều. Tiểu Lâm ca, chuyện gì phát sinh lúc này, Dương Vạn Đông cũng là nhíu mày đi tới, sau đó hỏi. Kim Hâm theo Liêu Minh Hoa nghe được Dương Vạn Đông lời nói, nhất thời mặt xám như cho. Dương Thị tập đoàn gần nhất tại địa hải thành phố danh tiếng đang thịnh, bọn họ muốn là liền Dương Vạn Đông cũng không nhận ra, bọn họ liền có thể đi chê tờ liền Dương Vạn Đông đều gọi hô Tô Lâm vì Tiểu Lâm ca, bọn họ muốn là lại không biết đá trung thiết bản bên trên, vậy bọn hắn liền có thể về nhà bán khoai lang. Dương Thiếu Tổng, Hàn Tổng đều là ta sai, ta ngàn không nên, vạn không nên đi sờ Hàn Tiểu Thư cái mông ta sai, ta thật biết sai lúc này, Tô Lâm vẫn không nói gì. Kim Hâm đã cô nén đau đớn đi tới, thừa nhận chính mình sai lầm. Ngươi nói ngươi sở nhà chúng ta giao giao cái mông Hàn Lập nghe được về sau, nhất thời giận dữ, tiếu mị mặt cũng là có chút điểm đỏ. Thực Kim Hâm cũng xác thực rất thua thiệt, bởi vì hắn liền sở đều không có sở đến, chỉ là ngón tay vừa mới đụng phải Hàn Giao một chút, Hàn Giao thân thể liền đã vô ý thức làm ra phản ứng. Đều tại ta sắc mê tâm khiếu ta biết sai ngao Kim Hâm lời còn chưa nói hết. Trong miệng hắn thì phát ra một tiếng tham gia. Hắn lúc này sắc mặt chợt làm một đoạn, thân thể cũng như là tôm kép, hai tay ôm hạ thể, đến trên mặt đất, thỉnh thoảng quần quật lấy. Nguyên lai, không biết lu cờ nào, Hàn Lập đột nhiên xuất hiện tại Kim Hâm trước mặt, sau đó hung hăng hướng phía hắn phía dưới đến một chân. Rác rưởi dạng này người thì không nên có hạnh tính phúc sinh hoạt ở đây, nam nhân đều cảm thấy hạ thể mát lạnh, riêng là Tô Lâm càng là như vậy. Hắn nhìn lấy Kim Hâm ánh mắt cũng là mang theo đồng tình, bởi vì cái kia một chút, nghiêm chỉnh mà nói, thực xem như Kim Hâm thay Tô Lâm chính mình nằm cạnh. Liêu Minh Hoa lúc đầu vừa mới cũng chuẩn bị nhận lầm, chỉ là bởi vì Kim Hâm vượt lên trước. Hiện tại hắn khi nhìn đến Kim Hâm hạ tràng về sau, cũng là âm thầm may mắn chính mình không có trước nhận lầm, nếu không lời nói, co quắp mà ngã trên mặt đất thảm gọi người, khả năng còn muốn thêm một cái. Bất quá Tô Lâm có thể không có ý định buông tha hắn. Lúc này Tô Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Liêu Minh Hoa, sau đó chậm rãi hỏi, Liêu Tổng không định nói điểm cái gì cho mọi người sao? Liêu Minh Hoa nghe được Tô Lâm gọi hắn, thân thể không khỏi lắc một cái. Sau cùng phát hiện mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, trên mặt hắn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, mở miệng nói, ta cũng không dám lại. Chương 111, ta cũng đem hắn trứng. Câu tha vượt các loại ta cũng không dám lại. Liêu Minh Hoa sắp khóc, sớm biết như thế hắn tuyệt đối sẽ không ra mặt. Thế nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận có thể bán. Dương Vạn Đông thủ hạ lúc này, cũng là đem nơi này chuyện phát sinh nói một lần, tại biết sự tình chân tướng về sau. Dương Vạn Đông nhìn lấy Liêu Minh Hoa ánh mắt cũng là tràn ngập chán ghét thần sắc. Dạng này rác rưởi tới tham gia dạng này yến hội, quả thực chính là chúng ta sỉ nhục. Đúng Hàn Lập cũng là ở một bên gật gật đầu. Ma quyền sát trưởng nói, muốn không, ta cũng đem hắn trứng đá bể. Hàn Lập bị Tô Lâm đánh lén làm hiện tại đặc biệt ưa thích để cho người khác cũng thể nghiệm một chút chính mình cảm giác, trứng ưu tang, ta hiểu, mọi người cùng nhau hiểu. Không biết vì cái gì mọi người tại đây nghe được Hàn Lập câu nói này, cả đám đều cảm giác thể phát lạnh, ngay cả Tô Lâm đều là một trận ác hàn. Muốn hay không bạo lực như vậy A? Liêu Minh Hoa đang nghe Hàn Lập câu nói này thời điểm, nhất thời dọa đến rung chân. Lúc này Kim Hâm cũng là hắn vết xe đổ, chịu Hàn Lập một chân, lúc này hắn trả trên mặt đất đau đến run rẩy đây. Kim Hâm cũng là không may, đoán chừng đời trước là thiếu người Hàn gia. Ném ra bên ngoài tính toán, không muốn ô nhiễm chúng ta con mắt lúc này, Dương Vạn Đông cũng là mở miệng nói chuyện. Đúng Dương Vạn Đông lời nói cùng Liêu Minh Hoa lời nói cũng không đồng dạng. Triệu đội trưởng đang nghe Dương Vạn Đông lời nói về sau, lập tức đi ngay quá khứ, một thanh cơ lấy mặt đất run rẩy kim hầm, đồng thời mặt khác có bảo an thì là hai tay kẹp lấy Liêu Minh Hoa, sau đó hai người liền bị đưa ra ngoài. Tốt không có việc gì, rác rưởi đã bị thanh lý ra ngoài, mọi người nên ăn một chút, nên uống một chút. Đại Minh chúng ta tình đã ẩn nạ tiểu thư lập tức liền muốn tới nghe được Dương Vạn Đông lời nói này, tất cả mọi người là không khỏi kích động lên. Tiểu Lâm ca, cái kia đạo ấn nạ thế nhưng là thật rất xinh đẹp ha, vừa mới ta gặp đều có điểm tâm động, bất quá nàng bên người mấy người hộ vệ kia quá kinh khủng, ta đoán chừng coi như toàn thịnh thời kỳ ta, đều khó có khả năng là đối thủ của bọn họ. Dương Vạn Đông lặng lẽ đối Tô Lâm nói ra. Thật sao? Tô Lâm con mắt không khỏi sáng lên, hắn nhìn lấy Dương Vạn Đông nói, trong nước bảo tiêu thực lực lại có mạnh như vậy há, cái kia tựa như là đạo ấn nạ từ nước ngoài mời về. Nào! Đây không phải là tới sao? Lúc này, theo ánh đèn tập trung, một cái thân mặc màu trắng lễ phục dạ hội nữ nhân chậm rãi từ chỗ cửa lớn đi tới. Trên mặt nữ nhân treo một cái nhàn nhạt mỉm cười, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, như là màu trắng tinh mang bên trong đi ra thuần khiết thiên sứ, thần bí thanh nhã, nhưng lại không mất hướng người. Ô tóc đen dài choa nở dê ta y sau vai, phụ trợ lấy nàng cái kia mê người vẻ mặt vui cười. Trắng như tuyết trên cổ. Mang theo một chuỗi màu trắng dây chùy hệ nở chân châu. Tinh xảo hòa hợp trên bờ vai cải lấy hai đóa phân sắc tiểu hoa, mỹ lệ xương quai xanh cùng cái kia thâm thúy sự nghiệp tuyến khiến người ta nhịn không được trong trầm mê. Cái kia hoa mỹ tay trắng bên trong nắm một cái màu đo ba lô nhỏ, sắc mặt có chút điểm đỏ ửng, thỉnh thoảng đối mọi người cười một chút, lộ ra một loạt trắng nõn như ngà voi hàm răng. Màu trắng váy vừa mới qua gối, lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn bóng loáng bắp chân. Chân mang một đôi trong suốt sáng long lanh giày thủy tinh. Theo nàng đi lại, phản xạ ra đủ mọi màu sắc quan mang. Đây là một cái nữ nhân xinh đẹp. Mỹ lệ đến không cách nào hình dung. Nàng liền như là họa bên trong Mỹ lệ tiên tử một dạng, hướng về mọi người đi tới, hướng đi nhân gian. Mọi người tại đây ánh mắt không tự chủ được bị đối phương hấp dẫn, mặc kệ nam nhân, vẫn là nữ nhân, lão người vẫn là tiểu hải tư, toàn bộ đều bị một người khóa hấp dẫn. Lúc đầu vừa mới theo Hàn Lập nói chuyện phiếm Hàn Giao tại nữ nhân xuất hiện về sau, lập tức liền đem chú ý lực rời về phía cửa. Người này không phải cái gì khác người, chính là đời mới hỏa nhiệt thanh thuần ngọc nữ trưởng môn nhân ngôi sao ca nhạc Đại Ơn Nạ. Tại Đại Ơn Nạ xuất hiện trong nháy mắt, Tô Lâm liền sửng sốt. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt người ngọc, làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia xuất hiện tại hắn trong ngộng vô số lần nữ nhân, vờ ơ y ma lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này gặp mặt. Tô Lâm khỏe miệng lộ ra một tia đàn ở dê cha tờ, hắn ngửa đầu đem trong tay chạm hình uống xong. Nghĩ không ra đã ẩn nạ vậy mà lại là nàng, đời người quả nhiên là nơi nào không gặp lại a. Tô Lâm không khỏi tâm lý cảm thán một tiếng. Nếu như năm đó cha mẹ hắn không có xảy ra ngoài ý muốn thai nạn xe cộ qua đời, nếu như hắn năm đó tham gia thi đa y ho cờ, không đi làm binh, nếu như hắn năm đó càng thêm dũng cảm một ít lời thế nhưng là, không có nhiều như vậy nếu như. Bởi vậy tạo thành hiện tại cục diện này. Trên thế giới lớn nhất rất xa khoảng cách không phải trời cùng đất khoảng cách. Ngươi là đại minh tinh. Ta là người bình thường, ngươi vạn chúng chú mục. Ta chẳng khác người thường. Cái này đã ẩn nạ không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm tại thời cấp 3 đối tượng thẩm mến. Cũng chính là Nga Y Đo Tô Lâm cờ cờ hảo hữu tử sắc yên nhiên chủ nhân. Chỉ bất quá khi đó đã ẩn nạ cũng không gọi đại ẩn nạ, mà gọi là đái tiểu lâm. Tô Lâm đoán chừng hẳn là nàng trở thành ngôi sao về sau, cảm thấy đái tiểu lâm tên có chu tờ không tốt, cho nên mới đổi. Tư tư xì xì xì cạch đại sảnh ánh đèn đột nhiên toàn bộ đều dập tắt, toàn bộ trong đại sảnh, trừ điểm mấy cái chi ngọn nến bên ngoài, cũng không có một chút ánh sáng. À, làm sao đây là có tiết mục gì muốn biểu diễn sao? Chẳng lẽ có cái gì kinh hỉ à, thật là lãng mạn à, khó nói chúng ta gặp được cái gì lâm thời an bài sao? Chỉ là đỡ nạ phải cho ta nhóm lễ vật sao? Các loại suy đoán bên thai không dứt, Tô Lâm mi đầu không khỏi nhíu một cái, bởi vì tại đèn tắt trong nháy mắt, Tô Lâm rõ ràng nhìn thấy đỡ nạ sắc mặt đều là cũng là hơi đổi. Hiển nhiên, cái này căn bản không phải nàng an bài. Bất quá Tô Lâm lúc này cũng chưa qua đi, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô Lâm nhìn thấy tại đỡ nạ bốn phía Viêm Mã Lâm phòng, Mỹ Na, cùng quần như Kim Mộ Hiên. Từ bọn họ tại, Tô Lâm là sẽ không lo lắng đỡ nạ an toàn. Cho nên Tô Lâm thân ảnh lóe lên, đi vào Tiếu Mị bên cạnh, ôm đùm lấy Tiếu Mị tay. Chính đang suy đoán chuyện gì phát sinh, Tiếu Mị đột nhiên cảm giác có người lôi kéo tay nàng, còn tưởng rằng có người thừa dịp Hắc Ám muốn ăn nàng đậu hũ đâu, không khỏi dựa theo Tô Lâm nói, trở tay cho đối phương một bàn tay, sau đó hung hăng mắng đối phương. Không ngờ, nàng bàn tay còn không có đánh vào đối phương trên mặt, liền bị nắm. Tô Lâm nắm lấy Tiếu Mị tay nhỏ, một mặt nghiêm túc nói ra, là ta cẩn thận làm sao? Tiếu Mị hiếu kỳ hỏi, theo lý mà nói, dạng này hiến hội hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Tô Lâm không nói gì, mà chính là lôi kéo Tiếu Mị cùng Hàn Giao, Dương Vạn Đông, Hàn Lập mấy người bọn hắn dựa chung một chỗ, bởi vì cái này thời điểm bọn họ cũng là phát hiện không hợp lý. Có lẽ phổ thông khách mời không rõ ràng yến hội quá trình, nhưng là thân là giới kinh doanh bá chủ bọn họ, thế nhưng là rõ ràng biết, cũng không có cắt điện cái này an bài. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trong lòng mọi người không khỏi đều có sự nghi ngờ này. Triệu đội trưởng, đi xem một chút chuyện gì phát sinh. Chương 112, hội trường dị biến. Câu thas, vuốt các loại triệu đội trưởng. Đi xem một chút chuyện gì phát sinh, rốt cục chờ hồi lâu không có biến hóa, mọi người nhịn không được, có người trong bóng đêm, lớn tiếng hướng về phía Triệu đội trưởng nói ra, dù sao hắn là đội bảo an đội trưởng, mọi người an toàn thế nhưng là toàn bộ đều treo ở hắn trên người một người. Hôm nay tới tham gia đó là nạ yến hội khách nhân không phải giới kinh doanh lão đại, cũng là giới chính trị nhân viên quan trọng, toàn bộ đều là quan to quyền quý, nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì lời nói tệ hơn kết quả. Đã không dám ở tưởng tượng xuống dưới. Vừa mới còn liễu dĩu các nữ nhân, lúc này cũng là ý thức được không đúng. Dù sao, liền xem như cho kinh hỉ cũng không nên chờ để bọn hắn thời gian dài như vậy, cảm giác này hoàn toàn không đúng. Mà liền tại đèn dập tắt thời điểm, Lâm Phong, Mỹ Na còn có Kim Mộ Hiên cũng là trong nháy mắt đến đỡ nạ bên người. Lâm Phong càng là đem hắn chuôi này một mực cong ở sau lưng trường kiếm rút đi ra. Mọi người bắt đầu gặp hắn thời điểm. Coi là Lâm Phong là dùng trôi kiếm này trang bức, là dị trang đam mê. Lâm Phong cũng lời giải thích, hiểu hắn, tự nhiên biết trong tay hắn kiếm lợi hại, không hiểu, ha ha, bởi vì không hiểu, đều đã chết tốt. Triệu đội trưởng lúc này, sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm. Bởi vì tại hắn phụ trách thời điểm xuất hiện dạng này sự tình, hắn khẳng định là muốn có nhất định trách nhiệm. Cho nên hắn quyết định muốn lấy công chủ tội. Tiểu Vương, Tiểu Lý, các ngươi hai cái cùng ta cùng đi ba, nhờ ba người vừa mới đi chưa được mấy bước, đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. A nhất thời vang lên vô số tiếng thét chói tai, riêng là những nữ nhân kia, gọi càng vô cùng khủng bố, giống như là ngày tận thế. Tiếu Mị không có để cho, bởi vì có Tô Lâm ở bên người. Tô Lâm đang nghe tiếng súng thời điểm, liền đã đem Tiếu Mị ngăn ở phía sau. Gặp được nguy hiểm, không thể bảo hộ nữ nhân nam nhân, căn bản là không tính là một người nam nhân. Tô Lâm bóng lưng tuy nhiên không tính là rất cao lớn, nhưng là không biết vì cái gì, đứng sau lưng hắn, lôi kéo Tô Lâm tay, Tiếu Mị tâm lý thì đặc biệt yên ổn, một điểm cũng không sợ hãi. Dù sao, liền bọn cướp cướp máy bay chuyện như vậy, Tô Lâm đều có thể ứng phó được đến, muốn đến là không có chuyện gì, có thể làm khó được hắn. Đem giày cao gót thoát, Tô Lâm lặng lẽ tại Tiếu Mị bên tai nói ra, Tiếu Mị cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp cởi xuống. Hàn Giao lúc này, cũng là đứng tại Tô Lâm bên người, nhỏ giọng hỏi, tại sao có thể có tiếng súng? Nàng là cảnh sát không sai, nhưng là nàng cũng biết tiếng cao như vậy bưng yến hội là không cho phép đeo súng. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, người nào có thể tại phòng thủ nghiêm mật như vậy hội trường đeo súng tiến đến. Bởi vì bọn hắn vào cửa thời điểm, đều thông qua kim loa y máy quét, đừng nói là thường, liền xem như cái bật lửa, cái kia quét hình máy móc đều có thể phát hiện. Tô Lâm đang muốn chuẩn bị nói chuyện, nhưng là lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng, đại sảnh đèn không có dấu hiệu nào sáng lên. Hiện chứa nở dê rối loạn cũng là hơi ổn định một chút, nhưng là lập tức về sau, cũng là càng lớn rối loạn. Bởi vì vừa mới còn lấy được thật tốt triệu đội trưởng lúc này vừa y ma đổ vào hội trường cửa chính vũng máu bên trong, máu từ bộ ngực hắn chỗ không ngừng chảy ra, đem mặt đất thảm phản chiếu càng thêm tươi đẹp. Không biết Lu Cờ Na O. Gờ răng hỉ ợt quán rượu cửa đại sảnh đứng đấy 10 cái vũ trang đầy đủ, trên mặt hắt che đậy đại hán, mỗi người trong tay đều cầm vũ khí. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ, ngay sau đó lại là một mảnh súng văng lên, sau đó những cái kia chuẩn bị động thủ bảo an thì toàn bộ ngã xuống. Những này bảo an chỉ là phổ thông bảo an, nơi nào sẽ là những này giết người không chớp mắt tội phạm đối thủ. Đương nhiên, những phú hào kia bên người còn là theo chân một hai cái tùy thân bảo tiêu. Bất quá, những tùy thân bảo tiêu đó cũng không có động, bởi vì cái này thời điểm động thủ, chỉ là làm hy sinh vô vị. Cái kia tại ở giữa nhất đại hán lúc này, tại giết người xong về sau, đem trong tay súng nhỏ kháng tại trên bờ vai, sau đó chậm rãi đi tới. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, chào buổi tối, rất vinh hạnh nói cho mọi người, các ngươi hiện tại thành chúng ta người thế chấp thức thời, thì cho ta ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, nếu không lời nói, trong tay của ta ông bạn già thế nhưng là không có mắt nha. Người bịt mặt phất phất tay bên trong súng nhỏ, tại bên hông hắn còn cài lấy một thanh đệ dệt e a lệ, trên khóa quần, thì là treo hai trái lựu đạn. Các ngươi là ai? Nói cho các ngươi biết, các ngươi không nên thương tổn ta, ta có tiền, ta thế nhưng là ba nhờ a. Cái kia vừa mới đứng ra nam nhân lời còn chưa nói hết, bộ ngực hắn thì xuất hiện một cái to bằng ngón tay huyết động, hắn ngơ ngác nhìn lấy cái kia cuộn cuộn chảy ra máu tươi, ánh mắt cũng là càng ngày càng ảm đạm. Hắn không cam tâm, hắn thật không cam lòng chính mình cứ như vậy chết mất, bởi vì hắn còn có rất nhiều tiền, còn có rất nhiều chuyện không có làm đây. Trong nhân thế, bi thảm nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái kia chính là người sống không có tiền. Người chết tiền còn không xài hết. Tô Lâm cỡ nào muốn nói, ngu ngốc ngươi có tiền ngươi cho ta bao ngươi không chết, lúc này đần độn lao ra, đây không phải là cho bọn cướp làm lập vi đối tượng sao? Quả nhiên là không muốn chết sẽ không phải chết. Yên tĩnh cái này che mặt đại hán đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại. Nhìn lấy chính mình vừa hô lấy được hiệu quả như thế, che mặt đại hán tựa hồ rất hài lòng. Bởi vì che mặt, mọi người không nhìn thấy hắn biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng điểm mấy lần đầu, sau đó tiếp tục nói ra, rất tốt, con người của ta thích nhất cũng là nghe lời người, không thích nhất đâu, cái kia chính là ta nói bị người cắt ngang. Đại hán chậm rãi đi vào trong đám người, dùng hắn bàn tay to kia hung hăng tại một nữ nhân trước ngực bóp một thanh, sau đó tiếp tục nói ra, con người của ta thật rất thiện lương. Tại hắn lúc nói những lời này lợi, lại là không ai tin tưởng. Ngươi gặp qua một tay cầm súng giết người, mặt không đổi sắc, giống như là giết một chỉ xuất sinh giống như, trong miệng còn nói mình thiện lương, người sao thế này sao lại là người, cái này căn bản là người điên, là bệnh thần kinh bất quá, cũng chỉ có bệnh thần kinh mới có thể làm ra dạng này sự tình. Hôm nay, ta tới nơi này đâu, thực cũng không có chuyện gì. Che mặt đại hán cười nói. Không có chuyện gì, cút nhanh lên a, chúng ta tại vui sướng mở yến hội, nhìn mỹ nữ, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Những lời này là mọi người tiếng lòng, nhưng lại là không người nào dám nói. Đại hán lại nói, chủ yếu là hai chuyện, đến một lần đâu là anh em ta gần nhất trong tay có chu tờ gấp, cho nên muốn theo các vị lao đại mượn ít tiền tiêu xài, tin tưởng ta điểm ấy tiểu tiểu yêu cầu, mọi người khẳng định hội thỏa mãn ta đi ha ha ha ha. Cái này thứ hai mà đại hán đi đến một cái khoảng 40 tuổi trước mặt nam nhân kia thân thể run lẩy bẩy, sau đó phủ phù một tiếng quỳ gối đại hán trước mặt. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta có tiền, ta cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu, ta đều cho ngươi. Ngoan đại hán vươn tay vỗ nhẹ nhẹ đập nam nhân mặt, ngươi tiền, chờ sau đó ta sẽ cười nạp. Hiện tại thế nào, ta xin ngươi giúp một chuyện, ngươi xuất ra điện thoại di động của ngươi. Nam nhân nghe được bọn cướp lời nói, hai tay run run rẩy rẩy sờ ra điện thoại di động của mình, nhiều lần kém chút bởi vì run rẩy mà rơi. Đánh 110. Chương 113, ra đại sự. Tô Lâm bọn họ đối cảm giác nguy hiểm là rất lợi hại nhạy cảm, dù sao bọn họ kinh lịch thường nhân thật sự là khó có thể tưởng tượng, cho nên đã sớm tạo thành giống như dã thú trực giác. Ít cho nên tại bật đèn trong nháy mắt, Lâm Phong liền đem chính mình kiếm thu lại, giống như là một cái bình thường tuổi trẻ đại tiểu hòa một dạng, tựa hồ người vô hại và vật vô hại. Đồng thời, Mỹ Na cùng Kim Mộ Hiên còn có Lâm Phong ba người thành góc cạnh hình dáng, đem đỡ nạ bảo vệ. Dù sao, đây là bọn họ Xích Long đoàn lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, tự nhiên là muốn bảo vệ tốt cố chủ. Đây là Xích Long vinh diệu, cũng là bọn hắn vinh diệu, không dung bất luận kẻ nào xâm phạm. May mắn, những cái kia bọn cướp lúc đi vào đợi, không có chú ý tới bọn họ, chú ý là những an ninh kia, bởi vì bọn hắn chế phục thật sự là rất rõ ràng lộ ra. Mà lại bọn cướp trọng điểm đả kích, cũng là những người kia. Tới nơi nói những phú hào kia, bọn cướp biết ở bên cạnh họ khẳng định có bảo tiêu. Nhưng là chỉ cần không phải tránh thức uy hiếp được bọn họ sinh mệnh, những phú hào kia cùng bảo tiêu cũng sẽ không cùng bọn hắn liều mạng. Điểm này, bọn cướp rất rõ ràng, những phú hào kia trong lòng cũng rõ ràng. Bất quá, Dương Vạn Đông theo Hàn Lập không có mang bảo tiêu, tuy nhiên Dương Vạn Đông thực lực bị hao tổn, nhưng là cũng không phải bình thường người có thể bị thương đến. Còn nói Hàn Lập cho đến nay, đều là nghe nói người Hàn gia bảo hộ một cái người, vẫn chưa từng nghe nói người Hàn gia mời qua bảo tiêu đây. Đánh 110 bọn cướp nhìn lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất nam nhân, cười nói. A nam nhân mắt trợn tròn, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nghĩ tới bọn cướp để hắn cho hắn cha gọi điện thoại, cho hắn mẹ gọi điện thoại, cho vợ hắn cứ gọi điện thoại, cho ngân hàng cứ gọi điện thoại, duy chỉ có không nghĩ tới, bọn cướp sẽ để cho hắn gọi điện thoại cho 110. Cái này bọn cướp không phải khốn kiếp thật bệnh thần kinh nao tản thêm nao quất không uống thuốc thì đi ra ăn cướp đi làm sao lại làm dạng này sự tình bọn họ đều còn chưa nói gọi điện thoại cho 110 đâu. Ngược lại là bọn cướp yêu cầu mình gọi điện thoại cho 110. Nam nhân coi là bọn cướp đây là muốn tìm lý do giết hắn, không khỏi lập tức cho bọn cướp đập dậy khấu đầu, vì biểu thị chính mình thành ý, đập vang ầm ầm. Đồng thời một bên dập đầu, một bên khóc nói ra, đại ca. Ta thật không muốn chết ta, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không báo động, ta thật đánh chết ta cũng sẽ không báo động nghe được nam nhân lời nói, bọn cướp không nói gì, mà chính là dùng súng chỉ nam nhân đầu. Nam người nhất thời không nói lời nào, doa đến nhắm mắt lại, đồng thời một cỗ thẹn thối mới vị đạo cũng là từ chỗ của hắn truyền đến đi ra. Nguyên lai lại là sợ tè ra quần. Ta nói, để ngươi đánh 110, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao vẫn là ta đánh chết ngươi. Sau đó lại tìm hắn người đánh bọn cướp túi đầu, nhìn xuống cái này nam nhân này. Ta đánh ta lập tức đánh nam nhân nghe được bọn cướp cái kia không tình cảm chút nào lời nói, trong lòng cũng là run lên, dù sao đều là một đao, không đánh là chết, đánh cũng hứa không chết, đương nhiên là lựa chọn đánh. Rất nhanh, nam nhân thì bấm cục cảnh sát điện thoại. Truyền nhân công phục vụ bọn cướp không nhịn được nói. A nha nam nhân tranh thủ thời gian dựa theo chỉ thị thao tác. Rất nhanh, trong điện thoại thì truyền đến cục cảnh sát nữ cảnh sát muội muội thanh âm. Nam nhân khổ khuôn mặt, nhìn lấy bọn cướp. Bọn cướp cười một tiếng, sau đó nhận lấy điện thoại, đối trong điện thoại nói ra, ngươi tốt, hiện tại mời các ngươi đem ta đại ca mời ra ngục giam, đồng thời phái một chiếc máy bay trực thăng đưa tới ngươi là bị điên rồi. Trong điện thoại truyền đến nữ cảnh sát muội muội có chút tờ tức giận thanh âm. Đu nờ dê, ta chính là bệnh thần kinh đã ngươi không tin ta lời nói. Như vậy ta xin mời một người đến nói với ngươi bọn cướp lúc này cũng là liếc nhìn toàn trường, sau đó ánh mắt lập tức thì rơi vào tránh trong đám người Trịnh Vĩ Dân trên thân. Ha ha, chính phó thị trưởng, tại sao phải tránh xa như vậy a, ta đáng sợ như thế sao, tới, đừng sợ, theo cái này nữ cảnh sát muội muội hảo hảo tâm sự, vương lỏng, tuyệt đối không nên để cho ta khẩn trương a, ngươi biết, ta một khi khẩn trương nói không chừng sẽ làm một ít gì không chuyện tốt. Tỉ như cái gì va chạm gây gỗ, làm bị thương người thì không được. Trịnh Vĩ Minh lúc này sắp khóc, hắn vừa mới một mực tử A cầu nguyện thượng đế phù hộ hắn, để bọn cướp tuyệt đối không nên. Nhìn thấy hắn, kết quả quốc ngoại thần thì không đáng tin cậy, vừa mới cầu nguyện xong, bọn cướp đầu linh thì điểm hắn tên. Cái này thần thật hố cha đây chính là đi tới Trịnh Vĩ Minh trong lòng nghĩ phương pháp, lúc này hắn biểu lộ theo còn trên mặt đất quỷ nam nhân không khác nhau chút nào. Cười so với khóc còn khó coi hơn. Bọn cướp đưa di động đưa cho Trịnh Vĩ Minh. Trịnh Vĩ Minh vì biểu thị tôn trọng hai tay tiếp nhận, sau đó đối điện thoại quát, trước tiếp tuyến tổng cục Trịnh Vĩ Minh biết, nơi này cục cảnh sát nhất định là phố đông phân cục, căn bản không có quyền lợi qua nở chuyện này. Ngươi là ai, cái kia nữ cảnh sát muội muội hỏi. Ta là Trịnh Vĩ Minh, ta biết ngươi hội hoài nghi bất quá mặc kệ ngươi tin hay không, vẫn là trước tiếp tuyến tổng cục. Dù sao ta số điện thoại di động ngươi cũng có thể tra được tin tức, đến lúc đó nếu như là lừa các ngươi cũng có thể đem ta bắt lại. Cái kia nữ cảnh sát muội muội có thể là mới tới, vậy mà liền như thế bị dao động quá khứ, thật cho tiếp tuyến đến tổng cục. Gọi Chu cục trưởng đến nghe Trịnh Vĩ Minh mở miệng cũng là nói như vậy, tuy nhiên tại bọn cướp trước mặt rất yếu thế, nhưng là Trịnh Vĩ Minh tại trước mặt người khác vẫn là rất cường ngạnh. Ngươi là ai? Ta là Trịnh Vĩ Minh. Ta chỗ này ra đại sự. Trịnh Vĩ Minh no y cục trưởng đang chuẩn bị đi làm, khách sạn G Giang Hỷ ở phát sinh bọn cướp bắt cóc người thế chấp sự kiện, cục trưởng đang chạy tới cảnh hoa nói ra, hiển nhiên nơi này đã có người báo động. Trịnh Vĩ Minh nhìn lấy bọn cướp đầu lĩnh, khỏe miệng hung hăng co lại, không biết nói cái gì cho phải. Ba bọn cướp trực tiếp ép điện thoại, sau đó nói, rất tốt, đã bọn họ đến, vậy thì càng tốt chờ bọn hắn đến. ta lại cùng bọn hắn nói chuyện. Ngay lúc này, đại sảnh đại môn lần nữa bị mở ra, sau đó lại tới 4-5 cái bọn cướp, bên trong hai người một người mang theo một người, chính là mới vừa rồi bị Dương Vạn Đông khiến người ta ném ra bên ngoài kim hâm theo Liêu Minh Hoa. Lúc này hai người bộ dáng 10 phần thê thảm, hiển nhiên là thụ không ít ngược đãi. Cái kia mới tới bọn cướp đem hai người tùy ý vứt trên mặt đất, nhìn lấy trong lòng mọi người đều là run lên. Lão đại, cả tầng lầu đã hoàn tất, trừ nơi này, không có lưu bất kỳ một cái nào người sống, thang máy đã bị chặt đứt, đầu bậc thang cũng khóa lại. Lao Tam dẫn người ở nơi đó trông coi đâu hai người này nói hai người bọn họ là kẻ có tiền ta thì mang về. Bất quá, bọn họ muốn là làm gạt chúng ta, ta nhất thương đánh nổ bọn họ đầu mới tới bọn cướp tiếng Hoa nói không phải rất lợi hại tiêu chuẩn, hoàn toàn không có bọn cướp đầu lĩnh như vậy có thứ tự. Không biết vì cái gì, Tô Lâm nhìn lấy BNHN, cảm thấy có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Không phải Tô Lâm nhận biết những này bọn cướp, mà chính là những này bọn cướp thủ pháp làm việc, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Một loại dự cảm không tốt bắt đầu ở Tô Lâm trong lòng nổi lên tới. Chương 114, Lao tử thời gian là rất lợi hại chân quý. Câu thas, vuốt các loại ngâu nghe được mới tới bọn cướp lời nói, bọn cướp đầu lĩnh khẽ cười một tiếng, hắn nhìn lấy ngã trên mặt đất Liêu Minh Hoa theo kim hâm, nói ra, đây đều là con tôm nhỏ chúng ta tìm là thổ hào nói, hắn nhìn về phía không xa một tên mập, nói, Na Hàn, ta muốn tư liệu đâu, đều làm đến á theo bọn cướp đầu lĩnh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trong đám người một cái bị ổi bản tử cũng là xoay người, một mặt cửa y bị ô y đi tới, bởi vì quá béo nguyên nhân, trên người hắn thịt. Còn lắc một cái lắc một cái. Đồng thời, bởi vì cười nguyên nhân, Na Hàn cái kia một đôi đậu đinh mắt nheo lại, chỉ còn lại có một đạo khe nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đi đến bọn cướp đầu lĩnh trước mặt, sau đó đem một cái áp bắt đưa cho bọn cướp đầu lĩnh, nói, Lao đại, ngài muốn tư liệu. Toàn bộ đều ở phía trên bao quát những người này thân phận bên ngoài tư sản, cùng dưỡng mấy cái tiểu tam, phía trên đều có minh xác ghi chép Na Hàn. Người tên hốn đã nhìn thấy Na Hàn vờ ơ y ma theo bọn cướp đầu lĩnh có hợp tác, mang Na Hàn tiến đến nam nhân lúc này tức giận phát run. Bất quá chợt hắn nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, sau đó ấy ấy không nói lời nào. Lúc đầu, Na Hàn là không có dạng này tư cách đến cao như vậy bưng yến hội. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái nhà giàu mới nổi than đá lao bản. Đương nhiên, những này cũng đều là hắn nói. Bất quá bởi vì Na Hàn bình thường xuất thủ ha ho for nz, tiêu tiền như nước tính cách để hắn tin tưởng Na Hàn nói tới tại Sơn Tây có 10 cái mỏ thuyết pháp. Mà Na Hàn loại kia thô tục khoe của biểu hiện, cũng xác thực cực giống một cái nhà giàu mới nổi dế nhúi. Rất nhanh, bọn họ liền thành cái gọi là hảo bằng hữu. Mà Na Hàn lúc nghe có Đại Ân Nạ muốn tới địa hải thành phố tin tức về sau, biểu thị chính mình 10 phần nữa thích Đại Ân Nạ, hy vọng theo Đại Ân Nạ tiếp xúc gần gũi một chút. Nam nhân kia ngẫm lại cũng không có gì, dù sao cũng chính là dẫn hắn nhập hội trận mà thôi, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới Na Hàn vờ ơ y ma lòng lang dạ thú, phản bội bọn họ, đầu nhập vào bọn cướp. Hạ hạ cái kia bọn cướp đầu lĩnh lại là cười lớn một tiếng, tán dương. Na Hàn làm không tệ, lần này cần không phải ngươi, chúng ta cũng không cách nào đắc thủ dễ dàng như vậy đâu nghe được bọn cướp đầu lĩnh câu nói này, mọi người cũng hiểu được, nguyên lai hắn cũng là bọn cướp nội ứng, thật là đa tình báo đều là hắn vụng trộm cho bọn cướp. Na Hàn quay người, hắn vẫn là nở nụ cười, nhưng là ánh mắt lại là băng lãnh. Mạc Vinh Thái, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vẫn là ngươi máy rút tiền à, nói cho ngươi. Ta tiền cũng không phải tốt như vậy hoa mà nam nhân này cũng không phải người khác, chính là Mạc Ninh Thượng Lao cha Mạc Vinh Thái. Tô Lâm lúc này cũng là nhìn chằm chằm Na Hàn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại dục tài trung học nhìn thấy cái tên mập mạp kia, vậy mà lại theo bọn cướp dính líu quan hệ. Tô Lâm đoán chừng bọn họ là lập kế hoạch trước thật lâu, nếu không tuyệt đối sẽ không có như thế hoàn mỹ kế hoạch. Ô lạp lạp ô á ô lạp lạp lúc này. Bên ngoài đột nhiên vang lên một mảnh còi cảnh sát thanh âm, trong xe cảnh sát tuân ra mảng lớn cảnh sát võ cảnh đem gờ răng hỉ ợt cao ốc cho bao vây lại, đồng thời bước lên cảnh giới tuyến. Đã được đến tin tức quán rượu người phụ trách lúc này cũng là nâng cốc cửa hàng hắn tầng lầu khách nhân toàn bộ đều đưa ra tới. Địa hải thành phố cục cảnh sát tổng cục cục trưởng Chu Trí, tự mình đuổi tới hiện trường nờ dê phụ trách chỉ huy cùng nghị cách cứu viện hành động, bởi vì lần này bị bắt cóc người bên trong. Không chỉ có đại minh tinh Đại Ân Nạ, còn có vô số giới kinh doanh cùng giới chính trị nhân viên quan trọng. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, đoán chừng toàn bộ địa hải thành phố kinh tế đều sẽ thu đến chấn động, bọn họ những quan viên này đoán chừng cũng làm đến cùng. Cho nên mặc dù chỉ là Chu Chí một người đến, nhưng là hắn trên thân thể lá gan rất nặng, địa hải thành phố thị trưởng NG cùng thị ủy bí thư đều hết sức quan tâm sự kiện phát triển. Quan hệ đến chính mình con đường làm quan, người nào cũng không dám xem thường. Cùng lúc đó, quân đội QNZ nhận được tin tức, từng chiếc quân dụng xe ta y phi tốc đánh tới, sau đó từng cái vũ trang đầy đủ chiến sĩ từ trên xe bước xuống. Quân đội lần này người phụ trách không phải cái gì khác người, chính là Tô Lâm lão thủ trưởng Ngô lão. Nhìn thấy Ngô lão đến, cục trưởng Chu Chí trong lòng cũng là hơi yên ổn một chút. Hắn nên đón, một mặt nhiệt tình nụ cười nói ra, có Ngô lão tại, chúng ta cứ yên tâm nhiều. Ngô lão lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, đang mặc một thân quân phục, tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng là uy thế không giảm. Hắn gật gật đầu, sau đó hỏi, Chu cục trưởng, bọn cướp có yêu cầu gì không? Hiện tại còn không biết, chúng ta người còn không có cùng bọn hắn tiếp xúc, bất quá ta đã phái chuyên gia đàm phán đi lên. Chu Chí nói ra. Ngô lão gật gật đầu, trước xem bọn hắn yêu cầu đi tốt hạ hạ, xem bộ dáng là cảnh sát đến. Bọn cướp đầu lĩnh cười một tiếng. Xem ra các ngươi Hoa Hạ cảnh sát cũng không có trong truyền thuyết như vậy cặn bã a, cái này hiệu suất làm việc rất nhanh. Nghe được bọn cướp đầu lĩnh lời nói, Tô Lâm không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng, ha ha, đó là bởi vì lần này xảy ra chuyện người không giống nhau. Nếu đổi lại là dân chúng bình thường, bọn họ đều là nói vớt đuôi, sự tình đều kết thúc, đoán chừng mới có thể trình diện. Cái kia tại cảnh sát tới tìm chúng ta trước đó, chúng ta vẫn là trước nói chuyện vay tiền sự tình. Bọn cướp đầu lĩnh lúc này, mở ra iPad, sau đó ấn mở bên trong bảng danh sách, sau đó thì thầm, ha ha, cái thứ nhất cũng là Trịnh Vĩ Minh phó thị trưởng NG tên, ngươi xem một chút thị trưởng NG đại nhân ngài mệnh giá trị nhiều ít á. Bọn cướp đầu lĩnh nở nụ cười nhìn lấy Trịnh Vĩ Minh, Trịnh Vĩ Minh mặt lại một lần nữa biến thành màu gan heo. Mẹ trứng, vì cái gì mỗi lần bị thương này theo nằm thương người luôn luôn ta à? Ta không có tiền, ta một năm tiền lương cũng chính là kiếm lời 20 mấy vạn, căn bản là không có tiền a. Trịnh Vĩ Minh nói ra. A dạng này a, bọn cướp lắc đầu, đã dạng này, vậy ngươi thì đi chết đi. Ta đối quỷ nghèo có thể không có chuyện gì để nói. Hắn trực tiếp giơ lên trong tay thương, sau đó nhắm ngay Trịnh Vĩ Minh đầu. Phu phu một tiếng, Trịnh Vĩ Minh trực tiếp té quỵ dưới đất, lập tức nói, van cầu ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta, ta có tiền. Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Nghe được Trịnh Vĩ Minh nói như thế, bọn cướp đầu lĩnh cũng là không khỏi gật gật đầu. Tuy nhiên mọi người thấy không đến hắn biểu hiện trên mặt, nhưng là đều biết hắn nhất định là đang cười. Một cái phó thị trưởng NG nói mình không có tiền, ngươi có tin hay không? Dù sao bọn cướp là sẽ không tin tưởng. Bọn cướp trực tiếp dùng iPad mở ra một cái chuyển khoản logo, sau đó đưa cho Trịnh Vĩ Minh, nói ra, ngươi xem một chút mạng ngươi giá trị bao nhiêu tiền, muốn là ta không hài lòng, ngươi liền có thể theo quỷ xạ tản qua đàm nhân sinh. Trịnh Vĩ Minh tiếp nhận iPad, trên mặt một mảnh cho tàn thần sắc. Hắn làm phó thị trưởng nhiều năm như vậy, đúng là tham không ít tiền. Nhưng là những số tiền kia đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi cho hấp thụ ánh sáng lời nói, hắn hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là nếu như bây giờ không chuyển, như vậy hắn hạ tràng cũng chỉ có một con đường chết. Bọn cướp có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Nhanh lên! Bọn cướp khẽ quát một tiếng, dọa đến Trịnh Vĩ Minh thân thể nhẹ nhàng lắc một cái. Lao tử thời gian là rất lợi hại chân quý. Chương 115, bại lộ. Câu thas, vuốt các loại lao tử thời gian là rất lợi hại chân quý, không có thời gian cùng ngươi tại cái này lãng phí. Bọn cướp đầu lĩnh liếc Trịnh Vĩ Minh liếc một chút, rất nhanh, 2.000 vạn khoản tiền lớn liền tiến vào bọn cướp tài khoản bên trong. Không thể! Bọn cướp hài lòng gật gật đầu. Kế tiếp, Lý Hải cái nào? Ta một cái 30 mấy tuổi người kia đứng ra, nhận biết người đều biết, đây là địa hải thành phố tư pháp sảnh phó thính trưởng, cũng là một cái thực quyền cán bộ. Muốn làm thế nào, không cần ta nói đi. Bọn cướp đem iPad đưa cho hắn, sau đó để hắn chuyển khoản. Lý Hải run run rẩy rẩy gật gật đầu, tiếp nhận iPad, sau đó đưa vào chính mình mua mệnh tiền. Ngay sau đó, bọn cướp không ngừng đọc lấy tên, những người này không phải chính phủ quan lớn, cũng là giới chính trị nhân viên quan trọng. Bọn họ tại bọn cướp uy hiếp phía dưới, cả đám đều ngoan ngoan chuyển khoản. Nhìn lấy những này bề ngoài thì ngăn nắp, đánh lấy vì nhân dân phục vụ quan viên, từng cái vì tính mạng mình, bỏ ra một khoản số tiền lớn, Hàn Giao thân thể vì một người cảnh sát, cũng là không khỏi nắm chặt song quyền. Nàng là một người cảnh sát, mục đích chính là vì nhân dân bắt người xấu. Nàng biết có tham quan, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy tham quan. Ngay lúc này, Hàn Giao đột nhiên cảm giác được tay mình bị người ta tóm lấy. Ngẩng đầu, vừa vặn nên tiếp Tô Lâm ánh mắt, Tô Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, ý là để Hàn Giao nhịn xuống. Đối phương quá nhiều người, hiện tại trước khác hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời Tô Lâm trong lòng cũng không khỏi cảm thán một tiếng, hiện tại bọn cướp cũng hiểu công nghệ cao, trước kia bọn họ đều là chỉ cần tiền mặt. Tiền mặt mang theo rất lợi hại phiền phức, không bằng trực tiếp chuyển khoản. Tô Lâm đoán chừng bọn họ cái này số tài khoản rất có thể cũng là ngoại cảnh số tài khoản, cũng mà còn có người chuyên môn lấy tiền. Bởi vì làm như vậy án phương thức, Tô Lâm trước kia cũng đã gặp qua. Ngay lúc này, một cái bọn cướp đi từ ngoài cửa đi tới, hơn nữa còn mang theo một nữ nhân, trọng điểm là nữ nhân này rất xinh đẹp, mà lại rất trẻ trung. Nàng một mặt thong dong, giống như là không có chút nào phát giác được chính mình tình cảnh. Phải biết, nàng thế nhưng là đối mặt là giết người không chớp mắt tội phạm, dũng khí có thể thấy được lồm đốm. Nữ nhân mang theo một cái khảm viền vàng con mắt, mặt trái xoan, mày liễu, một đầu tóc ngắn, cho người ta một loại đuổi gọn gàng cảm giác. Ngươi tốt, ta gọi Hoắc Tư Yến. Nữ nhân đỡ đỡ khung kính, sau đó nói, ta là tới tìm các ngươi đàm phán. Nhìn thấy Hoắc Tư Yến, bọn cướp đầu lĩnh nhãn tỉnh sáng lên, bất quá trận thì cười nhạo nói, hoa hạ nam nhân đều tử quang sao, vợ ơ y ma phái một cái cô nàng đến đây, ha ha ha ha. Hắn bọn cướp lúc này, cũng là cu nở dê theo một lù cờ cười rộ lên. Hoắc Tư Yến nhưng cũng không tức giận, mà là tiếp tục nói ra, há, là chính ta chủ động yêu cầu đến ổ có ý tứ, có ý tứ cấp ta thích, có ý tứ. Người bọn cướp từ trên xuống dưới một lần nữa dò xét Hoắc Tư Yến một phen, sau đó tiếp tục nói ra, vợ ơ y thi tô thờ, chỉ muốn các ngươi đáp ứng chúng ta yêu cầu. Ta thì thả bọn họ tốt, ngươi nói Hoắc Tư Yến no y. Bọn cướp đầu lĩnh đầu tiên là đem trong tay y áp tờ giờ đưa cho Na Hàn, phân phó nói, để bọn hắn tranh thủ thời gian chuyển khoản. Đúng, Na Hàn gật đầu, sau đó cái thứ nhất hướng đi người, cũng là Mạc Vinh Thái. Bọn cướp đầu lĩnh lúc này, nhìn lấy Hoắc Tư Yến, sau đó mở miệng nói, thứ nhất, muốn chuẩn bị cho ta 2 ức tiền mặt không có vấn đề. Hoắc Tư Yến rất sung sướng đáp ứng, là đô la Mỹ có thể. Bất quá cần phải cho ta nhóm thời gian chủ bị. Thứ hai, ta muốn các ngươi đem ta đại ca phóng. Đại ca ngươi là ai? Từ ca ta bay hướng địa hải thành phố trên máy bay, các ngươi không phải bắt mấy cái bọn cướp à? Ta đại ca cũng là lao đại bọn họ Tony. Ta cần muốn các ngươi đem hắn phóng xuất. Nghe được câu này, Hoắc Tư Yến không có cái gì biểu thị, Tô Lâm theo tiếu mị sắc mặt lại là hơi đổi. Đợi chút nữa chú ý bảo vệ tốt chính mình, Tô Lâm lặng lẽ tại tiếu mị bên thai nói ra, đồng thời tâm cũng là trầm xuống. Hắn biết hôm nay sợ là không thể thiện. Cái này ta cần đuổi theo cấp thương lượng một chút. Người chỉ có 3 phút đồng hồ. Tốt, Hoắc Tư Yến không có lãng phí thời gian, trực tiếp bấm chu trí điện thoại, sau đó đem bọn cướp yêu cầu truyền đạt cho đối phương. Rất nhanh địa hải thành phố cao tầng thì toàn bộ bắt đầu nghiên cứu dậy vấn đề này. Rất nhanh, Hoắc Tư Yến liền đạt được đáp án, cái kia chính là địa hải thành phố đáp ứng bọn cướp yêu cầu này rất tốt. Ta thích thức thời người bọn cướp cười cười, lại chuẩn bị cho chúng ta tốt một chiếc máy bay trực thăng. Cái này cũng cần thời gian, ta có thể đợi bọn cướp cười cười, vừa vặn thừa dịp lúc này, chúng ta có thể chơi cái trò chơi, bởi vì ta muốn tại ta đại ca trước khi đến, đưa cho hắn một cái lễ gặp mặt. Ha ha ha ha, ở đây chư vị, hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt các ngươi. Bọn cướp thanh niên có chu tờ dụ hoặc, chỉ muốn các ngươi người nào có thể làm được, như vậy ta lập tức liền có thể lấy thả hắn hoặc là nàng rời đi. Nghe được bọn cướp đầu lĩnh câu nói này, chúng mắt người đều là sáng lên. Tin tưởng, trong các ngươi hẳn là có kinh lịch ta đại ca lần kia cướp máy bay sự kiện người, hiện tại chỉ cần ngươi đứng ra, đem đả thương ta đại ca người kia vạch đến, ngươi liền có thể rời đi. Bởi vì ta nhận được tin tức, hắn cũng tại cái đại sảnh này bên trong nha. Nghe được bọn cướp câu nói này, đại đa số người trên mặt đều lộ ra một mặt vẻ thất vọng, bọn họ lúc ấy cũng nhìn tin tức, là một cái nhân viên xe lửa làm. Thế nhưng là nơi này có nhân viên xe lửa sao? Nhưng là, có mấy người lại là lộ ra xoan suýt thần sắc. Đột nhiên, một người nam nhân từ trong đám người đứng ra, sau đó run run rẩy rẩy nói ra, ta biết. Hạ hạ, bọn cướp cười lớn một tiếng, sau đó nói, không tệ. Đúng, hắn nam nhân khẽ cắn môi, vẫn là chỉ hướng Tô Lâm. Tô Lâm thở dài, quả nhiên dự cảm vẫn là trở thành sự thật. Hắn buông ra lôi kéo Tiếu Mị theo Hàn Giao tay, sau đó từ trong đám người đi ra ngoài. Hàn Giao muốn đi theo Tô Lâm cùng một chỗ, nhưng lại là gắt gao bị Hàn Lập ngăn lại. Mọi người toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Tô Lâm trên thân, Lâm Phong, Mỹ Na, Kim Mục Hiên ba người cũng là cả kinh, chợt trên mặt lộ ra một cái không khỏi mỉm cười. Đại ẩn nạ khi nhìn đến Tô Lâm trong nháy mắt, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt cũng là xuất hiện lo lắng thần sắc. Tô Lâm tuy nhiên cùng mấy năm trước so sánh biến hóa rất lớn, nhưng là Đại ẩn nạ vẫn là liếc một chút nhận ra hắn. Hoắc Tư Yến ánh mắt cũng là rơi vào Tô Lâm trên thân, một mặt vẻ tò mò. Nam nhân này thật sự là một cái kỳ quái nam nhân. Tô Lâm đi tới, không có lùi bước, không có có sợ hãi, có chỉ là thong dong theo bình tĩnh. Hắn nhìn lấy bọn cướp đầu lĩnh, mà bọn cướp đầu lĩnh lúc này, cũng là đang quan sát hắn. Phía sau hắn những cái kia bọn cướp lúc này cũng là dùng súng chỉ Tô Lâm, chỉ cần bọn cướp đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, Tô Lâm liền sẽ bị loạn súng bắn thành cái sàng. Chương 116, ta cắt ngang ngươi tứ chi liền tốt. Câu thas, vuốt các loại tràng diện dương cung bạc kiếm, mọi người tại đây thở mạnh cũng không dám một chút. Đột nhiên, cái kia bọn cướp đầu lĩnh cười, mà lại cười rất vui vẻ. Ha ha, ha ha ha ha, hắn ngửa cái đầu, mười phần phách lối. Cách hắn cách đó không xa Tô Lâm đều muốn lúc này đột nhiên tiến lên, đem hắn giải quyết hết. Ngươi cười cái gì? Tô Lâm hỏi. Tự nhiên là cười ngươi bọn cướp đầu lĩnh đáp. Không biết người còn tưởng rằng hai người là cái gì tốt bằng hữu đây. Ta có cái gì tốt? Cười Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên. Chẳng lẽ ngươi không tức giận cũng không thấy đến tức giận? Bọn cướp đầu lĩnh hỏi. Ta tại sao muốn cảm thấy tức giận, tại sao phải tức giận đâu? Tô Lâm hỏi ngược lại. Cái kia bọn cướp đầu lĩnh nhìn cái kia vạch Tô Lâm nam nhân liếc một chút, sau đó nói, hắn bán ngươi, ngươi thì một điểm cũng không tức giận phải biết, lúc trước thế nhưng là ngươi cứu hắn ta tức giận. Ta đương nhiên tức giận. Tô Lâm gật gật đầu, ta cũng muốn đánh gãy hắn tay chân, xé rách miệng hắn, cho hắn biết bán ta hạ tràng. Để hắn hối hận bán ta, thế nhưng là cái này hữu dụng không không, còn không bằng tỉnh táo ngẫm lại, chờ sau đó ta làm sao giữ được tính mạng tốt huống hồ, người sao có thể chấp nhận với xuất sinh nhùm nói không tệ. Bọn cướp đầu lĩnh cũng là gật gật đầu, người tự nhiên là không thể chấp nhận với xuất sinh lúc này, nam nhân kia cũng là bị Tô Lâm lại no y sắc mặt một trận xanh. Lúc thì trắng. Đại ca, ta có hay không có thể đi trong lòng hắn, còn sống là vị thứ nhất, tiền là vị thứ hai, đã bán Tô Lâm có thể sống, lại có thể bảo trụ tiền mình, hắn tự nhiên là sẽ làm. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nói với Tô Lâm tiếng xin lỗi. Đúng, bọn cướp nhún nhún vai, nói, ngươi có thể đi. Nghe được bọn cướp câu nói này, nam nhân kia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mà những biết rõ đó đường Tô Lâm. Đáng tiếc thong thả một bước trên mặt người lại là lộ ra tiếc nuối thần sắc. Sớm biết đơn giản như vậy, bọn họ thì báo cáo Tô Lâm, nếu như không phải là bởi vì biết trường hợp này không thích hợp, bọn họ sợ là muốn tập thể đấm ngực dậm chân. Nam nhân kia đạt được bọn cướp đầu lĩnh cho phép, sau đó thì hướng về cửa đi đến, một mặt thần sắc kích động, giống như có lẽ đã nghĩ đến hắn chạy đi chẳng cảnh, hôm nay tao ngộ thật sự là thật đáng sợ. Ba nhờ nam nhân vẫn chưa đi đến cửa đại sảnh. Thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu, nhìn thấy lại là bộ ngực mình xuất hiện một cái lỗ máu. Vì cái gì hắn cỡ nào muốn hé miệng hỏi một chút, nhưng lại là phun ra một miệng lớn hồng phát hắc máu tươi. Hắn không hiểu, các ngươi đáp ứng ta, muốn thả ta rời đi. Ta rõ ràng đều dựa theo các ngươi đi nói làm, thế nhưng là vì cái gì còn muốn giết ta đây? Phù phù một tiếng, thân thể của hắn ngửa mặt ngã trên mặt đất, hai mắt trợ to, chết không nhắm mắt. Nhìn thấy một màn này, mọi người cả đám đều câm như hến, càng là vừa định ra mặt xác nhận Tô Lâm những người kia, lúc này không còn là hối hận, mà chính là may mắn. May mắn chính mình không có đứng ra qua xác nhận Tô Lâm, nếu không lúc này ngã xuống người cũng là bọn họ. Rác rưởi, xuất sinh là không có có quyền lợi sinh tồn, liền ân nhân cứu mạng đều có thể bán, dạng này người sống cũng là lãng phí không khí. Bọn cướp đầu lĩnh thu từ bản thân thương, sau đó nhìn Tô Lâm. Ngươi không sợ ta tại sao phải sợ? Tô Lâm hỏi ngược lại. Ta đã giết mấy người, ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta giết ngươi sao? Bọn cướp hiếu kỳ hỏi. Tô Lâm mỉm cười, ngươi sẽ không như thế làm cái này, nhưng khó mà nói chắc được nha. Bọn cướp nhìn lấy Tô Lâm, ngươi biết, ta thế nhưng là hỉ nộ vô thường. Tô Lâm lắc đầu, nếu như ngươi muốn giết ta lời nói, đã sớm động thủ, làm gì nói với ta nhiều như vậy. Chỉ có còn sống ta, đưa đến đại ca ngươi trước mặt, ta mới là có giá trị không tệ, không tệ. Bọn cướp nghe được Tô Lâm lời nói, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Ta có một nỗi nghi hoặc, muốn tìm ngươi xác nhận dưới, Tô Lâm nói ra. Ngươi nói bọn cướp đầu lĩnh đối với Tô Lâm, vẫn là cho tương đương tôn trọng. Đó cũng không phải nói hắn nữa thích Tô Lâm, mà là đối với cường giả tôn kính. Song lại bất kể nói thế nào, Tô Lâm cũng là đánh bại đại ca hắn người. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn cướp đầu lĩnh muốn đánh bại Tô Lâm. Ta mấy ngày nay liên tục gặp được mấy cái khởi ý bên ngoài, đều là các ngươi an bài đi, Tô Lâm hỏi. Tuy nhiên tâm lý sớm đã có đáp án, nhưng là Tô Lâm vẫn là quyết định hỏi một chút. Không tệ, bọn cướp đầu lĩnh gật đầu, đều là chúng ta an bài, bất quá đáng tiếc, mạng ngươi lớn, toàn bộ đều tránh thoát qua. Bất quá, ngươi vẫn là rơi vào tay chúng ta mẹ trứng, cái gì mạng của lão tử lớn, rõ ràng là lão tử thân thủ tốt. Tô Lâm tâm lý mắng to, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên băng lãnh đứng lên. Người khác muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không chờ lấy người khác tới giết. Tô Lâm đặt quyết tâm, hôm nay người ở đây, một cái cũng đi không nổi, không chỉ có là vì chính mình báo thù, cũng là vì những cái kia vô tội bị bọn họ hại chết, làm bị thương người báo thù. Ngươi rất lợi hại thông minh, nhưng là ta không thích người thông minh, hắn nhìn lấy Tô Lâm, bởi vì người thông minh, chung quy chế tạo một chút phiền toái đi ra. Ngươi nói cũng đúng, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì còn sống ngươi, mới là có giá trị, nhưng là, ta lại là có thể đem ngươi phế bỏ. Chỉ cần lưu ngươi một cái mạng nhỏ là được, bọn cướp nói, đồng thời xuất ra bên hông để dẹt e ạ lệ chỉ Tô Lâm, cười gần nói, ta cắt ngang ngươi tứ chi liền tốt á. Ngay lúc này, bọn cướp bên trong đột nhiên có người hét thảm một tiếng. Bọn cướp đầu lĩnh giật mình, trong miệng hỏi, chuyện gì xảy ra mà Tô Lâm lại là nắm lấy cơ hội, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt thì xuất hiện tại bọn cướp đầu lĩnh bên người. Bọn cướp đầu lĩnh giận dữ, một cái Đông Á tiểu hầu tử cũng dám theo chính mình sáp lá cả, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình. Hắn thấy, đại ca hắn sở dĩ thất thủ, khẳng định là Tô Lâm dùng âm như quỷ cái gì, nếu không là không sẽ thắng lợi. Nếu như thời gian có thể rút lui, cái này bọn cướp đầu linh thể, chính mình chắc chắn sẽ không lựa chọn theo Tô Lâm sáp lá cả. Tô Lâm trong mắt lánh quang lóe lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Hắn hận cực cái này bọn cướp đầu lĩnh, cho nên xuất thủ quyết không lưu tình. Chỉ gặp Tô Lâm nửa người trên thân thể đột nhiên trở nên khô quắt đứng lên, gầy gò một điểm thịt cũng không có, giống như là chỉ là ví ra lấy xương cốt. Nhưng là hắn vung ra nắm tay phải lại là trong nháy mắt biến lớn, bắp thịt như là cầu lòng một thanh, chỉ là trong nháy mắt, hắn cánh tay thì trở nên theo cái bắt đồng dạng thô. Tô Lâm sở dĩ trở thành lính đánh thuê bên trong vua không ai, khẳng định là có nguyên nhân. Đây chính là Tô Lâm độc môn dùng lực kỹ xảo. Dùng loại kỹ xảo này có thể đem Tô Lâm bắp thịt toàn thân chuyển vị, thân thể toàn bộ lực lượng, triệu tập đến một điểm, sau đó toàn lực bạo phát. Loại tình huống này bạo phát lực lượng, có thể nghĩ là kinh khủng bực nào. Ba nhờ một tiếng, Tô Lâm theo bọn cướp đầu lĩnh đối song quyền hung hăng đụng vào nhau. Chương 117, Thử vong nhạc trương. Câu thà, vốt các loại A cái kia bọn cướp đầu lĩnh trong miệng phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì hắn theo Tô Lâm và chạm cánh tay kia trực tiếp bị Tô Lâm tay chân khuỷu tay chỗ đều vỡ ra. Máu me đồng địa, mảnh xương ung tùm. Tô Lâm thân thể lúc này cũng là trong nháy mắt khôi phục bình thường, tiến về phía trước một bước, một nắm chặt bọn cướp đầu lĩnh trong tay súng nhỏ, đồng thời một tay ghìm chặt bọn cướp đầu lĩnh cổ. Cộc cộc cộc cạch cộc cộc cộc cạch cộc cộc cộc cạch. Tô Lâm tuy nhiên dáng người so bọn cướp đầu lĩnh thấp nhỏ một chút, nhưng là lúc này lại là nâng bọn cướp đầu lĩnh thân thể không ngừng lui lại, đồng thời cái kia súng nhỏ cũng là hướng phía cửa những cái kia bọn cướp phun ra một đầu hỏa xạ. A tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đồng thời trên yến hội những quyền quý kia lúc này cũng là dọa đến la hoảng lên, từng cái hoảng sợ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hoặc là tìm tơ y một cái tự nhận là an toàn nơi hẻo lánh, trốn đi. Tô Lâm thương pháp là bực nào tinh xảo, chỉ là như vậy quét qua. Cái kia viết bọn cướp thì ngã xuống một mảnh. Đồng thời cũng là bởi vì Tô Lâm dùng bọn cướp lao đại thân thể cản trở thân thể của mình nguyên nhân, những cái kia bọn cướp sợ ném chuột vỡ bình, không dám công kích Tô Lâm, sợ làm bị thương lao đại bọn họ. Gờ răng hỉ ợt cao ốc bên ngoài, nghe được bên trong có súng âm thanh về sau, nô lão cũng là quả quyết hạ lệnh, xông đi lên nhất thời, những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính liền bắt đầu hướng về yến hội chỗ tầng lầu công tới. Một tiếng vang thật lớn, thang lầu đại môn bị thuốc nổ nổ tung, sau đó song phương thì triển khai kịch chiến. Súng nhỏ viên đạn rất nhanh liền bị Tô Lâm đánh xong, bọn cướp thương vong hơn phân nửa, Tô Lâm trực tiếp đem súng nhỏ ném ở một bên, sau đó rút ra bọn cướp bên hông để dệt e a lệ. 3 nhờ 3 nhờ 3 nhờ 3 nhờ một người một súng, mỗi một súng nô đầu, có thể xương thần thương thủ. Cái kia bị Tô Lâm đánh trúng bọn cướp đầu lâu như là dưa hấu một dạng, 3 nhờ một tiếng nổ tung, đỏ, bạch, bốn phía vẩy ra buồn nôn cực. Doa đến những cái kia bọn cướp từng cái toàn bộ tìm tới chỗ trốn đi, coi như tìm không thấy công sự che chắn, cũng là trực tiếp từ trong đám người kéo một con tin ngăn tại trước người mình. Bọn họ từng cái nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, như là nhìn lấy ma quỷ một dạng. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Tô Lâm vậy mà đều có thế nghịch tập. Cùng lúc đó, Hàn Giao, Hàn Lập bọn họ cũng là nhân cơ hội giết một hai cái bọn cướp, từ trong tay bọn họ đoạt được vũ khí. Đương nhiên, những người hộ vệ kia cũng có xuất thủ. Tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Một bóng người lúc này cũng là xuất hiện ở Tô Lâm bên người, chính là Viêm Mã Lâm Phong. Hắc hắc, Tiểu Lâm ca thân thủ không giảm năm đó a, vừa mới chính là bởi vì Lâm Phong xuất thủ quá nhiều bọn cướp, Tô Lâm mới có chế phục bọn cướp lão đại cơ hội. Bọn họ phối hợp nhiều năm, tuy nhiên Tô Lâm đã rời đi, nhưng là nên có ăn ý, bọn họ cũng không có thiếu. Ngay tại Tô Lâm bị xác nhận đứng ra qua thời điểm, Lâm Phong thì đã làm tốt hấp dẫn bọn cướp chú ý lực chuẩn bị. Nói đùa, dám cùng Xích Long cận chiến người còn không có xuất sinh đây. Cái kia bọn cướp lão đại cách Tô Lâm gần như vậy, căn bản chính là đang chơi hoa văn tìm đường chết. Đương nhiên, nếu như bọn cướp biết Tô Lâm truyền thuyết lời nói, hắn khẳng định chọn trực tiếp giết Tô Lâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể giết được. Dừng tay lúc này, bọn cướp đầu lĩnh cố nén kịch liệt đau nhức, hét lớn một tiếng. Sau đó những cái kia bọn cướp theo Tô Lâm toàn bộ đều dừng lại, cái kia bọn cướp nết nết miệng, nói, Tô Lâm, ta thừa nhận ta xem thường ngươi ngươi nhìn, chúng ta làm cái giao dịch có thể không, ta đem ta được đến tiền toàn bộ đều cho ngươi, sau đó ngươi đem ta thả, thế nào hừ Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao ta trước tiên có thể đem tiền chuyển cho ngươi bọn cướp đầu lĩnh nói, nếu không lời nói, vậy cũng đừng trách ta chúng ta cá chết rách lưới. Đồng quy vu tận ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta đàm phán tư cách sao Tô Lâm cười lạnh. Hạ hạ bọn cướp lại là cười lớn một tiếng, tầng này cao ốc đã bị ta lắp đặt vô số thuốc nổ, phát động cái nút bị cắm vào ta trái tim bên trong, chỉ cần ta trái tim ngưng đập, như vậy người ở đây, 9 thành 9 đều không sống nghe được bọn cướp lời nói, Tô Lâm tâm lý hơi hơi trầm xuống một cái. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhở ả cờ nếu không lời nói, không nhiều hơn 1 giây, ta thủ hạ thì giết một người chất 3A răng rắc một tiếng, bọn cướp vừa mới thua cái 3 chữ. Tô Lâm đem hẳn cái tay còn lại cũng cắt ngang. 3 nhờ 3 nhờ Tô Lâm cầm đệ dẹt e a lệ, trực tiếp tại bọn cướp song trên đùi mở 2 phát, kịch liệt đau đớn để bọn cướp sắc mặt trở nên bả tờ đầu và nở ve ho Tô Lâm, ngươi muốn chết bọn cướp giận dữ. Ta xem là ngươi muốn chết Tô Lâm từ tốn nói, con người của ta thực rất dễ nói chuyện, ngươi nói muốn đánh gãy ta tứ chi, vậy ta thì cũng cắt ngang ngươi tứ chi. Yên tâm. Nói tứ chi liền sẽ không động tới ngươi thứ 5 chi ngươi ngươi không sợ ta giết người sao bọn cướp hỏi. Ngươi giết hay không người có quan hệ gì với ta bọn họ chết sống, cùng ta lại có quan hệ gì Tô Lâm lạnh cười nói, nơi này quan viên cùng giới kinh doanh lão đại, đại đa số đều không sạch sẽ, theo Tô Lâm, chết ngược lại càng tốt hơn. Ngươi, ngươi rất tô tờ, thật rất tốt hạ hạ, ha ha ha ha ta hiện tại đã biết rõ, ta đại ca bại trong tay ngươi bên trong không oan uổng. Một điểm cũng không oan uổng bọn cướp cười to, hắn đầy người đều là máu tươi, nhìn khủng bố cùng cực. Riêng là hắn song trên đùi, đệ dẹt ẻ ạ lệ uy lực cực lớn, ngón cái thô huyết động, máu tươi giống như là không cần tiền giống như cuồn cuộn chảy ra. Lúc này, tại Ngô lão chỉ huy phía dưới, các chiến sĩ cũng là đột phá cửa phòng tuyến, xông lên. Đương nhiên phải nhờ vào Hoắc Tư Yến vụng trộm nói cho bọn hắn nơi này phát sinh hết thảy. Nô lão lập tức hạ đạt mệnh lệnh ưu tiên đem tầng lầu phía trên bom dỡ bỏ. Có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao để ta biết cắm trong tay người nào bọn cướp đại hắn hỏi. Lâm Phong chính muốn nói gì, nhưng là Tô Lâm lại là ngăn cản hắn. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, ta chỉ muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Các ngươi lại tới giết ta, ta tự nhiên là muốn phản kháng. Tại giết người thời điểm, tự nhiên phải có bị giết chuẩn bị nói xong cái này bọn cướp lão đại gật gật đầu. Trong mắt đột nhiên xuất hiện một vòng vẻ điên cuồng. hôm nay chúng ta đã nhất định thất bại, cho nên mọi người cùng nhau chết đi. Nói xong, cái kia bọn cướp lao mắt to đột nhiên nổi lên, sau đó dần dần mất đi hào quang, ngay sau đó trong miệng hắn cũng là chảy ra một cỗ máu tươi. Hắn cắn lưỡi tự vận không được cẩn thận bom Tô Lâm nhìn một chút Đại Ân ạ, phát hiện có Mỹ Na theo Kim Mục Hiên đang bảo vệ lấy, hơi do dự một chút, hắn liền hướng về Tiếu Mỹ theo Hàn Giao phóng đi. Theo bọn cướp lão đại tử vong, cái kia thuốc nổ cũng là không ngừng bị dẫn bạo, toàn bộ trong đại sảnh loạn cả một đoàn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cầu cứu lăn lộn cùng một chỗ, tạo thành một khúc tử vong nhạc trương. Tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một cái sống sót, tất cả mọi người ý nghĩ chỉ có một cái chạy đi. Chương 118, cứu người. Câu thà, vượt các loại Tô Lâm cũng không có nghĩ đến cái này lão đại quyết tuyệt như vậy, nói tự sát thì tự sát, một điểm dấu hiệu cũng không có. Tô Lâm biểu thị rất lợi hại tâm tắc. Ngươi nói ngươi tự sát thời điểm, tốt xấu nói một tiếng, để cho ta có cái chuẩn bị cũng tốt nha. Đại ở nạ nơi đó có Mỹ Na theo Kim Mộ Hiên đi theo. Tô Lâm tự nhiên là không cần có cái gì lo lắng. Thực lực bọn hắn, Tô Lâm còn rõ ràng. Bất quá Tiếu Mị nha, cái này nữ nhân ngu xuẩn Tô Lâm không thể không ở trong lòng mắng nàng một tiếng. Tựa hồ mỗi lần cùng với nàng đi ra, đều không có tốt chuyện phát sinh. Chẳng lẽ nàng cũng là trời sinh sao chổi sao? Lần thứ nhất ở trên máy bay gặp mặt gặp được bọn cướp. Lần thứ hai tham gia hiến hội nếu như không phải là bởi vì Dương Vạn Đông, chính mình nói không chắc chắn bị người ta đuổi đi ra. Tuy nhiên Tô Lâm không quá để ý những này, nhưng là trong lòng trùng quy không dễ chịu. Hôm nay, càng là nguy hiểm, nếu không phải mình huynh đệ còn ở nơi này, Tô Lâm muốn bình an rời đi, sợ là rất lợi hại không dễ dàng. Nữ nhân, quả nhiên rất lợi hại phiền phức. Tô Lâm tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là động tác lại là cũng không chậm. Hắn trực tiếp hướng về Tiếu Mị ở chỗ đó phương phóng đi, trên đường đi phạm là ngăn cản người khác, toàn bộ bị Tô Lâm vứt qua một bên. Đến ta cóng lên, Tô Lâm nói thẳng. Tiếu Mị cũng biết lúc này không phải rụt rè thời điểm, cho nên không có khách khí, trực tiếp ghé vào Tô Lâm cóng lên. Cảm nhận được Tiếu Mị trước ngực mềm mại, Tô Lâm tâm lý hơi hơi rung động. Hai tay khẽ kéo Tiếu Mị hai bên thịt mềm, Tô Lâm thì cóng Tiếu Mị muốn bên ngoài phóng đi. Lúc này Hàn Giao, Hàn Lập đã Dương Vạn Đông bọn họ là chạy nhanh nhất, dù sao bọn họ bản thân thực lực không kém. Lúc đầu Hàn Giao là nhất định phải ở lại chờ Tô Lâm, nhưng là Hàn Lập một câu, liền để nàng từ bỏ. Tô Lâm thực lực có thế không chạy ra được, ngươi lưu lại cũng là tại liên lụy hắn. Nghe được câu này, Hàn Giao khẽ cắn môi, đi theo Hàn Lập lao ra, mà hắn làm như thế, quả nhiên cho Tô Lâm giảm bớt không ít phiền phức. Nổ tung còn đang không ngừng tiếp tục, may mắn cái kia bọn cướp nhóm có thể mang vào thuốc nổ không coi là nhiều, lại thêm có Ngô lão quả quyết hạ mệnh lệnh, cũng là dỡ bỏ một chút thuốc nổ. Cho nên tại ngoài phòng khách, vẫn là có không ít an toàn địa phương. Nhưng là trong đại sảnh nổ tung coi như so sánh dày đặc, vô số mảnh vụn thủy tinh, cái bàn toái phiến, vách tường hòn đá văng khắp nơi, có người vận khí không tốt, tại bạo tạc biên giới trực tiếp bị nổ tung khí lãng phá bay lên, trung điệp ngã xuống đất, không rõ sống chết. Đại ẩn nạ tại Kim Mộ Hiên cùng Mỹ Na bảo vệ dưới, an toàn đi ra, bất quá lúc này nàng lại là một mặt lo lắng nhìn lấy trong đại sảnh. Muốn biết Tô Lâm tình huống. Thế nhưng là Kim Mộ Hiên theo Mỹ Na là công ty các nàng người mời đến bảo hộ nàng, cũng không phải là dưới tay nàng, cho nên nàng cũng không thể cho bọn hắn hạ mệnh lệnh. Tô Lâm tuy nhiên có Tiếu Mị, nhưng là tốc độ của hắn cũng không chậm, thỉnh thoảng tránh né lấy những cái kia bay loạn hòn đá. Đột nhiên, một nữ nhân xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt, lúc này nàng té lăn trên đất, hiển nhiên là trật đến chân. Nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là chuyên gia đàm phán Hoắc Tư Hiến. Tô Lâm khẽ chau mày, nếu như mình không cứu nàng lời nói, nàng khẳng định hội chết ở chỗ này. Bởi vì trước mắt mà nói liền đã chết không ít người, đột nhiên Hoắc Tư Hiến sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn lấy từ trên trời giáng xuống to lớn đèn treo, mặt xám như tro. Tô Lâm trong lòng vẫn là có lương tri, thân ảnh lóe lên ngay tại cái kia to lớn đèn treo liền muốn nện ở Hoắc Tư Hiến trên thân thời điểm. Tô Lâm trực tiếp một cái đá nghiêng. Ba nhờ một tiếng, cái kia to lớn đèn treo nhận Tô Lâm một chân, trực tiếp bị đá đến cải biến phương hướng. Ngươi không sao chứ? Tô Lâm cong Tiếu Mị, nhíu mày nhìn lấy Hoắc Tư Hiến hỏi. Lúc đầu đã tuyệt vọng Hoắc Tư Hiến lúc này đột nhiên nhìn thấy Tô Lâm xuất hiện, trên mặt cũng là lộ ra một chút hy vọng. Tô Lâm vừa mới biểu hiện, nàng cũng nhìn thấy, nếu như Tô Lâm nguyện ý cứu nàng, nàng thật là có khả năng chạy được ra ngoài. Chỉ là nhìn thấy Tô Lâm phía sau Tiếu Mị bất quá Hoắc Tư Yến vẫn là khẽ cắn môi, nói, ta chân trật, không chạy nổi ầm ầm ngay lúc này, tại bên cạnh bọn họ đột nhiên phát sinh nổ tung. Tô Lâm trực tiếp buông xuống Tiếu Mị sau đó lập tức bổ nhào vào tại Tiếu Mị theo Hoắc Tư Yến trên thân. Ông Tô Lâm chỉ cảm thấy phía sau một cỗ cự lực vọt tới, nhất đại khối vách tường nện ở trên người hắn. Tô Lâm cổ họng ngọt ngọt, kém chút đem hắn nện tắt thở qua. Cưỡng ép đem miệng bên trong máu tươi nuốt xuống, Tô Lâm sắc mặt cũng là không khỏi tái đi. Vừa mới đại bạo tạc để hắn thụ điểm vết thương nhẹ, bất quá lúc này Tô Lâm lại phát hiện Hoắc Tư Yến theo Tiếu Mị biểu lộ có điểm là lạ. Hoắc Tư Yến khuôn mặt đột nhiên trở nên hồng hồng, như cái tiểu bình quả lịt lệ á bồ mở dạng, đê mi thuận nhãn, không dám nhìn chính mình. Mà Tiếu Mị thì là phong tình vạn trùng trắng Tô Lâm liếc một chút, nhìn Tô Lâm đều có chu tờ không khỏi rượu. Hắn cúi đầu xem xét, mụ mụ, thật sự là không được. Nguyên lai ngay tại vừa mới Tô Lâm vì cứu hai người, nhào vào trên người các nàng, Tô Lâm tay vừa vặn đặt ở hai người trước ngực, một trái một phải, một lớn một nhỏ. Tô Lâm lúc này, vô ý thức xoa bóp. Hoắc Tư Yến nhịn không được phát ra một tiếng thở gấp, khí tức ơ thơ y điếm na y cũng là biến thành ồ ồ, mà Tiếu Mị cũng so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Ai nha, ta qua hiện tại cũng không phải phát tình thời khắc ga. Tô Lâm trở lại, phát hiện toàn bộ đại sảnh đã biến một mảnh hỗn độn, đồng thời một cỗ đại hỏa cũng là bắt đầu bốc cháy lên, khói đặc cũng bắt đầu ở toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới thân hai nữ nhân, hung hăng khẽ cắn môi. Con mụ nó, liều Tô Lâm tay trái mình kẹp một cái, tay phải kẹp một cái, trực tiếp hướng về cửa chính phóng đi. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình là bởi vì Hoắc Tư Yến dung mạo xinh đẹp, cho nên mới sẽ cứu nàng. Chính mình đây là, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ vì chính mình hành vi điểm 108 cái tán. Cửa tụ tập người là nhiều nhất địa phương, dù sao tất cả mọi người muốn từ nơi này ra ngoài. Tô Lâm bởi vì đi chậm, lúc này muốn xông ra qua đã kinh biến đến mức 10 phần không dễ dàng. Nổ tung đã yếu bất không ít, nhưng là hỏa thế lại là càng ngày càng hung mãnh, đã có không ít người bắt đầu ho khan. Một thanh nước mắt, một thanh nước mũi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu mạng đã yếu rất nhiều, không phải bọn họ không hô, mà chính là lúc này đã kêu mệt mỏi, thanh âm đều khàn khàn. Bất quá, lại không phải mỗi người đều có Tô Lâm hảo tâm như vậy. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mi nhờ bay. Liền phu thê đều là như thế này, huống chi bọn họ dạng này người đầu thương nhân bản thân thì lợi lớn, loại hy sinh này chính mình, tắc thành cho hắn nhân sự tình. Bọn họ thật đúng là làm không được. Nếu như chỉ là Tô Lâm một người lời nói, khẳng định có thể trốn được. Nhưng là mang theo Tiếu Mị theo Hoắc Tư Yến, Tô Lâm có chu tờ khó khăn. Chẳng lẽ mình thật muốn bỏ xuống hai người, đào mệnh qua sao? Cái này thật mẹ hắn là một cái lựa chọn khó khăn a. Chương 119, thiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình. Tô Lâm lúc này cũng là có chút điểm tức giận. Ít mẹ, các ngươi những người này thật tự tư. Nói thế nào cũng là lão tử vừa mới liều sống liều chết xử lý bọn cướp, các ngươi mới có thể sống sót. Mặc dù nói lão tử cũng là vì mạng sống, nhưng là dù sao cũng là thuận tiện cứu các ngươi a. Hiện tại ngược lại Tô Tờ có chạy trốn hy vọng, các ngươi lại là đem sinh lộ cho chán, các ngươi để thân thể cho các ngươi ân nhân cứu mạng ta làm sao chịu nổi a. Chẳng lẽ mình hôm nay không có bị hung hãn bọn cướp xử lý, ngược lại bởi vì như heo đồng đội mà hy sinh vứt bỏ Tiếu Mị Tô Lâm không nỡ. Hoắc Tư Yến tuy nhiên mới vừa quen, nhưng là Tô Lâm nói thế nào cũng sở người ta ngực, chiếm người ta tiện nghi. Làm như vậy lời nói, không khỏi có chu tờ qua sông đoạn cầu hiểm nghi. Muốn không, ta chiếm xong nàng tiện nghi, lại đem nàng vứt xuống. Tô Lâm cảm thấy đây là một cái vô cùng tốt đề nghị, hắn chính muốn cân nhắc muốn hay không tiến hành đề nghị thời điểm. Hoắc Tư Yến chính mình lại là mở miệng. Tô Lâm, ngươi buông ta xuống đi, tiếp tục như vậy. Ba người chúng ta người một người cũng đi không. Hoắc Tư Yến từ bọn cướp trong miệng, cũng là biết Tô Lâm tên. Nhiều như vậy không được. Tô Lâm trên mặt có chu tờ xấu hổ, hắn tuy nhiên công chính liên minh, nhiệt tình vì lợi ích chung, nhưng là cũng là muốn tại chính mình còn sống điều kiện tiên quyết mới được. Nhìn thấy Hoắc Tư Yến dạng này hiểu chuyện, Tô Lâm thực trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là trong tay hắn động tác cũng không chậm, đang muốn chuẩn bị buông ra kẹp lấy Hoắc Tư Yến tay. Nhưng là lúc này, bên cạnh vách tường đống nhiên ầm ầm một tiếng bị tạc mở, sau đó tại một mảnh trong bụi mù, Lâm Phong lao ra. Chừng hồi lâu không thấy Tô Lâm, Lâm Phong trong lòng cũng là có chút lo lắng, cho nên từ bọn cướp trên thân tìm một cái lựu đạn, sau đó lại lần giết tiến đến. Tô Lâm đang muốn buông xuống Hoắc Tư Yến tay đột nhiên có chút dừng lại, nhưng là ngay sau đó Tô Lâm lại chăm chú, nghiêm mặt nói, ngươi nhìn ta là như thế người sao cứu vãn mỹ nữ tại trong nước lửa, thế nhưng là ta trách nhiệm. Nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, Tiếu Mị theo Hoắc Tư Yến tâm lý đều rất lợi hại im lặng. Lâm Phong vừa mới xuống tới, liền thấy kẹp lấy hai mỹ nữ Tô Lâm, không khỏi nhãn tình sáng lên, hỏi, hai vị mỹ nữ không có sao chứ? Tô Lâm sắc mặt trong nháy mắt thì đen xuống tới. Mẹ, ta là đại ca ngươi có được hay không? Ngươi xông tới không hỏi ta có được hay không, ngược lại hỏi hai người bọn họ, dạng này thật tốt sao A Phong? Ngươi làm sao không hỏi ta có sao không A Lâm Phong sững sờ. Tiểu Lâm ca ngươi sẽ có sự tình ta nhìn căn bản không giống A, chẳng lẽ Tiểu Lâm ca mệt mỏi không có việc gì, đem mỹ nữ cho ta. Tiểu Lâm ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Cút! Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, chăm chú hai tay, đem Tiếu Mị theo Hoắc Tư Yến kẹp càng chặt hơn một chút. Sau đó tại Lâm Phong nhìn soi mói, từ hắn vừa mới nổ ra trong lô lớn, đi ra ngoài. Nghĩ cách cứu viện đội ngũ rất nhanh chạy tới. Không ít thụ thương người cũng đã được đưa đến bệnh viện, xe cứu hỏa cũng là hỏa tốc đến đây. Khi Tô Lâm xuất hiện thời điểm, Hàn Giao trực tiếp tránh thoát Hàn Lập, sau đó hướng về Tô Lâm đánh tới, lập tức ôm lấy Tô Lâm, trong mắt mang theo nước mắt, người rốt cục đi ra, hủ chết ta biết sao. Hàn Giao bởi vì lo lắng Tô Lâm, lúc này có chu tờ chân tình bộc lộ. Nàng gắt gao ôm Tô Lâm, trước ngực cái kia hùng vĩ sơn phong liều mạng đè xuống Tô Lâm. Thiếu nữ độc hữu mùi thơm ngát lúc này cũng là truyền vào Tô Lâm trong lỗ mũi. Lúc này mọi người ánh mắt đều rơi vào Tô Lâm trên thân, bởi vì hắn thật sự là quá gây cho người chú ý. Khoảng chừng không chỉ có đều ôm một cái mỹ nữ không tính, còn có một cái khác vô luận dáng người vẫn là hình dạng đồng dạng không kém mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Diễm phúc này, chật chật chật ở đây nam nhân đều so sánh hâm mộ hắn, hiện tại tất cả mọi người an toàn. Bụng no thì nghĩ đến 20. No bụng ấm bọn họ là khẳng định không cần lo lắng, sinh mệnh an toàn đạt được cam đoan, bọn họ liền sẽ muôn khác sự tình. Nam nhân mà, dù sao đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Hàn Lập sắc mặt có chu tờ cổ quái, tiểu tử này, có chúng ta nhà giao giao không tính, còn khốn kiếp trai ôm phải ấp, thật sự là quá cho nam nhân tăng thể diện. Mỹ Na lúc đầu muốn đi lên, nhưng là nàng chậm một bước, cho nên lại trở lại đỡ nã bên người, bất quá nàng ánh mắt một mực đang Tô Lâm trên thân, không hề rời đi qua. Đại ẩn nạ lúc này, ánh mắt cũng là rơi vào Tô Lâm trên thân. Không nói trước bọn họ trước đó quan hệ, vẹn vẹn tới nói, thực hôm nay mọi người sở dĩ có thể an toàn đi ra, toàn bộ nhờ là Tô Lâm. Cùng bắt đầu khác biệt, hiện tại nhân vật chính đổi Tô Lâm thành vạn chúng chú mục, mà đại ẩn nạ đã không người để ý đến nàng. Khu khu tuy nhiên bị nữ nhân ôm cảm giác rất không tệ, nhưng là Tô Lâm cũng biết lúc này không thích hợp, tất cả mọi người nhìn lấy đây. Liền xem như thật muốn cùng ta làm một chút xấu hổ sự tình, vậy cũng chờ chúng ta tìm chỗ yên tĩnh, gọi một ly bia, đến một khối gà rán, sau đó nghiên cứu thảo luận ra đời mệnh sinh ra theo kéo dài. Chỗ tới nữ nhân lúc này nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là nóng bỏng, tràn ngập chiêm hữu dục. Các nàng chưa từng thấy qua Tô Lâm mạnh như vậy nam nhân, quả thực là đẹp trai ngốc. Riêng là Tô Lâm theo cái kia bọn cướp đầu lĩnh lúc chiến đấu, trang diện càng là nóng nảy. Hắn như thế nhỏ gầy thân thể theo bọn cướp đầu lĩnh so, thực Tô Lâm dáng người tại hoa hạ tới nói rất không tệ bên trong, vờ ơ y ma ẩn chứa khổng lồ như vậy lực lượng. Muốn đến, Tô Lâm eo nhất định rất tốt. Nữ cảnh sát muội muội, ngươi muốn tại không buông tay, ta đoán chừng đợi chút nữa không phải là bị bọn cướp giết chết, cũng không phải bị tạc đánh nổ chết, mà chính là bị ngươi ghìm chết. Tô Lâm cười khổ nói. A Hàn Giao nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là tranh thủ thời gian buông ra Tô Lâm cổ. Lúc này nàng ánh mắt cũng là rơi vào Tô Lâm hai tay kẹp lấy hai nữ nhân, tuy nhiên có chu tờ không muốn, nhưng là Tô Lâm vẫn là buông ra hai người. Nhưng là bởi vì Hoắc Tư Yến bởi vì chân trật đến nguyên nhân, Tô Lâm vừa mới buông ra, nàng chân vừa rơi xuống đất, nhất thời dẫn dắt đến vết thương, nhịn không được hét thảm một tiếng, sau đó mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống. Lâm Phong đang muốn hành động, nhưng là hắn nơi nào có Tô Lâm tay mắt lanh lẹ. Tô Lâm song duỗi tay ra, liền đem Hoắc Tư Yến ôm ngang ở trong ngực, hắn một cái tay cũng là vô ý thức đặt ở Hoắc Tư Yến trước ngực, Tô Lâm cúi đầu, nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Hoắc Tư Yến khuôn mặt hơi đỏ lên, không biết vì cái gì, Hoắc Tư Yến nhìn thấy Tô Lâm liền không nhịn được đỏ mặt. Ngươi có thể hay không đem ngươi tay, cầm, lấy ra? Hoắc Tư Yến khẽ cắn môi, nói ra. Tô Lâm xem xét, nguyên lai mình tay lại phóng tới Hoắc Tư Yến trước ngực, không khỏi lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Khu khu hắn vội ho một tiếng, nói, ngượng ngùng, thói quen mọi người một mặt im lặng chi sắc, mà Tô Lâm ra mặt cực dày, nơi nào sẽ quan tâm đây. Sờ đến tốt mới là thật tốt, chiếm được tiện nghi mới là thật tiện nghi. Đây là Tô Lâm trà trộn bùi hoa lâu như vậy đạt được kinh nghiệm, bởi vì coi như ngươi không chiếm, người khác cũng sẽ chiếm, coi như ngươi không sờ, đến lúc đó còn không biết tiện nghi tên cháu trai nào. Tô Lâm lời dân cũng là tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình. Chương 120, Tô Lâm, nguy hiểm. Câu thas, vuốt các loại yến yến, ngươi không sao chứ? Lúc này, Chu Chí cũng là đi tới, một mặt vẻ lo lắng. Không có việc gì, cậu là hắn cứu ta. Hoắc Tư Yến lúc này cũng là từ Tô Lâm trong ngực đứng lên, nhìn lấy Chu Chí nói ra. Chu Chí từ trên xuống dưới dò xét Tô Lâm một phen, sau đó nói, tiểu hỏa tử không tệ nào, chỉ là không tệ. Những bọn cướp đó đại đa số sợ đều là một mình hắn xử lý. Ngô lão lúc này cũng là đi tới. Chu Chí kinh hãi, hắn biết Ngô lão chắc chắn sẽ không tự dưng tối tha. Hắn trước kia thế nhưng là ta thủ hạ tốt nhất binh. Ngô lão vô vỗ Tô Lâm bả vai. Tô Lâm lập tức kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, nói, chào thủ trưởng. Ngô lão gật gật đầu. Tô Lâm buông xuống, sau đó lại khôi phục cười đùa tí từng bộ dáng. Thủ trưởng, ngươi nhìn ta hôm nay giúp các ngươi giải quyết lớn như vậy phiền phức, có phải hay không cho ta điểm khen thưởng à? Không cần nhiều, tùy tiện mấy trăm vạn là được. Ngươi nhìn ta vừa mới kém chút liền bị những bọn cướp đó cho giết. Ngươi Ngô lão bị Tô Lâm câu nói này kém chút tức giận ho khan. Ngươi, ta còn không có để ngươi bồi thường gờ răng hỉ ợt cao ốc bồi thường đâu, ngươi ngược lại là cùng ta đòi tiền. Ngô lão khó thở. Cái này cũng không phải ta làm, là những cái kia bọn cướp làm. Có được hay không, những cái kia bọn cướp còn chưa ngủ ngươi dẫn tới sao? A, Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, hôm nay thời tiết không tệ, ta còn có việc, liền đi trước. A, nói Tô Lâm liền định chuồn đi. Khách sạn này xem xét thì tổn thất rất lớn, cũng là đem hắn bán đều không thường nổi. A, trở về, tiểu tử ngươi Ngô lão bất đắc dĩ, ở trước mặt ta vẫn là như trước kia một dạng, không biết lớn nho. Khà khà khà khà, Tô Lâm một mặt cửa y bị ô y, sau đó đi tới. Cái kia không phải là bởi vì ngài tốt với ta à, lão thủ trưởng, liền xem như dạng này, ta cũng sẽ không bồi. Ta có để ngươi bồi sao? Nói sớm à, làm hại ta tâm lá gan trực nhảy. Tô Lâm khoa trương vô vô chính mình bộ ngực, sau đó nói, ngài không có chuyện gì à? Có Ngô lão nói, hiện tại không tiện, qua mấy ngày ta hội liên hệ ngươi, ngươi đến nhà ta tìm ta. Tô Lâm mặt nhất thời biến thành một trương mặt khổ qua, khẳng định không có chuyện tốt. Lần này ngươi đoán sai, là chuyện tốt. Ngô lão nói ra. Ngài nói xong sự tình, lần nào tốt hơn trả nợ dê lẽ lại nói đến đây. Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, ngài muốn đem tôn nữ của ngươi gả cho ta tiểu tử, ngươi nếu là dám đánh tôn nữ của ta chủ ý, ta chính là liều đầu này mạng già, cũng phải đem ngươi cho thiến. Ngô lão nghe xong Tô Lâm lời này, lập tức dựng râu trừng mắt. Nói đùa. Tô Lâm tranh thủ thời gian bồi vẻ mặt vui cười. Hoắc Tư Yến theo Chu Chí thì ở một bên ngơ ngác nhìn lấy hai người, riêng là Chu Chí. Người khác có lẽ không biết Ngô lão, nhưng là hắn có thể rõ ràng, Ngô lão tại địa hải thành phố quân khu thế nhưng là có rất nặng quyền nói chuyện. Chu Chí đã sớm nghe nói qua Ngô lão trị quân nghiêm minh, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua có binh dám như thế theo Ngô lão nói chuyện. A-đu-n-g, bọn cướp bắt lấy mấy cái? Tô Lâm hỏi. Không có mấy cái, đại đa số đều chết, còn sống cũng đều là thụ thương. Ngô lão đáp. Vậy có hay không bắt lấy một tên mập? Tô Lâm hỏi, hắn nhưng là nhớ kỹ Na Hàn. Bàn tử giống như không có chứ? Ngô lão ngẫm lại nói, Chu cục trưởng, ngươi nơi đó đâu dù sao cũng là hai cái hệ thống người, tin tức không đồng bộ cũng là mì hệ nở không? Hoàng bét. Tô Lâm sắc mặt đại biến, sau đó đối Ngô lão nói, ta còn có việc gấp, liền đi trước. Nói, Tô Lâm thì vội vã rời đi. Ai, Tô Lâm, ngươi chờ ta một chút. Hàn Giao lập tức đuổi theo. Bất quá, Tô Lâm lại trở về đến, đối Tiếu Mị nói, chìa khóa xe cho ta. A, Tiếu Mị không hỏi Tô Lâm vì cái gì, trực tiếp đưa chìa khóa cho hắn. Hàn Giao đi theo Tô Lâm bên người, sau đó hướng về Tiếu Mị kèn xe đi đến. Khi đi ngang qua đỡ nã bên người thời điểm, Tô Lâm cước bộ có chút dừng lại, chợt thì thêm nhanh rời đi. Bọn họ vốn chính là hai thế giới người, không quấy rầy đối phương sinh hoạt, mới là kết quả tốt nhất. Huống hồ, Tô Lâm cảm thấy hiện tại chính mình đã không xứng với Đại Ẩn Nạ. Đại Ẩn Nạ ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm rời đi bóng lưng, cắn cắn miệng môi, trong mắt ngậm lấy nước mắt, cố nén không có chảy ra. Hắn không biết ta đã Ẩn Nạ trong óc, toàn bộ quanh quẩn một câu nói kia. Hôm nay phát sinh dạng này sự tình, tuy nhiên Đại Ẩn Nạ là đại minh tinh, nhưng là cũng không có cái gì đặc thù chiếu cố. Khách sạn G Giang Hì ở khẳng định là không thể tiếp tục ở, cho nên đem đến khác quán rượu. Tô Lâm lên xe, mà Hàn Giao bên trên tay lái phụ. Phát động xe về sau, Tô Lâm thì nổi điên giống như hướng về trong nhà mình phương hướng mở đi ra. Làm sao một bên Hàn Giao thắt chặt dây an toàn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tô Lâm hỏi. Mục Tuyết gặp nguy hiểm Tô Lâm nói ra. Nàng có nguy hiểm gì Hàn Giao không hiểu hỏi. Na Hàn, A cũng chính là cái tên mập mạp kia. Hắn gặp qua ta theo Mục Tuyết cùng một chỗ đã Ngô lão bọn họ không có bắt lấy cái kia mập mạp, như vậy hắn khẳng định là thừa dịp loạn chạy đi. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Hàn Giao cũng là sắc mặt biến hóa. Chúng ta nhất định phải nhanh một chút. Tô Lâm không nói gì, mà chính là đem xe nhanh chạy đến nhanh nhất, liền đèn đỏ đều xông không ít, tin tưởng ngày mai Tiếu Mị hóa đơn phạt sẽ có tốt đánh. Bất quá may mắn Hàn Giao cũng trên xe, đến lúc đó liền nói Hàn Giao tại mở. Nàng trưng dụng Tiếu Mị xe thì không có vấn đề. Ai kêu nàng là cảnh sát đâu, bởi vì Tô Lâm mở rất nhanh, tăng thêm lại là buổi tối, địa hải thành phố đường xá không có như vậy hỗn loạn, cho nên không bao lâu Tô Lâm thì đuổi tới Vân Hòa tiểu khu. Vân Hòa tiểu khu chợ đêm vẫn là một dạng phi thường náo nhiệt, đáng tiếc Tô Lâm đã không có đi dạo tâm tình, hắn trực tiếp lái xe xông vào trong tiểu khu, sau đó hướng về trong nhà mình chạy như điên. Mục Tuyết, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc ga, nếu không ta lương tâm thật rất khó an. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, dù sao Mục Tuyết theo chuyện này một chút quan hệ cũng không có, nếu quả thật bởi vì hắn Mục Tuyết mà xảy ra chuyện lời nói, Tô Lâm trong hội dây dứt cả một đời. Rất nhanh, Tô Lâm cùng Mục Tuyết thì vọt tới cửa nhà mình trước, nhìn thấy cửa phòng hảo hảo, Tô Lâm thở phào một hơi. Cửa phòng vừa mới bị mở ra, Mục Tuyết thanh âm liền từ bên trong truyền tới. Tô Lâm! Nguy hiểm mau rời đi. Mục Tuyết thanh âm đã sốt ruột, lại sợ, hiển nhiên nàng đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Thế nhưng là, nghe được câu này, Tô Lâm ngược lại càng thêm khó chịu. Hắn có thế đi sao? Thân là nam nhân, Tô Lâm nếu như lúc này lùi bước, hắn vẫn là một người nam nhân sao? Cho nên Tô Lâm không có đi, mà chính là chậm rãi đi vào, đương nhiên vì lý do an toàn, Tô Lâm theo Hàn Giao mượn hắn súng lục. Lúc ấy bởi vì không cho mang, cho nên đặt ở Tiếu Mị trên xe. Chương 121, nam nhân ở giữa chiến đấu. Câu thas, vuốt các loại khắc khắc, khắc khắc khắc khắc một trận nhe răng cười truyền vào Tô Lâm trong thai, chỉ gặp trong phòng, Na Hàn một mặt vẻ dữ tợn, cầm trong tay hắn một cây thương, chỉ Mục Tuyết đầu. Lúc này Mục Tuyết mặc trên người một bộ đồ ngủ, đoán chừng là vừa mới chuẩn bị ngủ, kết quả là bị Na Hàn bắt cóc. Tô Lâm, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Na Hàn cái kia một đôi đậu đinh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tuy nhiên đang cười, nhưng là hắn trong ánh mắt lại là lộ ra một cỗ hàn quang. Tô Lâm tâm lý trầm xuống, đồng thời giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình đầu hàng, trong miệng nói ra, ta tới, cùng với nàng không có quan hệ, ngươi thả nàng ngừng. Na Hàn khẽ quát một tiếng, ngăn cản muốn tiếp tục đi tới Tô Lâm, ngươi lại lui ra phía sau một chút. Đu nở dê, tốt. Tô Lâm chậm rãi lui lại, một mực tựa ở nhà mình vách tường về sau, mới dừng lại. Ta biết ngươi thực lực cường đại, cho nên từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải dựa vào tường. Một khi ngươi rời đi vách tường, ta thì giết nàng. Na Hàn nói, hắn trả hung hăng ghìm Mục Tuyết cổ, dùng súng dùng sức đâu đâu Mục Tuyết đầu. Thực Na Hàn cũng là sợ hãi, làm như vậy cũng là uy hiếp Tô Lâm không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, nhìn thấy Tô Lâm nghe lời dựa vào ở trên tường, Na Hàn trên mặt cũng là nở nụ cười, đáng tiếc Na Hàn dáng dấp quá xấu, cái kia một mặt thịt mỡ. Cho dù là cười, cũng làm cho người cảm thấy buồn nôn. Thả nàng Tô Lâm bình tĩnh nói ra, quen thuộc Tô Lâm người đều biết, Tô Lâm đây là muốn bạo tẩu khúc nhạc dạo. Hạ ngươi cảm thấy ta hội ngu như vậy sao? Na Hàn nhìn chằm chằm Tô Lâm, ta muốn để ngươi hối hận đều là bởi vì ngươi, ngươi hủy chúng ta độc hạt đoàn lính đánh thuê, cũng hủy ta lão đại của chúng ta chết, chúng ta người cũng đều chết, chỉ còn lại có ta một cái. Na Hàn cười có chu tờ điên cuồng, hắn vận khí tương đối tốt. Tại loạn chiến lúc bắt đầu đợi, hắn chính xen lẫn trong người thế chấp bên trong khiến người ta chất chuyển khoản đâu, cho nên cũng không có lọt vào công kích. Na Hàn từ nhỏ là một đứa cô nhi, hắn là bị lao đại bọn họ thu lưu, trước kia hắn qua là không bằng heo chó thời gian. Về sau, hắn mới có cuộc sống thoải mái, cho nên mạng hắn đã không phải là hắn. Bọn họ hành động lần này mưu đồ thật lâu, mục đích chỉ có một cái, khai hỏa bọn họ độc hạt đoàn lính đánh thuê danh khí. Bởi vì tại lính đánh thuê giới tới bên trong lưu truyền lấy một cái truyền thuyết, cái kia chính là vĩnh viễn không muốn tại thần bí Đông Phương Hóa Hạ quốc làm khủng phố hoạt động, bởi vì bọn hắn sẽ đối mặt một bầy kẻ địch khủng bố. Độc hạt đoàn lính đánh thuê không tin tà, bọn họ chính là muốn làm một lần, khiến mọi người biết bọn họ thực lực kinh khủng. Lần thứ nhất dĩ nhiên chính là cướp máy bay sự kiện, đáng tiếc là, lần này cướp máy bay bọn họ gặp được Tô Lâm, bị Tô Lâm làm hỏng. Bởi vậy bọn họ thì lặng lẽ chui vào Hoa Hạ quốc, thứ nhất là vì cứu ra lão đại bọn họ đại ca, hai đến tự nhiên là tìm Tô Lâm báo thù, thuận tiện làm điểm khủng phố hoạt động, khai hỏa bọn họ danh khí. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Bởi vì Na Hàn là người Đông Phương, cho nên hắn đánh vào Hoa Hạ quốc là dễ dàng nhất. Cho nên hắn lựa chọn tiếp cận Tô Lâm, giải Tô Lâm, tự nhiên biết Mục Tuyết tồn tại. Con của hắn Na Anh Hùng đều là hắn thuê lừa gạt người. Mục đích chính là vì tiến vào dục tài trung học, tiếp cận Mục Tuyết. Bởi vì chưa cứu được lão đại bọn họ đại ca, cho nên Na Hàn bọn họ không thể bại lộ chính mình. Vì vậy đối với Tô Lâm chỉ có thể thực hành ám sát thủ đoạn. Đáng tiếc là, bọn họ đánh giá cao thực lực mình, nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Lâm thực lực đáng sợ. Bởi vậy, bọn họ thất bại. Chế tạo cứu bọn họ lão đại đại ca kế hoạch về sau, bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Lâm sẽ đi, không giết Tô Lâm. Lưu cho bọn hắn đại ca giải quyết đều là lao đại bọn họ lâm thời quyết định. Đáng tiếc cũng là bởi vì quyết định này, lần nữa đạo đưa bọn họ thất bại, mà lại lần này là toàn quân bị diệt, liền Đông Sơn tái khởi cơ hội cũng không có. Na Hàn tuyệt vọng, bất quá hắn cũng không có điên cuồng. Hắn lặng lẽ tìm tơ y cơ hội đào tẩu, hắn muốn vì độc hạt đoàn lính đánh thuê báo thù, hắn muốn trả thù Tô Lâm, dạng này mới có thể xứng đáng hắn chết đi huynh đệ. Tô Lâm! Ngươi hôn đảng ngươi đừng nghe hắn, ngươi đi A Mục Tuyết lúc này, chảy nước mắt lớn tiếng hướng về phía Tô Lâm hô. Lần trước nàng bị Mỹ Na trói lại thời điểm, cũng không có cảm nhận được Mỹ Na đối Tô Lâm địch ý, có chỉ là đối với mình địch ý cho nên nàng không sợ, bởi vì Mục Tuyết biết, như thế Tô Lâm không có gặp nguy hiểm, chính mình cũng không có nguy hiểm. Nhưng là lần này không giống nhau, bởi vì Mục Tuyết cảm nhận được Na Hàn điên cuồng, cùng đối Tô Lâm vô biên hận ý. Trên người hắn tràn ngập một loại hủy diệt khí tức. Cho nên Mục Tuyết mới có thể gọi Tô Lâm không nên quay lại, bởi vì chết nàng một người là được, không cần thiết hai người đều cùng một chỗ. Nghĩ đến Tô Lâm nghe được nàng tiếng la, lại còn ngây ngốc tiến đến, nàng đều sắp bị tức chết. Im miệng nam nhân ở giữa sự tình, nữ nhân thiếu xen vào Tô Lâm không có nghe Mục Tuyết lời nói, mà chính là lạnh lùng nói ra. Ngươi ô ô ô, ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn mắng ta. Ngươi hỗn đản, ngươi đang chết, đáng đời ngươi. Mục Tuyết một bên khóc, vừa mắng. Tô Lâm nhìn chằm chằm Na Hàn, miệng nói, thả hắn, ta lưu lại, đến một trận nam nhân ở giữa chiến đấu chật chật chật. Na Hàn nghe Tô Lâm theo Mục Tuyết ở giữa đối thoại, không khỏi nói ra, các ngươi thật đúng là lang hữu tình, thiếp có ý a đã như vậy, vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi hai cái chỉ có thể sống một cái. Ta nói, ngươi thả nàng đi ta lưu lại. Tô Lâm cau mày nói. Đây cũng không phải là ngươi nói tính toán. Na Hàn cười lạnh, đột nhiên dùng súng chỉ Tô Lâm, nói, chớ phản kháng nha ba nhờ một tiếng. Na Hàn nhất thương đánh vào Tô Lâm trên đùi, Tô Lâm khẽ cho mày, miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng, bất quá hắn vẫn là đứng đấy, cũng không có ngã xuống. Không tệ, là đầu hán tử. Na Hàn nhìn lấy Tô Lâm, không biết ngươi tại ta lão đại trên đùi nổ súng thời điểm là cảm giác gì. Có phải hay không rất lợi hại thoải mái a? Dù sao ta đánh ở trên thân thể ngươi, ta là rất lợi hại thoải mái, chỉ là trong nháy mắt công phu, Tô Lâm ống quần liền bị miệng vết thương chảy ra máu cho nhuộm đỏ một mảng lớn. A Mục Tuyết hoảng hốt thét lên, sắc mặt trắng bệnh. Im miệng rét lạnh kia lạnh tại Mục Tuyết bên thai quát, ánh mắt một lần nữa rơi vào Tô Lâm trên thân. Ngươi không phải rất có thể sao? Ngươi không phải rất lợi hại phách lối sao? Đến a tới giết ta a ba nhờ nhất thương. Na Hàn nhất thương đánh vào Tô Lâm mặt khác một cái chân bên trên. Tô Lâm sắc mặt lần nữa tái nhợt một chút, đồng thời hai chân mềm nhũn, sau đó quỳ một chân trên đất. Không muốn, không muốn. A Mục Tuyết nhìn lấy máu tươi chảy một chỗ Tô Lâm, khóc ào ào. Đồng thời bắt đầu giằng co, muốn tránh thoát Na Hàn khống chế. Đáng tiếc nàng chỉ là một giới nữ lưu, Na Hàn mặc dù là người mập mạp, nhưng là cũng là nam nhân, Mục Tuyết chỗ nào có thể tránh ra đâu. Tô Lâm đột nhiên ngẩng đầu, hắn hai mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Na Hàn, thanh âm khàn khàn nói, hiện tại, có thể thả nàng sao? Chương 122, nữ nhân ngu xuẩn. Câu thas, vuốt các loại thả nàng ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy sao? Khắc khắc, Na Hàn hiện tại đắc ý cực, sớm biết Tô Lâm dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ, bọn họ cũng không cần lúc trước khó khăn như vậy. Ô ô ô, Tô Lâm ngươi không sao chứ? Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm, nước mắt đã mơ hồ nàng hai mắt. Tô Lâm nắm chặt song quyền, đầu ngón tay đều bị hắn bóp trắng bệnh. Không phải đau, mà là bởi vì giận, Tô Lâm lửa giận trong lòng đã thiêu đốt đến nhất định cực điểm. Hắn cảm giác trong đầu của chính mình, cầm tu một đầu nổi giận cự long liền muốn đột phá cách trở, phá ngục mà ra. Ngoài cửa Hàn Giao đang nghe tiếng súng thời điểm, thân thể chấn động. Không, không có khả năng Tô Lâm không có khả năng chết. Hàn Giao mở cửa, sau đó xông đi vào. Nhìn thấy Tô Lâm không có việc gì, Hàn Giao cũng là buông lỏng một hơi. Chật chật chật lại tới một cái nhìn thấy Hàn Giao xông tới, Na Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì Hàn Giao đồng dạng xinh đẹp rung động lòng người. Xem ra ngươi may mắn được thấy không cạn à, hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy. Na Hàn nhìn lấy Hàn Giao, ngươi đến vừa vặn, qua trong phòng tìm sợi dây, để Tô Lâm đem ngươi trói lại ngươi cho ta ngốc ga. Hàn Giao nghe được Na Hàn lời nói, nhất thời giận không, chính là bởi vì ta không có đem ngươi trở thành ngu ngốc, cho nên mới muốn Tô Lâm đem ngươi trói lại, tương phản, ta còn 10 phần trọng thương ngươi. Na Hàn nói ra. Nhanh nếu không ta giết nàng nói, Na Hàn khẩu súng tiếp tục chỉ Mục Tuyết đầu, lúc này Mục Tuyết đã khóc lóc. Cho dù là bị thương chỉ, nàng cũng là nhìn chằm chằm Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm thương thế thật sự là quá kinh khủng, nàng nơi nào thấy qua dạng này tràn diện. Nữ nhân ngu xuẩn, Tô Lâm thấp giọng chửi mắng một tiếng, bởi vì hắn kìm nén một hơi, chịu đựng đau đớn, cho nên cái này vừa nói, tức giận thì tán, song trên đùi truyền đến cảm giác đau. Để Tô Lâm song mi không khỏi nhíu chặt lấy, sắc mặt cùng bờ môi cũng là bởi vì mất máu quá nhiều mà có chu tờ trắng bệnh. Nói cho ngươi chớ vào, ngươi nhất định phải tiến đến ta, ta không phải lo lắng ngươi mà. Hàn Giao giống như là làm chuyện bậy hài tử một dạng, túi đầu. Ui ui ui, khắc coi ta là thành không khí được không? Hiện tại, nơi này ta nói tính toán rét lạnh kia lạnh nói, nhanh đi. Hàn Giao do dự dưới, ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân. Nghe hắn A Hàn Giao đi vào pho nở dê ngu, chỉ chốc lát sau tìm ra một sợi dây thừng. Đem nàng trói lại đu nở dê, liền chân cũng trói lại chỉ chốc lát sau. Tô Lâm liền đem Hàn Giao trói lại, không phải giả, bởi vì Tô Lâm biết dễ giả vốn nên không gạt được Na Hàn. Bởi vì so sánh dùng lực nguyên nhân, Mục Tuyết hai chân theo hai tay đều bị Tô Lâm siết có chút đỏ lên. Không tệ, không tệ, Na Hàn hài lòng gật gật đầu. Lúc này, Na Hàn đột nhiên đưa ánh mắt rời về phía Mục Tuyết, nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói ra, Mục Tuyết, thực ta là thật có điểm thích ngươi. Ngươi nói, ta muốn là tại Tô Lâm mặt mũi, cùng ngươi làm một chút chơi vui sự tình, ngươi nói hắn có thể hay không rất vui vẻ nha. Mục Tuyết thân thể chấn động, khuôn mặt nhất thời trở nên trắng bệch vô cùng. Nói Na Hàn rối ra hắn đầu lưỡi, muốn liếm Mục Tuyết mặt. Bất quá, tỉnh táo lại Mục Tuyết làm sao lại để hắn đạt được đâu, nhất thời nghèo đầu, né tránh tới. Na Hàn cũng không để ý, hắn nhìn lấy Mục Tuyết, nói, ngươi phản kháng càng kịch liệt, ta càng hưng phấn ha ha ha ha. Nói xong, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Tô Lâm trên thân. Có phải hay không rất thống khổ, có phải hay không rất lợi hại phẫn nộ, có phải hay không rất bất đắc dĩ, có phải hay không rất muốn giết ta, khắc khắc, khắc khắc khắc khắc, loại cảm giác này có phải hay không rất lợi hại thoải mái. A, ngươi càng thống khổ, ta thì càng cao hứng. Ba, nhờ một tiếng, Na Hàn nhất thương đánh vào Tô Lâm trên cánh tay. Nhất thời máu trào như suối. Tô Lâm hiện ở trên mặt đã không có mảy may huyết sắc, thế nhưng là hắn vẫn là cắn răng, không có thốt một tiếng. Ba, nhờ lại là nhất thương. Tô Lâm mặt khác cánh tay cũng bên trong nhất thương, lúc này Tô Lâm như là phế nhân, dựa lưng vào vách tường, hai tay cũng là rũ cụp lấy, thoạt nhìn như là đoạn giống như. Một cỗ dày đặc mùi máu tươi cũng là từ trên người Tô Lâm phát ra, Hàn Giao cùng Mục Tuyết đã không đành lòng đang nhìn Tô Lâm bộ dáng. Bởi vì thật sự là quá đáng thương. Nhiều như vậy tốt, Na Hàn nhìn lấy Tô Lâm, dạng này ngươi mới sẽ không phản kháng. Yên tâm tốt, ta là sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Ta muốn để ngươi nhìn lấy nữ nhân ngươi tại dưới người của ta huyền chuyển hầu hạ, để ngươi hối hận đắc tội chúng ta há. Đúng, nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Hàn Giao, còn có nàng, yên tâm chờ ta hưởng dụng xong Mục Tuyết, lại hưởng dụng ngươi ngươi nằm mơ, ta chết cũng sẽ không để ngươi đạt được, Hàn Giao lạnh giọng nói. Đến lúc đó có thể không phải do ngươi, Na Hàn trong mắt hiện ra dâm quang, bởi vì Mục Tuyết theo Hàn Giao thật sự là rất xinh đẹp, lúc này không có Tô Lâm uy hiếp, Na Hàn lá gan cũng là lớn không ít, một cỗ tiết hỏa cũng là ở trong cơ thể hắn buốc lên lấy. Mục Tuyết, tới đi ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại, khắc khắc khắc khắc, không muốn, không muốn ngươi đi ra, Mục Tuyết bắt đầu kịch liệt giằng co, trong mắt nước mắt cũng là không ngừng dũng mãnh tiến lên ra. Ngoạ Tào Na Hàn đột nhiên sắc mặt phát lạnh, ngay sau đó ba một tiếng, hung hăng cho Mục Tuyết một bàn tay. Na Hàn một tát này lực đạo rất lớn, Mục Tuyết lập tức liền bị đánh té ngã ở bên cạnh trên ghế salon. Lúc này Na Hàn trên mặt lại một đường vết máu, là vừa vặn Mục Tuyết dãy rủa thời điểm, dùng móng tay bắt. Bị kích thích Na Hàn nhất thời giận, cho nên cho Mục Tuyết một bàn tay. Thối tử, cũng dám bắt Lao Tử, đợi chút nữa Lao Tử không phải nha nói cho ngươi, đừng cho là ta còn lúc trước Na Hàn, hiện ở chỗ này ta là Lao Đại, ta coi ngươi là người, ngươi mới là người, ta muốn coi ngươi là xuất sinh, ngươi chính là xuất sinh, mẹ Na Hàn hùng hùng hổ hổ, sau đó lấn người dùng hắn mập mạp kia thân thể, hướng về Mục Tuyết yếu đuối thân thể ép qua. Mục Tuyết bị Na Hàn đánh một bàn tay. Sắc mặt xuất hiện năm ngón tay dấu. Na Hàn kéo một cái, Mục Tuyết áo ngủ nhất thời bị giật ra hơn phân nửa, lộ ra trắng bóng một mảng lớn, tuyết da thịt trắng tại ánh đèn chiếu dọi xuống, lộ ra như thế mê người. Đi ra a o o o, Mục Tuyết thấp giọng nức nở, toàn thân run rẩy. Na Hàn cái kia béo ị trên mặt, tràn đầy dữ tợn cùng hưng phấn. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu, mà lại nghĩ đến là ở trên chính mình đáng giận nhất nữ nhân. Toàn thân hắn huyết dịch liền như là giống như lửa thiêu. Na Hàn tội kia ác chi chảo, chậm rãi hướng về Mục Tuyết thân thể mềm mại với tới. Hàn Giao đã không đành lòng tiếp tục xem tiếp, trong nội tâm nàng đã quyết định, chờ sau đó nếu như Na Hàn cũng như vậy đối với mình lời nói, nàng thì tự sát, kiên quyết sẽ không để Na Hàn chạm chính mình. Người nào cũng không có chú ý, một mực túi đầu Tô Lâm lúc này đột nhiên ngâng lên đầu, hắn hai con người, lúc này biến thành một đôi huyết nhãn. Tựa hồ còn hiện lên một đạo hồng quang. Chương 123, Bạo Tẩu Tô Lâm. Câu thas, vuốt các loại lúc này Tô Lâm, toàn thân tản ra một cô đáng sợ khí tức, riêng là hắn cặp mắt kia, nhìn lấy tiểu khiến người sợ hãi. Yêu dị, tà mị, khát máu, điên cuồng bên trong xen lẫn tâm tình thật sự là quá nhiều. Tô Lâm chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trên cánh tay lưu lại máu dọc theo cánh tay hắn chậm rãi trượt đến đầu ngón tay, sau đó từ đầu ngón tay trượt xuống. Tí tách, tí tách, tí tách, phát hiện trước nhất Tô Lâm dị thường là Hàn Giao, nàng ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, mị hệ nở dê ha thành o hình, đều nhanh nhét tiến một đứa con nít đại nắm tay nhỏ. Bởi vì lúc này Tô Lâm như trước kia nhìn thấy Tô Lâm chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn tựa như là hai người một dạng. Trước kia Tô Lâm, trên mặt luôn luôn treo tiện cửa y bị ô y cho, liền xem như tức giận bộ dáng, cũng không thế nào đáng sợ. Thế nhưng là lúc này Tô Lâm, toàn thân trên dưới toát ra là một loại sát khí, một loại hủy diệt hết thảy đáng sợ khí tức. Hàn Giao chỉ là nhìn như vậy lấy Tô Lâm, tâm lý đều có một loại sợ hãi. Tô Lâm không để ý tới Hàn Giao, hắn chậm rãi đứng thẳng người. Ngay sau đó, nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt từ Hàn Giao trước mặt biến mất. Khi Tô Lâm lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến Na Hàn phía sau. Na Hàn lúc này tay vừa mới ngã vào Mục Tuyết trên áo ngủ. Hắn cũng cảm giác phía sau một cỗ vô pháp kháng cự cự lực truyền đến, cả người liền bay ngược đứng lên. A đây là Na Hàn thân thể trên không trung bay lượn gọi tiếng. Ba nhờ đây là Na Hàn thân thể trùng điệp lúc rơi xuống đất đâm vào Tô Lâm thư nhà cửa hàng thanh âm. Hai loại thanh âm cách nhau thời gian rất ngắn, chứng minh Na Hàn cũng không có thời gian quá dài hưởng thụ phi hành mang đến khoái cảm. Giang giác Tô Lâm thư nhà tủ bị như vậy va chạm, phát ra một tiếng một đầu bẻ gãy thanh âm. Trung gian bộ phân liệt ra một đoạn, sau đó cái kia giá sách liền trùng điệp đặt ở Na Hàn cái kia như là heo mập đồng dạng trên thân thể. Đương nhiên, còn rung động hai rung động, nguyên nhân là hắn quá mập. Bởi vì vừa mới bay quá thoải mái, đụng quá sức. Na Hàn trong tay thương cũng là ngã tại cách đó không xa. Bị giá sách đè ép hắn cố nén kịch liệt đau nhức, vờ ơ y ma không có ngất đi. Hắn trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ thần sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tô Lâm đều bị thương thành dạng này, lại còn có thể đứng lên, cánh tay có lớn như vậy lực lượng. Phải biết Na Hàn tuy nhiên không cao lắm, nhưng là cũng có hơn 200 cân thể trọng. Tô Lâm đem nặng như vậy một người ném đi, cần rất đại lực lượng. Hắn rội ra cái kia mập u cờ tay nhỏ, dãy rủa lấy muốn đem nhét vào cách đó không xa thương kiếm về. Hắn hiện ở trong lòng sợ hãi cực, đồng thời cũng là hối hận cực. Biết sớm như vậy lời nói, hắn trực tiếp nhất thương đem Tô Lâm đầu bạo, thì sẽ không như thế phiền phức. Mắt thấy tay hắn liền muốn đầy đủ đến thương, chỉ cần thương trong tay, Na Hàn tâm lý tức giận cũng liền đủ một chút. Xoạch một giọt máu tươi nhỏ tại trên mặt hắn, Na Hàn ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Tô Lâm cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm, tâm hắn không khỏi hung hăng run lên. Thật sự là thật đáng sợ a. Ngay sau đó, Tô trong lâm ra vang lên một tiếng như là như mổ heo gọi tiếng. Tô Lâm một chân hung hăng giẫm tại Na Hàn cái kia muốn sở tay súng bên trên. Kết giác Tô Lâm nhẹ nhàng vừa dùng lực, Na Hàn cái tay kia xương cốt toàn bộ đều bị Tô Lâm cho mới thành toái phiến, trở nên máu thịt bè bét đứng lên. Tô Lâm cúi người, từng thanh Na Hàn từ dưới đất kéo dậy, nắm quyền đầu thì hướng về này a trên đầu đập tới. Ba nhờ Na Hàn đầu một buồn bực, cảm giác giống như là bị người dùng búa lớn nện một chút. Ba nhờ tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Lâm quyền đầu lập tức có vung tới. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ Tô Lâm quyền đầu giống như là máy móc, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, như là như hạt mưa nện ở Na Hàn trên đầu. Hiện tại Na Hàn đã nhìn không ra nhân dạng. Hắn liền như là bia ngắm một dạng, mặc cho Tô Lâm công kích tới. Thân thể như là bệnh sốt rét một dạng, co quắp, quỷ dị là, coi như thế, thân thể của hắn cũng không có ngã xuống, giống như là có một cô vô hình lực lượng nâng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Tô Lâm trong phòng yên tĩnh cực, có chỉ là Tô Lâm huy quyền nện ở Na Hàn trên thân thanh âm. Bắt đầu Na Hàn còn có sức lực phát ra tiếng kêu thảm. Lúc này hắn liền kêu thảm khí lực cũng không có. Ba nhờ rốt cục ý hắn biết lâm vào trong bóng tối, hạnh phúc ngất đi. Đồng thời thân thể mềm mại ngã xuống, thế nhưng là liền xem như dạng này, Tô Lâm cũng không có buông tha hắn. Lúc này Tô Lâm liền như là ác ma, trực tiếp cơi tại Na Hàn trên thân, sau đó hướng phía đầu hắn tiếp tục cơ giới huy quyền. Ba nhờ đột nhiên, máu tươi vẩy ra, tại Tô Lâm cuồng bạo không ngừng công kích phía dưới, Na Hàn đầu bị Tô Lâm oanh phá. Đỏ tươi máu me tung tóe khắp nơi đều là, đương nhiên cũng bao quát Tô Lâm trên mặt. Thế nhưng là Tô Lâm hồn nhiên không thèm để ý, tiếp tục hướng phía Na Hàn đầu đờ ập đờ ma nhờ. Phanh phanh phanh phanh, theo thời gian chuyển rời, Na Hàn đầu hoàn toàn bị Tô Lâm đánh nổ, người khác cũng không chết có thế chết lại. Đỏ trắng hỗn hợp các loại huế vật vẩy ra khắp nơi đều là. Một bên Mục Tuyết theo Hàn Giao đều thấy mắt trợn tròn, hai người bọn họ ngơ ngác nhìn lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi. Mặt không biểu tình Tô Lâm, giống như là nhìn lấy giống như ma quỷ. Hai người nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong ánh mắt, nhìn thấy hoảng sợ thần sắc. Đột nhiên, Hàn Giao nhìn thấy từ trên người Tô Lâm nhỏ xuống màu trắng óc, sau đó cũng nhịn không được nữa, hoa hoa hoa nôn ra một trận. Đáng tiếc là nàng ban đêm không có ăn bao nhiêu thứ, phun ra chỉ là nước chua. Mà Mục Tuyết cũng không khá hơn chút nào, Hàn Giao vừa mới bắt đầu nôn mửa, nàng cũng không nhịn được. Bởi vì nàng là tại dưới ghế salon, cho nên trực tiếp nhưng nhìn đến Na Hàn đầu đã bị Tô Lâm nện thành tiểu bánh bánh, nhìn buồn nôn cực. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc, Tô Lâm ăn mặc khí thô, trong mắt của hắn huyết sắc cũng là chậm rãi thối lui, ngay sau đó mắt trợn trắng lên, sau đó tại Hàn Giao theo Mục Tuyết kinh hô bên trong, thân thể trùng điệp ngã về phía sau. Tô Lâm Mục Tuyết một tiếng la hét, cố nén buồn nôn đi đến Tô Lâm bên người, thậm chí ngay cả mình áo ngủ cũng không kịp mặc. Nếu như Tô Lâm thanh tỉnh lời nói, nhất định sẽ ăn no thỏa mãn. Nàng muốn đem Tô Lâm kéo ra, đáng tiếc Tô Lâm thân thể thật sự là quá nặng, nàng kéo không núp ních. Mục Tuyết, nhanh, mau giúp ta cởi dây Hàn Giao trong lòng cũng sốt ruột, nhưng là bị trói lấy, không có cách nào. A Mục Tuyết tranh thủ thời gian thay Hàn Giao cởi dây, sau đó hai người cùng một chỗ hợp lực đem Tô Lâm từ Na Hàn trên thi thể dịch chuyển khỏi. Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm cái kia tái nhợt chi cực sắc mặt, đau lòng chi cực, riêng là nhìn lấy hắn máu me đầm địa hai tay theo hai chân, càng là nhịn không được rơi lệ nói, Tô Lâm đây là mất máu quá nhiều, nhất định phải lập tức đưa bệnh viện. Chương 124, thức tỉnh. Câu thas, vượt các loại khi Tô Lâm tỉnh lại thời điểm, đã là hai ngày sau đó. Đây là nơi nào, ta chết sao? Tô Lâm có chu tờ cố hết sức nói chuyện, cái này vừa nói. Đem Tô Lâm chính mình cũng giật mình. Bởi vì thanh âm này thật sự là quá khàn khàn, giống như là quạ đen gọi một dạng khó nghe. Nghe được Tô Lâm thanh âm, một mực canh giữ ở Tô Lâm bên người Hàn Giao lúc này cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng kinh hỉ nhìn lấy Tô Lâm, kích động nước mắt đều đến rơi xuống. Ô ô ô, Tô Lâm ngươi rốt cục tỉnh lại, Hàn Giao nói, vợ ơ y ma trực tiếp ôm Tô Lâm đầu, một bên nói, một bên khóc. Tô Lâm bởi vì vừa mới tỉnh lại, phản ứng không phải như vậy nhạy bén, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hô hấp cứng lại, cả người mặt liền bị hai đoàn to lớn mềm mại bao vây lấy. Nô một cô thiếu nữ đặc thù mùi thơm cơ thể trực tiếp truyền vào Tô Lâm trong lỗ mũi, Tô Lâm đầu trong nháy mắt thì được. Hắn cũng mặc kệ Hàn Giao đang nói cái gì, hắn chỉ biết là, lúc này loại cảm giác này rất lợi hại thoải mái. Bởi vì Tô Lâm trọng thương nhập viện, Hàn Giao một tấc cũng không rời chiếu cố hắn, thậm chí liền đổi bộ y phục thời gian đều không có. Bởi vì Hàn Giao sợ hãi chính mình đi ra thời điểm, Tô Lâm đột nhiên thức tỉnh. Cho nên, trên người nàng một mực mặc là món kia có chu tờ bẩn lễ phục dạ hội. Mà lễ phục dạ hội chỗ tốt trừ có thể nâng đỡ ra chủ nhân cao quý lánh diễm khí chất bên ngoài, còn có một cái chính là cổ áo mở so sánh lớn, cơ hồ là chỉ cần vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy nửa cái ngực, cùng cái kia thật sâu thần bí khe rãnh. Vùi đầu tại Hàn Giao trước ngực, Tô Lâm cơ hồ là vô ý thức, rồi ra đầu lưỡi mình tại Hàn Giao trước ngực bán cầu bên trên liếm một chút. Một mực líu lo không ngừng Hàn Giao thân thể đột nhiên run lên, miệng bên trong nói nửa câu lời nói cũng là im bặt mà dừng. Nàng cúi đầu xuống, vừa vặn vừa hay nhìn thấy Tô Lâm đầu chôn ở trước ngực mình, lúc này chính lộ ra một mặt mê say thần sắc. A, Hàn Giao kinh hô một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên phấn hồng, đỏ bừng, mười phần mê người, khiến người ta không nhịn được muốn gặm một ngụm. Đồng thời, hai tay của hắn buông lỏng, sau đó Tô Lâm thì trùng điệp bị hắn nhét vào trên giường bệnh. Ai u, Tô Lâm trong miệng hét thảm một tiếng, đồng thời sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi đứng lên. Còn nói có đúng hay không chàng, chỉ có Tô Lâm một người tự mình biết. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, vừa mới còn có chút tức giận cùng thẹn thùng Hàn Giao nhịn không được một mặt quan tâm thần sắc. Tô Lâm, ngươi làm sao không có sao chứ, ta không phải cố ý, ta lập tức cho ngươi gọi bác sĩ, không có việc gì, ta không sao, không cần kêu một tiếng, chỉ là vừa mới khiên động vết thương mà thôi, Tô Lâm tranh thủ thời gian giải thích nói, đồng thời hắn trí nhớ cũng là ơ thơ y điếm na y khôi phục. Ta làm sao lại tại bệnh viện, Mục Tuyết đâu, hắn không có sao chứ, còn có Na Hàn đâu, hắn chết sao, Tô Lâm có chút lo lắng hỏi. Nghe được Tô Lâm tra hỏi, Hàn Giao cũng là sững sờ, nhìn lấy Tô Lâm, sắc mặt nàng có chu tờ phức tạp. Nguyên lai, Tô Lâm trí nhớ chỉ là nhớ được bản thân bị Na Hàn đánh bốn thương, Na Hàn chuẩn bị Mục Tuyết thi bạo trước đó, về sau hắn bạo tẩu bộ dáng, một điểm trí nhớ cũng không có. Đêm đó chuyện phát sinh, ngươi cũng không nhớ rõ, Hàn Giao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Lâm nhíu nhíu mày, lần nữa hồi tưởng một lần nói, đến ta chịu bốn thương về sau thì không nhớ rõ tới sau chuyện gì phát sinh, Tô Lâm hỏi. Về sau a, ha ha, về sau cũng không có gì, Mục Tuyết nàng không có việc gì, Na Hàn cũng chết, ngươi thì an tâm dưỡng thương liền tốt, hắn cái gì cũng không cần nghĩ, giao cho cảnh sát xử lý liền tốt, Hàn Giao vừa cười vừa nói. Chỉ là Tô Lâm cảm giác được, Hàn Giao tiếng cười cười rất giả dối. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư, về sau khẳng định là chuyện gì phát sinh, nếu không Hàn Giao tuyệt đối không phải là dạng này. Đột nhiên, Tô Lâm thân thể chấn động, hắn nghĩ đến cái gì? Chán ở dê lẽ lại Tô Lâm đã không dám nghĩ tới. Mục Tuyết hắn thật không có sao chứ, Tô Lâm cẩn thận hỏi, hắn thật sợ hãi nghe được chính mình thương tổn đến Mục Tuyết tin tức. Lúc này Tô Lâm đã biết, chính mình kia buổi tối khẳng định lại bạo tẩu. Trạng thái bùng nổ phía dưới, Tô Lâm địch ta không phân, gặp người thì giết, đây mới là Tô Lâm rời khỏi Xích Long, trở về đô thị nguyên nhân chủ yếu nhất. Tiểu hầu tử thiếu chút nữa chết tại trạng thái bùng nổ thời điểm Tô Lâm thủ hạ, cho nên Tô Lâm sợ hãi. Ừm, không có việc gì, nàng học sinh lập tức sẽ lên cao 3, không có cách nào xin phép nghỉ, cho nên về đi học, tiếu mị cũng là để người tốt nhất dưỡng thương, công ty sự tình không cần lo lắng. Nàng sẽ xử lý tốt, ta đây coi là tai nạn lao động đi, Tô Lâm đột nhiên chen miệng nói. Tính toán tiếu mị đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ngươi tại bệnh viện hết thẻ chi tiêu, công ty đều cho thanh ly. Hàn Giao im lặng, no y còn có, trái cây này là một cái gọi Liêu Huyên nữ nhân đưa, cái này cái giỏ hoa là một cái gọi Đường Nguyễn Nhi đưa, cái máy trò chơi này đâu là một cái gọi Hàn Tiếu Tiếu Nha đầu đưa, nói là đại thúc nhàm chán thời điểm, có thể chơi game. quyển sách này đâu, là một cái Diêm Đông Nhi nha đầu đưa, còn có cái này, đây là Triệu Dung đưa, đây là lão bản của các ngươi, Mục Tuyết đưa ngươi hoa quả, ta đói, cho nên bị ta ăn, còn có những này là Ngô lão đưa, cái này, lại là cái kia Hoắc Tư Hiến đưa ngươi, các ngươi có phải hay không có cái gì gian tình đây đều là không nhớ rõ, A-đu-n-g, cái này nói Hàn Giao đưa phía sau lấy ra một tờ ảnh chụp, đưa cho Tô Lâm nói, đây là biểu muội ta cho ngươi, hắn nói là ngươi nhớ nàng lời nói, thì nhìn. Nàng một cái ảnh chụp còn không cho ngươi vứt bỏ, nếu như vứt bỏ lời nói, nàng muốn ngươi đẹp mặt Hàn Giao thanh âm bắt đầu còn tính là bình thường, đến đằng sau lại là càng ngày càng đau xót, càng ngày càng đau xót, cảm giác giống như là uống mấy cái bình sơn tây lao trần giống như. Tô Lâm cười khổ một tiếng, biểu muội ngươi sẽ không như thế khủng bố đi, ta đã đẹp mắt như vậy, tại đẹp mắt lời nói, ngươi để cho người khác nam nhân sống thế nào a hừ ta quản ngươi Hàn Giao lạnh hừ một tiếng. Tâm lý có chút khó chịu nói ra. Hả, đúng ngươi biết đại minh tinh Đỡ Nạ sao Hàn Giao đột nhiên hỏi. Nghe được Đỡ Nạ tên, Tô Lâm tâm lý hơi động một chút. Bất quá hắn trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện, không biết, làm sao kỳ quái Hàn Giao cau mày, nói, hôm qua tới một nữ nhân, trời rất no nở dê mang theo mũ lưỡi chai, mang theo che khuất nửa bên mặt thật to kính mát, tuy nhiên nàng ngụy trang rất tốt, nhưng là ta biết nàng cũng là Đại Ơn Nạ. Nàng vợ ơ y ma cũng tới thăm ngươi thật sao Tô Lâm biểu hiện trên mặt có chu tờ cứng ắc, thanh âm có chu tờ cô đơn nói ra, có thể là nàng cảm thấy ngày đó là ta cứu nàng, đến cảm tạ ta đi ửng, ta cảm thấy. Cũng là giống như ngươi người, làm sao có thể nhận biết người ta lớn như vậy ngôi sao đâu Hàn Giao gật gật đầu, lấy một bộ ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy giọng điệu nói ra. Chương 125, Mỹ Nhân. Nghe được Hàn Giao lời nói. Tô Lâm một mặt im lặng chi sắc. Cái gì gọi là ta như vậy người ta như vậy người làm sao ta như vậy người thật đúng là nhận biết đại minh tinh Tô Lâm thật giống lớn tiếng nói cho Hàn Giao. Ta không chỉ có nhận biết đại minh tinh, mà lại cùng với nàng khi còn bé còn rất quen. Ta không chỉ có vụng trộm theo đuôi qua nàng về nhà, vụng trộm mua cho nàng qua ản cỡ ke ho que, vụng trộm nhét thư tình cho nàng, ta còn trộm nhìn lén qua nàng tắm rửa đây. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Trước ngực nàng có khỏa mỹ nhân trí đương nhiên, Tô Lâm biết, cái này không thể nói ra được. Nếu như nói đi ra lời nói, Tô Lâm không có bị Đỡ Nạ đánh chết, đoán chừng cũng sẽ bị Đỡ Nạ phấn ti nước bọt chết đuối. Bởi vì một chuyện cuối cùng thật sự là quá người người oán trách, Tô Lâm nhớ đến lúc ấy lần thứ nhất thấy thiếu nữ mỹ diệu đồng thể cái loại cảm giác này. Hiếu kỳ, thẹn thùng, khát vọng, sợ hãi may mắn Tô Lâm tại phòng bệnh là săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Hơn nữa còn là tối cao quy cách săn sóc đặc biệt phòng bệnh, cho nên chỉ có một mình hắn ở, bằng không lời nói, căn bản không bỏ xuống được nhiều đồ như vậy. Nữ cảnh sát muội muội, ngươi tại sao không đi đi làm Tô Lâm hiếu kỳ hỏi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao sắc mặt hơi đỏ lên, cái này, ta nhiệm vụ cũng là thiếp thân bảo hộ ngươi an toàn khụ khụ Tô Lâm vội ho một tiếng, ngươi bảo hộ ta không biết bảo hộ ngươi bao nhiêu lần được không tốt ta, tuy nhiên ta không thể bảo hộ ngươi. Nhưng là ta có thể chiếu cố ngươi nha Hàn Giao cũng cảm thấy nói mình bảo hộ Tô Lâm thân người an toàn có chút tờ không ổn, cho nên tranh thủ thời gian đổi giọng. Thế nhưng là, bệnh viện không phải có y tá sao ngươi lúc đến đợi, có chưa từng nhìn thấy xinh đẹp y tá muội muội a cái kia chế phục có phải là rất đẹp hay không a Tô Lâm vô ý thức nói ra, có thể là vừa vặn nói xong, Tô Lâm thì hối hận. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hàn Giao nghe được Tô Lâm câu nói này về sau. Khuôn mặt lập tức liền kéo xuống, giống như là người nào thiếu nàng tiền giống như. Tô Lâm ta nói ngươi có phải hay không đầy trong đầu muốn đều là những cái kia không khỏe mạnh đồ vật ta ngươi liền không thể muốn chút tốt, tỉ như quan tâm dưới quốc gia đại sự, thân thể còn chưa tốt, liền muốn những vật kia, vừa mới tỉnh lại thì chiếm ta tiện nghi. Ngươi có phải hay không cho là ta thật không dám bắt ngươi thế nào nha Hàn Giao đùng đùng không dứt, miệng như là bắn liên thanh. Một mạch liền tức giận đều không mang theo thở một chút phun ra lời nói này. Ha ha, a a a a Tô Lâm xấu hổ cười một tiếng, ta nói đùa ngươi cũng biết thân thể ta không tốt, khẳng định là không thể làm những cái kia không khỏe mạnh sự tình. Hàn Giao vừa mới chuẩn bị gật đầu, nhưng là kém chút bị Tô Lâm nửa câu nói sau cho tức giận bạo tẩu. Cho nên nha, ta chỉ có thể tưởng tượng a Tô Lâm Hàn Giao đột nhiên quay người, nhìn lấy Tô Lâm. Làm sao ta cho ngươi biết ta biết ta rất đẹp trai, tuy nhiên ta hiện tại thụ thương, nhưng là nếu như ngươi muốn đối ta làm những gì không khỏe mạnh sự tình, ta sẽ không phản kháng nói. Tô Lâm làm ra một bộ anh dũng hy sinh biểu lộ, muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Ta xinh đẹp không hàn giao không để ý tới Tô Lâm, mà chính là hỏi, Tô Lâm từ trên xuống dưới dò xét hàn giao một phen, nói, xinh đẹp là xinh đẹp, cũng là tính khí không tốt lắm nghe được Tô Lâm nửa câu đầu. Hàn giao mừng thầm, nghe được Tô Lâm nửa câu nói sau, hàn giao không nhịn được muốn hành hung Tô Lâm một hồi. Ta thì hỏi ngươi ta có xinh đẹp hay không? Không hỏi ngươi ta tính tốt không được hàn giao bình tĩnh khuôn mặt nói ra. Ta rõ ràng nói là lời nói thật mà Tô Lâm một mặt ủy khuất chi sắc, ngươi tính khí không được ngươi như bức à, còn không cho người nói, cái này cỡ nào bá đạo a đã ngươi cũng cảm thấy ta xinh đẹp, vậy ngươi vì cái gì còn muốn tìm y lìa tá, chẳng lẽ ta chiếu cấu ngươi không tốt sao hàn giao có chu tờ kỳ quái hỏi. Cái này sao Tô Lâm muốn lấy tay sờ hắn cái mũi, đây là hắn thói quen động tác, bất quá vừa định động. Lại phát hiện không động đậy, nguyên lai trên cánh tay hắn theo trên đùi tại lấy viên đạn ra về sau, đều lên lấy thép tấm, băng bó thạch cao, Tô Lâm muốn động cũng không động đậy. Ta thực không phải đối y tá cảm thấy hứng thú, ta thích là phục Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái tiện tiện mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi hàn giao không nghĩ tới Tô Lâm lại là dạng này lấy cớ, cái này khiến hắn mười phần im lặng. Đột nhiên, hàn giao đỏ mặt, cắn cắn miệng môi nói ra, Ngươi thật ưa thích phục Tô Lâm lúc đầu coi là hội bị mắng, lúc này lại là phát hiện hàn giao biểu lộ tựa hồ có chu tờ không đúng, chẳng lẽ có môn ửm Tô Lâm tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói, ngươi phải cho ta biểu diễn sao hàn giao không để ý tới hắn, mà chính là bước nhanh đi ra ngoài. Ui, đừng có như vậy được không ta không phải liền là nói một câu lời nói thật nha, ngươi liền đem ta một người bỏ ở nơi này, ngươi dạng này thật tốt sao hàn giao đã đi ra ngoài. Không ai để ý đến hắn. Uy, có ai không ta một người tốt trống rỗng, thật tịch mịch ra cảnh sát muội muội, ngươi mau trở lại đi ta không muốn cái gì phục có ai không, muốn chết người lại không người tới, ta liền tức giận a bệnh viện này thật sự là quá kiềm chế, nguyên nhân rất đơn giản, khắp nơi đều là màu trắng, mà lại một điểm thanh âm cũng không có, Tô Lâm một người nằm ở chỗ này, động cũng không thể động, tự nhiên là nhàm chán vô cùng. Mẹ nó, lão tử cứ như vậy bị ném bỏ. Ta răng rắc Tô Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là phòng bệnh cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó liền đem Tô Lâm nửa câu nói sau cho chặn trở về. Tô Lâm giật mình há to mồm, ngơ ngác nhìn lấy từ cửa đi tới y tá muội muội hàn dao đỏ lên khuôn mặt, đứng tại cửa ra vào, có chu tờ thẹn thùng. Nàng vừa mới ra ngoài cũng là tìm bệnh viện y tá trưởng, sau đó hướng bệnh viện mượn một thân y tá sáo trang. Dù sao nàng trước kia mặc lễ phục đúng là có chu tờ bẩn, mà lại có địa phương còn phá, cho nên y tá trưởng thì cho hàn giao tìm một thân. Đáng tiếc là, hàn giao thân cao so trong bệnh viện hắn y tá cao hơn một mảng lớn, những cái kia mới đồng phục y tá loại cũng không có hàn giao lớn như vậy, cho nên nàng chỉ mặc một cái lược nhỏ một vòng. Điều này sẽ đưa đến y tá kia phục gáp sắt vào hàn giao trên thân, tựa hồ chỉ muốn hơi hơi dùng lực, thì sẽ căng phá giống như. Đồng thời cũng là đem hàn giao cái kia hoạt bát tinh tế dáng người, hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Thẳng tắp hai ngọn núi, tinh tế vòng eo, ngạo nghệ ưỡn lên tròn vo bộ, pha cờ hoa ra hoàn mỹ mê người S hình đường cong. Y dì tá kia phục và táo chỉ có thể che khuất hàn dao dưới đùi một chút xíu địa phương, lộ ra nàng cái kia màu vàng nhạt thon dài, thẳng tắp, tốt không thịt thừa đôi chân dài. Đồng phục y dì tá cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra một vòng như ẩn như hiện màu trắng đường viền áo ngực, cho người ta một loại vô hạn mơ màng. Cùng Tô Lâm say, tuy nhiên không có tiểu, nhưng là mỹ nhân cũng có thể say lòng người.